Chương 1891 nói về cô của nơi này, so với cô của miền Bắc, sẽ có thêm vài phần tinh tế và khéo léo của phụ nữ miền Nam nhưng không nhiều, chỉ vài phần thôi. Còn nếu so với những con gái miền Nam thực thụ, thì lại có thêm vài phần ngang tàng của những con gái miền Bắc, khi tức giận thì chửi bới, lật bàn, không hề giả tạo, chỉ là không dữ dằn và đanh đá như những con gái miền Bắc thực thụ. Mà Tiểu Vũ thì có lẽ là kiểu tính cách này. Hơn nữa còn có thêm vài phần ngây ngô. Thấy Trần Nặc ngồi xuống, Tiểu Vũ liền gọi nhân viên phục vụ lên rượu thêm đồ ăn, có chút dáng vẻ của một bà chủ, chỉ là sau khi gọi xong, lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đại Lực, còn nhẹ nhàng rót rượu cho Đại Lực. Hôm nay có chuyện gì thế? Ta thấy sắc mặt của La thiếu gia không được tốt lắm. Trần Nặc cố ý trêu chọc. La Thanh liếc nhìn Trần Nặc, thở dài lắc đầu. Đại Lực không quen để nang hắn, trực tiếp nói, còn có thể thế nào nữa, lại bị nữ nhân đê tiện kia làm tổn thương thôi. Ta thấy lạ, La thiếu gia nhà ngươi giàu có thế lực, sao lại nuôi ra một đứa như ngươi sư huynh ta nói thế nào ấy nhỉ? Đồ liếm chó. La Thanh nghe xong, mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng ra mắt nhưng lại không dám cãi lại, chỉ uống một ngụm rượu giải sầu. Trần Nặc cười, hỏi lạ lùng, không thể nào. Ta nghe nói dạo trước, La Thanh không phải đang yêu đương à, là với ai đó, không phải nghe nói đang rất tốt sao? Đại Lực bĩu môi, đúng, là với ai đó, kết quả là liếm quá nhiệt tình, người ta càng ngày càng không coi ra gì. Các người biết cái quái gì, người ta gọi đây là si tình, không phải liếm chó. La Thanh không vui, chỉ vào Trần Nặc nói, hắn không phải cũng si tình sao? Ta biết rõ, cô vợ ở nhà hắn dù có đánh hắn, hắn cũng không đánh trả. Dựa vào đâu mà nói ta chứ? Trần Nặc nâng ly rượu, chạm ly với La Thanh, uống một hơi rồi từ từ nói, khác nhau. Khác nhau thế nào? Trần Nặc cười tủm tỉm, ta bị đánh không đánh trả, là vì ta rất chắc chắn một điều, gặp chuyện, cô ấy có thể vì ta mà liều mạng. Ta biết điều này nên ta có thể chấp nhận. Vớ vẩn. Đại Lực đột nhiên bật cười. Ngươi bị đánh không đánh trả, là vì ngươi đánh không lại người ta. Tiểu Vũ ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng dẫm một chân vào Đại Lực. Đại Lực không vui, ngươi dẫm ta làm gì? Ngươi dẫm ta, sư huynh cũng đánh không lại chị dâu. Trần Nặc trợn mắt, sau đó dứt khoát không thèm để ý đến Đại Lực ngốc nghếch này, chỉ nói với La Thanh, đánh lại được hay không thì không nói, ta chỉ lấy ví dụ cho ngươi hiểu thôi. Ngươi biết có một từ gọi là, sống chết có nhau, biết chứ? La Thanh gật đầu, biết, tình bạn vào sinh ra tử. Đúng vậy, sống chết có nhau, vậy nghĩa là gì? Trần Nặc chỉ vào La Thanh, giống như ngươi và ta, anh em chúng ta, ngươi có thể vì ta mà liều mạng, ta cũng có thể vì ngươi mà liều mạng. Đây gọi là sống chết có nhau. Nhưng nếu, ta có thể vì ngươi mà liều mạng, ta gặp chuyện, ngươi lại sợ chết, hèn nhát bỏ chạy. Một người liều mạng, một người khôn lỏi. Vậy thì, hai người này, không thể coi là sống chết có nhau. Ngươi hiểu đạo lý này không? La Thanh trợn mắt, có hiểu một chút nhưng cũng có chút không hiểu. Tất cả các loại tình cảm, dù là tình yêu nam nữ, hay tình anh em bạn bè, thậm chí là tình cảm cha mẹ con cái, đều phải tuân theo một điều kiện, đó là, phải có sự đáp lại. Ngươi yêu cô ấy cũng yêu ngươi, đây gọi là tình sâu nghĩa nặng. Ngươi coi ta là anh em thân thiết, ta cũng coi ngươi là anh em thân thiết, đây gọi là tình anh em. Cha mẹ thương yêu ngươi, ngươi hiếu thuận với cha mẹ, đây gọi là tình thân. Nếu chỉ có một phía thì không thể thành lập. Ngươi coi ta là anh em thân thiết, ngươi gặp khó khăn gì ta lại trốn tránh, đây gọi là coi ngươi như đồ ngốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cha mẹ thương yêu anh, ngươi ngược đãi cha mẹ, đây gọi là đồ bất hiếu. Ngươi yêu cô ta không tốt với ngươi, đây gọi là coi ngươi như kẻ ngốc. Hiểu chưa? La Thanh say khướt, nhìn Trần Nặc, lại nhìn vợ chồng Tiểu Vũ Đại Lực. Các người nói ta có phải là kẻ ngốc không? Ba người nhìn nhau, Đại Lực không nể nang La Thanh, gật đầu, ngươi đúng là kẻ ngốc. La Thanh vỗ đùi, lại uống một hơi cạn sạch, sau này ông đây không làm kẻ ngốc nữa. Đại Lực vui vẻ, cũng uống một hơi, cười nói, đúng rồi. Anh La của ta điều kiện tốt như vậy, sao phải làm kẻ ngốc cho người khác chứ? Với điều kiện của ngươi, phải là con gái theo đuổi ngươi chứ? Không, không ai theo đuổi ai cả. La Thanh hào hùng phất tay, hoặc là, cùng nhau theo đuổi. Trần Nặc lắc đầu, lời này nói ra từ miệng ngươi sao lại bẩn thế? Tiểu Vũ trợn mắt nhìn La Thanh, La đại thiếu gia, ngươi thích kiểu con gái nào vậy? Hả? Tiểu Vũ cười hì hì nói, ta có mấy đứa bạn thân, đều khá tốt, điều kiện của ngươi tốt như vậy, nước chảy không chảy ruộng ngoài, ta giới thiệu cho anh mấy đứa em gái thân thiết của ta nhé. Đại Lực nhìn Tiểu Vũ, thật không? La Thanh là con trai của La đại sạn, không phải người bình thường đâu, ta đoán La đại thiếu gia thêm 2 năm nữa sẽ là người lái xe Ferrari, các cô gái nhỏ sẽ tranh nhau lao vào. Bạn thân của ngươi, hắn chắc không coi trọng đâu. Cái gì chứ? Tiểu Vũ không vui, nhà bạn thân ta cũng không tệ đâu. Đột nhiên, mắt Tiểu Vũ sáng lên. Thật sự có một người ta thấy không tệ. Ta có một cô bạn học, cô ấy cũng thích chơi với chúng ta, quan hệ rất tốt. Con một, xinh đẹp, cao 1m7, chân dài, da trắng, gia đình đều là công chức. Ta thấy gả cho La đại thiếu gia thì không có vấn đề gì. Trần Nặc và Đại Lực đều tò mò. Trần Nặc nói như vậy thì cũng khá ổn, có thể gặp mặt xem sao, biết đâu lại là chuyện tốt thì sao? Trần Nặc quay sang hỏi La Thanh, thực ra thì ngươi nhìn phụ nữ thật là khó hiểu. Lần trước bị Trà Xanh lừa đảo, lần này lại đi liếm gót người ta. Không phải chứ, anh bạn. Rốt cuộc ngươi thích kiểu con gái nào vậy? La Thanh suy nghĩ một lúc, ta thích hoạt bát, nhân phẩm tốt. Đại Lực lập tức gật đầu, hiểu rồi. La đại thiếu gia thích loại hoạt bát. Trần Nặc một cái tát vào đầu Đại Lực, đánh cho hắn ngã sang một bên. Tiểu Vũ cũng không khách khí đạp Đại Lực một cái, tiếp tục nói, tính cách hoạt bát, nhân phẩm tốt, không có vấn đề gì cả. Cô gái này tính cách rất hoạt bát, từ nhỏ đã rất cởi mở và hướng ngoại. Nhân phẩm cũng rất tốt. Dừng lại một chút, Tiểu Vũ hạ giọng nói, chỉ có một điều, cũng không phải là khuyết điểm, chỉ là công việc của cô ấy hơi đặc biệt. Bình thường rất bận, vẫn chưa từng yêu đương, vì không có thời gian để hẹn hò nên vẫn còn độc thân. Hơn nữa tính cách của cô ấy cũng hơi, nói sao nhỉ, không thể nói là rất cứng rắn, mà là hơi, không được dịu dàng cho lắm. Cô ấy còn rất có chính nghĩa, ghét cái ác như thù. Cô ấy làm nghề gì vậy? Trần Nặc tò mò. Cảnh sát. Trần Nặc nghe xong mặt tái mét. Cảnh sát, La đại thiếu gia La ông chủ, nếu biết đứa con trai xã hội đen của mình dẫn một cô cảnh sát về nhà, chắc sẽ phát điên mất. Tiểu Vũ tiếp tục cười nhiệt tình, cô ấy lợi hại lắm. Vừa tốt nghiệp vào đội cảnh sát, làm cảnh sát chìm, ra ngoài bắt trộm, một buổi tối, ở trung tâm thành phố, một mình bắt 4 tên trộm về đồn. Còn nữa, cô ấy còn giỏi võ nữa. Cô ấy đã từng giành giải nhì toàn hệ thống cảnh sát thành phố bộ môn võ thuật và đấu vật. Tiêu rồi, nếu sau này hai vợ chồng có mâu thuẫn gì, người ta chấp La Thanh một tay một chân, đều có thể trực tiếp đè hắn ta xuống đất mà cọ sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. La Thanh tuy say nhưng vẫn còn 3 phần tỉnh táo, nghe đến đây, sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Ghét cái ác như thù. Cảnh sát. Nhìn Tiểu Vũ giới thiệu nhiệt tình, Trần Nặc lén kéo Đại Lực một cái, hạ giọng hỏi, ngươi không nói với bạn gái ngươi rằng gia đình La Thanh làm gì sao? Đại Lực trợn trắng mắt, nói cái này có gì hay, không phải là làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản sao? Được rồi, cái thằng ngốc này cũng không hiểu được gia thế của nhà họ La. La Thanh lại nhếch mép, ngăn cản sự nhiệt tình của Tiểu Vũ, cái kia, ta thấy có lẽ cũng không thích hợp lắm, chủ yếu là ta thấy cảnh sát là sợ. Hả? Thấy cảnh sát là sợ? Không được đâu, cô em gái này của ta, cả nhà đều làm cảnh sát, cha mẹ cô ấy đều làm việc ở cục thành phố. À, cha cô ấy còn là cảnh sát hình sự. Ha ha, cả nhà đều là cảnh sát sao? La Thanh thầm nghĩ. Hay cho một cô gái, nếu mình đưa một cô bạn gái như vậy về nhà thì đây là chuyện gì? Chuột dẫn mèo về nhà mình sao? Hay là mình làm cảnh sát tuyến đầu cho cảnh sát? La Thanh lập tức mất hứng. Chuyện này không đáng tin. Đừng nói đến thái độ của lão già nhà mình. Chỉ riêng hoàn cảnh gia đình mình thì gia đình nhà gái cũng chắc chắn không thể chấp nhận được. Ông bà trong nhà đều làm cảnh sát, còn ở cục thành phố. Lăn lộn nửa đời người, có lẽ cấp bậc cũng không thấp. Còn cha già nhà mình, tuy những năm gần đây đã tẩy trắng làm ăn đàng hoàng. Nhưng với danh xưng La đại sạn của ông chủ La, ở cục thành phố, chắc chắn là tên tuổi đều được ghi vào sổ đen, chỉ cần nhắc đến tên là biết ngay. Chỉ cần nhắc đến cái tên này, bất kỳ ai có cha mẹ là cảnh sát chính nghĩa, chắc chắn sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Ngược lại, nếu người ta không để ý thì càng không được rồi. Bản thân là cảnh sát, nhưng lại để con gái mình làm vợ của một tên trùm xã hội đen đã rửa tiền. Đây có thể là cảnh sát tốt sao? Tiểu Vũ thấy La Thanh không hứng thú, đành bất lực nói, vậy thì không có ai phù hợp cả. Mấy cô em gái khác của ta thì hoặc là nhan sắc bình thường, với điều kiện của La thiếu gia thì chắc là không vừa mắt. Hoặc là tính cách không phải gu của ngươi. À, ôi trời, tiếc quá, đúng là có một người, ta thấy khá hợp với ngươi nhưng tháng trước cô ấy đã có bạn trai rồi, bây giờ thì chắc là đang rất hạnh phúc. Nghe nói bạn trai là bạn học đại học, chuẩn bị tốt nghiệp là kết hôn. Ta không thể phá đám người ta, rồi lại cố kéo đến giới thiệu với ngươi được. Thấy Tiểu Vũ đang đau đầu suy nghĩ. Trần Nặc cười nói, Tiểu Vũ, ngươi đừng lo lắng nữa, với điều kiện của La thiếu gia, còn sợ không có cô gái nào thích sao? Hắn chỉ là vừa thất tình, trong lòng rất khổ sở, qua vài ngày, tâm trạng ổn định lại là không sao. Hơn nữa, không cần vội vàng. Sau này chúng ta sẽ nhờ bạn bè xung quanh giúp đỡ giới thiệu, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp cho hắn. La Thanh cao mày buồn bã, đúng vậy. Các người cũng quan tâm đến ta một chút đi. Các người xem các người kìa, từng người một. Những người bạn tốt mà ta quen biết, từng người một đều thành đôi thành cặp, đúng không? Lỗi ca, đã kết hôn rồi. Hạo Nam ca thì ở bên Hạ Hạ, hai vợ chồng ngọt ngào lắm. Đại Lực và Tiểu Vũ thì ra vào đôi lứa. Trần Nặc thì ừm cái đó, ngươi không phải thành đôi thành cặp, ngươi là thành đàn thành lũ. Chỉ có ta là còn độc thân. Trần Nặc nhịn cười. Nói thật thì, với gia thế của La Thanh, sao lại khó tìm bạn gái đến vậy chứ? Thực ra nói ra thì cũng có lý. Đầu tiên là tính cách của La Thanh, tính cách của hắn ta thì sao nhỉ? Mang danh là Phú Nhị Đại, là thái tử của giới xã hội đen. Thực ra bản thân lại khá là quê mùa. Người đã từng thấy Phú Nhị Đại nào không thích lái xe thể thao, không thích đến hộp đêm chưa? Chỉ thích ở nhà xem Kim Dung, Hoàng Dịch. Vừa nhàm chán vừa vô dụng. Hơn nữa, nói thật, cũng chẳng thú vị gì. Còn phạm vi có thể lựa chọn thì sao? Thông thường, nhà gái nghe nói nhà trai là gia đình có vẻ liên quan đến xã hội đen. Nói thật, thông thường, một số gia đình sẽ chùn bước. Người bình thường chắc đều có tâm lý như vậy. Tiếp theo, gia đình công chức, gia đình liên quan đến cơ quan nhà nước, gặp phải kiểu người như ông chủ La Đại Sạn, càng phải tránh xa. Chỉ sợ rước họa vào thân. Gia đình kinh doanh sao? Các đối tác kinh doanh xung quanh ông chủ La. Những người đó, có thể chọn không? Nếu Lý Thanh Sơn có con gái, ông chủ La có thể kết thông gia với Lý Thanh Sơn không? Nói khó nghe, những người kinh doanh và quen biết xung quanh ông chủ La, phần lớn đều không phải là người lương thiện, bản thân La Thanh chắc chắn cũng không đồng ý. Vậy thì, không thể trông chờ cha già bận rộn giúp giới thiệu mai mối được. Trông chờ bạn bè. Bạn nữ thì cũng đã từng có. Người đầu tiên chính là Trà Xanh, lừa La Đại Thiếu một vố, sau đó vẫn là Hạ Hạ ra mặt thu dọn giúp. Sau đó lại hẹn hò với một cô hái, liếm gót đến mức không biết mình là ai, bây giờ không phải La Thanh đã chia tay rồi sao? Lỗi ca thì có quan hệ rộng. Lỗi ca đã ngoài 30, những người bạn quen biết đều ở độ tuổi này, bạn thân của vợ Lỗi ca đều có thể làm thím của La Đại Thiếu. Còn Hạo Nam ca? Hạo Nam ca là một thằng nam, không trông cậy được. Vậy thì trông cậy vào Hạ Hạ. Hay lắm. Mấy người bạn thân mà Hạ Hạ quen biết đều làm nghề gì? Mạng lưới xã hội của con người thực ra chỉ có vậy. Trần Nặc đột nhiên mắt sáng lên, có rồi. Hắn nhìn La Thanh, vấn đề lớn nhất của ngươi là quan hệ xã hội quá hẹp, bị hạn chế. La Thanh, hả? Ngươi xem này, sau khi tốt nghiệp, ngươi vào công ty của cha ngươi giúp việc, đúng không? Anh em chúng ta không giấu nhau, chú La của chúng ta làm gì, mọi người đều hiểu. Trong công ty của chú ấy, ngươi có thể quen biết người tốt nào chứ? Toàn là một đám thô lỗ. Hoặc là đám bạn của cha ngươi, nói thật cũng chẳng có người tốt nào. Ngươi nghĩ xem, người bình thường tiếp xúc với xã hội, mở rộng vòng tròn giao tiếp thì thông qua con đường nào? Đi học, đi làm, bạn học, đồng nghiệp, dần dần, dựa theo hai điểm cơ bản này mà mở rộng. Bạn học thì ngươi không trông cậy được nữa, bạn học trong trường ngươi cũng đã tiếp xúc rồi, không chỉ một người. Đi làm ngươi nên rời khỏi công ty của cha ngươi, trước tiên ra ngoài tìm một công việc, ở bên ngoài đi làm quen với một số đồng nghiệp mới, bạn bè mới. Vòng tròn giao tiếp rộng ra, tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn. La Thanh mắt sáng lên, đúng vậy, vỗ đùi một cái, cầm ly rượu chạm cốc với Trần Nặc, ngày mai ta sẽ nói với cha ta ra ngoài tìm việc. Trần Nặc gật đầu, nhưng có một điều. Ngươi ra ngoài làm việc, đừng để cha ngươi giới thiệu việc làm cho ngươi. Nếu không, với năng lực của cha ngươi, sẽ sắp xếp ngươi vào công ty của đối tác làm ăn hoặc người quen. Ngươi đến đó, mọi người đều biết ngươi là thiếu gia nhà họ La, biết đâu có rủi mũi gì đó bâu vào. Nói thật, La Thanh, ánh mắt nhìn phụ nữ của ngươi không tốt lắm, đừng để sau này bị một cô gái đào mỏ làm cho ngươi mê muội. Ngươi tự mình ra ngoài, tìm một công ty bình thường, làm một công việc bình thường. Hàng ngày cũng đừng lái xe nên đi xe đạp thì đi xe đạp, nên đi xe buýt thì đi xe buýt. Quần áo thì mặc đồ bình thường, đừng mặc đồ hiệu gì cả. Cứ coi như mình là một nhân viên văn phòng bình thường. La Thanh nghe xong, rất phấn khích, ngày mai ta a không đúng. Trần Nặc, không đúng chỗ nào? La Thanh có chút ngượng ngùng. Cái đó, cái này người bình thường, thường tìm việc ở đâu? Trần Nặc trợn mắt. Quả nhiên vẫn là thiếu gia, không biết mùi đời. Ngươi lên web tìm việc. Trần Nặc thuận miệng nói, rồi nhận ra không đúng. Thời đại này còn chưa có dịch vụ này. Internet thời này, chỉ có QQ để trò chuyện, chơi game hoặc lên một vài trang web cổng thông tin. Thực sự không có gì khác, thể loại rất nghèo nàn. Vậy thì mọi người thường tìm việc ở đâu? Trần Nặc cũng mơ hồ. Thật mới mẻ. Hai kiếp, Trần Diêm La cũng chưa từng tìm việc. Kiếp làm Diêm La, Trần Nặc còn trẻ đã thức tỉnh dị năng, đến thế giới ngầm cướp két sắt của người ta. Hắn tìm việc phỏng vấn ở đâu? Nhìn Tiểu Vũ rụt cổ lại, ta chưa tốt nghiệp phổ thông đã nghỉ ở nhà giúp công ty, ta chưa từng đi ra ngoài tìm việc. Được rồi, cũng là một đứa trẻ nhà giàu, nhưng lại là đại lực không đáng tin nhất, lúc này lại có chủ ý. Tìm việc, đến chợ việc làm. Dù sao Đại Lực cũng là đứa trẻ nhà nghèo, khi học trường nghề đã biết, sinh viên tốt nghiệp đều do trường tổ chức, hoặc đi thực tập tại nhà máy, hoặc dạy sinh viên cách làm hồ sơ xin việc, đến từng gian hàng ở chợ việc làm để nộp. Bản thân Đại Lực cũng đã đi một lần. Chỉ là sau đó, cũng không tìm được việc phù hợp nên đã đến cửa hàng của anh rể Lỗi Ca để giúp đỡ. La Thanh lập tức tìm thấy Cứu Tinh, nắm chặt tay Đại Lực. Anh em, ngươi là anh em ruột của ta, ngày mai ngươi dẫn ta đi nhé. Ngày hôm sau, Trần Nặc ở nhà cũng chẳng làm gì, thế là đi cùng đến chợ việc làm. Hắn chỉ đi xem náo nhiệt, làm quần chúng hóng hớt thôi. Cũng thật thú vị. Một thiếu gia nhà giàu kiêm thái tử hắc đạo, lại là một cầu độc thân đáng thương. Để thoát ế, vi phục xuất tuần, ra ngoài làm công ăn lương tìm việc. Cốt truyện này, sau này mang lên trang web văn học khởi điểm, viết thành một tiểu thuyết đô thị, chỉ riêng đoạn này cũng viết được mười mấy vạn chữ. Rồi tình cờ gặp một nữ tổng tài xinh đẹp, một cô thư ký nhỏ xinh đẹp, thiếu gia nhà giàu bình thường giả heo ăn thịt hổ trang bức vả mặt. Chỉ cần viết tốt câu chuyện này, ít nhất cũng là tác phẩm tinh phẩm. Vừa nghe nói thiếu gia họ La sẽ đến chợ việc làm xếp hàng làm trâu ngựa cho người ta, Trần Nặc còn chưa ăn sáng xong đã chạy ra khỏi cửa. Thời đại này, nếu người trẻ không tìm được việc làm, thường sẽ đến chợ việc làm. Những người đến chợ việc làm tìm việc đều là người bình thường thực sự, gia đình không có quan hệ, không có nguồn lực để sắp xếp, bản thân trình độ học vấn cũng không đủ cứng, chỉ có thể đến chợ việc làm tìm việc, hoặc là đến xem quảng cáo tuyển dụng trên báo. Nhưng quảng cáo tuyển dụng trên báo, ngươi phải gửi hồ sơ đến từng công ty, rồi từng công ty lại phải đi phỏng vấn. Hiệu suất quá thấp, chợ việc làm thì tiện hơn, đến nơi, nộp hồ sơ cho người ta. Phỏng vấn cũng tiện thể làm luôn. Trần Nặc lần đầu tiên đến nơi này, đến nơi thì thấy. Đây chẳng phải là chợ trâu ngựa sao? Một hội trường, khói mù mịt, người chen chúc. Đơn vị tuyển dụng ở đây cũng chỉ bày 2-3 cái bàn, cử 2-3 người đến, thu hồ sơ, ghi chép, rồi phỏng vấn đơn giản. Trước bàn của mỗi đơn vị tuyển dụng đều có rất nhiều người xếp hàng giống như cửa sổ đăng ký của bệnh viện vậy. Những người đi xin việc đều là người trẻ tuổi, trong đó phần lớn có lẽ đều mới tốt nghiệp. Ánh mắt trong veo mà ngốc nghếch. Trong veo quá, ngốc nghếch quá. 2-3 năm nữa, từng người một bị xã hội đánh cho phục tùng, ánh mắt đó sẽ trơn tru và bóng bẩy hơn nhiều. Thiếu gia họ La không có kinh nghiệm, Đại Lực cũng là người thô lỗ, không nhắc nhở. Đến nơi này, hồ sơ cũng chưa chuẩn bị xong. May là ở chợ việc làm này có văn phòng in sơ yếu lý lịch, có thể trả tiền để in. La Thanh đến xin một mẫu sơ yếu lý lịch, mua về điền ngay tại chỗ, sau đó trả tiền để photocopy vài chục bản. Trần Nặc nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của La Thanh. Ánh mắt đó, vẫn trong veo, vẫn ngốc nghếch như vậy. Sau đó nhìn La Thanh đi từng gian hàng để nộp sơ yếu lý lịch. Cúi đầu chào hỏi mọi người, La Thanh cũng khá ngây thơ, không biết nói chuyện lắm, người ta hỏi gì thì trả lời lễ phép. Trần Nặc xem một lúc thì ngáp. Không có cảnh tượng hỗn loạn như tưởng tượng, nhàm chán. Đến trưa, Trần Nặc và La Thanh cùng nhau ra ngoài tìm một quán mì, ăn một bát mì trứng, rồi không tiếp tục nữa, quay về nhà. Để lại La Thanh ở lại, tiếp tục đi nộp sơ yếu lý lịch và phỏng vấn. Về đến nhà, hôm nay Tôn Khả Khả không có ở nhà. Cách đây 2 ngày, Tôn Khả Khả đã bịa ra một lời nói dối với gia đình lão Tôn, nói rằng kỳ học đã kết thúc, cô được nghỉ, chuẩn bị từ Tokyo trở về. Sau đó hôm nay, Tôn Khả Khả đã trở về nhà của mình vẫn phải giả vờ như vừa mới trở về từ Tokyo, nói sao nhỉ? Hoa khôi Tôn Khả Khả học theo Trần Nặc, đã học được cách nói dối với người lớn trong nhà. Nhưng hôm nay Tôn Khả Khả đã về rồi, trong nhà chỉ còn Lộc Tế Tế và con gái. Sau khi Trần Nặc về đến nhà, thấy con gái đang ngủ trưa. Đứa bé này thật ngoan. Tôn Khả Khả về nhà thì sao? Tức là những ngày nhẫn nhịn tạm thời kết thúc. Trần Nặc nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Ra ngoài, hắn bế Lộc Tế Tế ngang hông, vác lên vai, cố tình phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện trên TV, rồi vác nữ hoàng vào phòng ngủ. Trải qua một hồi vật lộn, đến tận chiều tối. Giữa chừng, con gái thức dậy, dỗ dành một lúc, để ở đó chơi đồ chơi. Trần Nặc thỏa mãn, mấy ngày trước vẫn luôn no ấm mà nhớ nhung cái gì đó, bây giờ không nhớ nữa, bước vào trạng thái hiền triết, nghĩ đến việc ăn tối xong sẽ về ngủ một giấc. Điện thoại lại reo. Người gọi đến là La Thanh. Sư huynh, có chuyện rồi, La Thanh đánh người, bây giờ đang ở đồn cảnh sát. Hả? Qua điện thoại, Đại Lực cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là La Thanh gây hấn với người khác, đánh người ta báo cảnh sát, sau đó cảnh sát đến, đưa cả đám về đồn. La Thanh không dám nói với gia đình, lúc này vẫn nhớ lời dặn của Trần Nặc, tự mình ra ngoài, coi như là người bình thường, không nói với gia đình. Đại Lực cũng không phải là người có thể hòa nhập xã hội, dù sao cũng là một tên ngốc. Đành gọi điện cho Lỗi Ca đã đang trên đường đến. Sau đó, Đại Lực lại gọi thêm một cuộc cho Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, mặc dù Lỗi Ca đã đi rồi theo mức độ đáng tin cậy khi làm việc của Lỗi Ca, thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng dù sao La Thanh cũng là bạn học của mình, sau đó mới quen biết Lỗi Ca và những người khác thông qua mình. Đã xảy ra chuyện, không thể chỉ để Lỗi Ca chạy đôn chạy đáo, còn mình thì không lộ mặt. Như vậy có vẻ hơi vô tình vô nghĩa. Trần Nặc chào Lộc Tế Tế một tiếng rồi định ra ngoài. Lộc Tế Tế nằm nửa người trên ghế sofa, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, vạt váy ngủ hơi vén lên, để lộ đôi chân dài tròn trịa, cả người nằm nghiêng nhìn Trần Nặc. Ông xã à, ta thấy ngươi đang tìm cớ để trốn ra ngoài. Ta trốn cái gì chứ? Trần Nặc phủ nhận. Lộc Tế Tế đưa mắt nhìn đầy ẩn ý, cười nhẹ, vậy tối về, ngươi còn làm người xấu không? Không làm nữa. Ta quyết tâm hoàn lương. Đồn công an đường Bắc, thành phố Kim Lăng. Khi Trần Nặc đến nơi, đã qua giờ ăn tối. Vừa bước vào cửa sảnh đồn công an, hắn đã thấy Lỗi Ca đang đứng ở đó, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Lỗi Ca đang nhiệt tình đưa thuốc lá cho người kia, chỉ là sắc mặt của đối phương rất lạnh nhạt, sau khi xua tay từ chối thì nói nhỏ một lúc. Trần Nặc đi tới, Lỗi Ca lập tức đón hắn, đi đến trước mặt Trần Nặc, nhỏ giọng ra hiệu cho Trần Nặc, người nhà của đối phương. Trần Nặc liếc nhìn người đàn ông đó, quả nhiên trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn và tức giận. Trần Nặc gật đầu, cũng không tiếp xúc với đối phương, mà đi theo Lỗi Ca đến một bên khác. Trần Nặc gật đầu, rốt cuộc là thế nào? La thiếu gia đi tìm việc, sao lại đánh người? Lỗi Ca cũng có vẻ bất lực, ta cũng không rõ lắm, tên đại lực đó làm việc không đáng tin, nói cũng không rõ ràng, ta nói chuyện với cảnh sát điều tra vụ án, mới hiểu được sơ bộ sự việc. Trần Nặc gật đầu ừ một tiếng. Lỗi Ca tiếp tục nói, chuyện là thế này. La Thanh nộp đơn xin việc vào một công ty này yêu cầu người đến phỏng vấn nộp 800 đồng phí đào tạo nhân viên mới. Nghe đến đây là ngươi hiểu rồi, chắc chắn không phải công ty đàng hoàng, là loại công ty hút máu người tìm việc. Trần Nặc cười. Phải nói Lỗi Ca đáng tin, chỉ một câu là nói rõ được vấn đề. Công ty tốt nào lại yêu cầu nhân viên mới nộp 800 phí đào tạo. Nên nhớ, cứ là loại công ty này, ngươi đi xin việc, thấy hình như dễ dàng được nhận, sau đó lại đòi ngươi nộp phí đào tạo gì đó. Cứ nhớ, cứ là loại này, lập tức bỏ đi. Không khạc cho hắn một bãi nước bọt, coi như ngươi hiền lành lắm rồi. Loại này chuyên lừa những người tìm việc háo hức, chính là nhắm vào tâm lý nóng lòng muốn tìm được việc của ngươi, lừa ngươi một khoản gọi là phí đào tạo. Loại công ty này, phỏng vấn đều rất dễ, người hay ma, mèo hay chó, hắn đều nhận hết. Bởi vì bọn chúng căn bản không phải muốn dùng ngươi làm nhân viên, chỉ muốn lừa phí đào tạo của ngươi thôi. Tuyển ngươi vào, nói là thời gian thử việc nhưng ngươi chắc chắn không thể vượt qua thời gian thử việc. Chưa được mấy ngày, chúng sẽ tìm lý do đuổi ngươi, nói ngươi vi phạm quy định công ty, hoặc nói ngươi không đạt tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty, thử việc không đạt yêu cầu các kiểu. Lý do thì nhiều lắm. Ngươi muốn đòi lại tiền. Không có cửa. Đã nói là phí đào tạo, ngươi đã tham gia đào tạo chưa? Ngươi đã tham gia rồi. Chúng đã dạy ngươi chưa? Đã dạy rồi. Bọn chúng có thể cãi lý, ta đã dạy, ngươi không học được, đó là trách nhiệm của ngươi. Người ta không nói, sau khi đào tạo chắc chắn sẽ đảm bảo ngươi vượt qua, đúng không? Thực ra cái gọi là dạy, đều là lừa bịp, vượt qua hay không, người ta nói mới tính. Ngươi kiện tụng thế nào, cũng chỉ là một cuộc cãi vã. Hơn nữa vào thời đại năm 2000 này, Internet còn chưa phát triển, cách thức có thể lên mạng tố cáo, tạo dư luận lên án những công ty đen như vậy còn chưa tồn tại. Ngươi đi trọng tài, đi kiện thì chỉ là cãi vã. Thông thường, những người dân thường nhỏ bé cũng không có cách nào vài trăm đồng. Kiện tụng, tốn thời gian và công sức, bản thân thực sự không kéo dài được. Đa số những người bị lừa, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Trần Nặc nghe Lỗi Ca nói xong, có chút nghi ngờ, loại lừa đảo này mà La Thanh cũng có thể trúng. Hắn thực sự đã đóng học phí. La Thanh không đóng, La Đại Thiếu tính tình khá ngay thẳng nhưng không ngốc. Hắn vừa nghe nói phải nộp tiền là không chịu. Rồi sao? Sau đó hắn ta cãi nhau với người ta. Trần Nặc bật cười. La Đại Thiếu này, lòng chính nghĩa mạnh mẽ vậy sao? Tuyệt thật, thái tử hắc đạo, mà lòng chính nghĩa lại mạnh mẽ đến vậy. Cũng đúng, La Đại Thiếu từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết võ hiệp. Một lòng hiệp nghĩa. Cãi nhau, rồi đánh người. Trần Nặc tò mò. Không biết nữa. Dù sao hắn ta cũng không nộp tiền, chỉ thấy công ty này lừa đảo, hắn ta không kìm được tính khí nên đã tranh luận với người ta một hồi. Sau đó không biết sao lại đánh nhau, Trần Nặc gật đầu, bây giờ thì sao? Mức độ nghiêm trọng của sự việc thế nào? Thật khéo, hắn ta đánh chính là em trai của ông chủ nhỏ của công ty đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta vừa mới dò hỏi công ty này một cách khéo léo, nghe nói là công ty thương mại gà mờ gì đó. Thực ra chỉ là một công ty bình phong, thuê hai văn phòng trong một tòa nhà thương mại cũ nát, bình thường nhận một số việc phát tờ rơi, là bọn buôn máu chó kiếm tiền. Chỉ là, La Thanh đánh người, là em trai của ông chủ nhỏ của công ty này, công ty này là do hai anh em mở. Đánh em trai của người ta thì anh trai của người ta không chịu, nhất quyết phải truy cứu chuyện này. Thực ra mức độ đánh không nghiêm trọng, chỉ đấm vào mặt hai cái, ước chừng chỉ là thương lượng thô bạo nhưng đối phương cứ cắn chặt không buông, nói là phải đến bệnh viện giám định thương tích. La Thanh thì sao? Đang ở trong phòng tạm giữ, chuyện vặt vãnh thế này, chưa đủ để tạm giam, cảnh sát cũng không muốn làm mấy chuyện này, ý là để chúng ta tự thương lượng không được thì mới làm theo thủ tục. Những chuyện vặt vãnh như thế này, đồn cảnh sát vốn đã thiếu cảnh sát, đều để tự thương lượng trước đã. Lỗi Ca dùng ánh mắt ra hiệu về phía người đàn ông khác ở bên kia sảnh. Đây là anh trai của người bị đánh, là ông chủ lớn của công ty này, người bị La Thanh đánh là em trai của hắn ta. Trần Nặc gật đầu, thấy Trần Nặc và Lỗi Ca đang nói chuyện ở đây, người đàn ông đứng đằng xa nhìn về phía này mấy lần rồi đi tới. Trần Nặc quan sát kỹ người này. Tóc cắt ngắn, dáng người trung bình, mặc áo phông quần dài, đi giày da, kẹp một chiếc cặp da nhỏ dưới nách. Trông có vẻ xã hội, trên mặt còn lộ vẻ không vui và mất kiên nhẫn. Nhưng Trần Nặc liếc mắt là có thể cảm nhận được vẻ tức giận đó, ít nhất có 7 phần là cố tình giả vờ. Các người nói thế nào rồi? Thương lượng xong chưa? Người kia đứng trước mặt Lỗi Ca và Trần Nặc, ngẩng cằm lên lạnh lùng nói, em trai ta đã đi bệnh viện giám định thương tích rồi, các người định xử lý thế nào? Ta thấy các người ở đây thương lượng mãi rồi, có kết quả chưa? Trần Nặc cười nói, thương lượng cái gì? Người kia sửng sốt, các người không phải ở đây thương lượng. À, chúng ta đang nói về trận bóng đá của đội tuyển quốc gia, đá dở quá. Trần Nặc cười nói. Người kia bị câu trả lời của Trần Nặc làm cho hơi bối rối. Ý là gì? Hợp tác không phải là thương lượng về tình tiết vụ án và phương án xử lý sao? Đến đồn cảnh sát mà không giải quyết chuyện gì, đứng đây nói chuyện phiếm à? Còn nói về đội tuyển quốc gia? Nghĩ không thông à? Người kia nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, ngươi là người của La Thanh. Trần Nặc cười nói, bạn học. Người kia lại sửng sốt. Bạn học, mẹ kiếp, bảo hắn ta nói thế nào đây? Không phải người nhà, không phải người liên quan đến vụ án, chỉ là bạn học. Bạn học thì có tác dụng gì chứ? Bất kể là phán quyết hay phạt tiền, luật pháp của nước nào cũng không đến lượt bạn học ra mặt. Lại không phải xã hội phong kiến, còn Chu Di Tam Tộc. Không phải, ngươi chỉ là bạn học, ngươi chạy đến đây làm gì chứ? Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát phất tay, bạn học. Vậy thì ta không nói chuyện với ngươi. Nói rồi, lại nhìn Lỗi Ca, còn ngươi? Người nhà La Thanh khi nào đến? Các anh đã bàn bạc xong cách bồi thường chưa? Trần Nặc lười đôi co với người này, gật đầu với Lỗi Ca, ngươi cứ nói chuyện đi, ta vào trong xem thử. Nói xong, Trần Nặc trực tiếp quay đầu bước vào đại sảnh. Lỗi Ca kéo người đàn ông kia, cười tủm tỉm nói gì đó ở đó. Trần Nặc vào đại sảnh, đi vài bước thì thấy Đại Lực từ một văn phòng đi ra. Thấy Trần Nặc, Đại Lực vội vàng tiến lên gọi một tiếng sư huynh. Trần Nặc nhìn Đại Lực, hỏi, La Thanh đâu? Ở phòng tạm giam. Đại Lực bĩu môi, ta vừa mới làm xong biên bản. Trần Nặc cười, ngươi không phải cũng động thủ đó chứ? Sao cũng bắt ngươi làm biên bản? Ta đi chợ lao động cùng hắn mà, chỉ là lúc La Thanh xảy ra xung đột với người ta vừa khéo không có ở bên cạnh. Ta đi cùng hắn cả ngày, không kiên nhẫn nổi nữa nên ra ngoài cửa đi vệ sinh hút thuốc, trong đại sảnh toàn khói thuốc, ngột ngạt quá. Ta nghỉ ngơi bên ngoài một lúc vào mới phát hiện La Thanh gây chuyện rồi. Cũng may là ta không có ở đó, nếu ta ở bên cạnh thì giờ người kia đã phải nằm viện rồi. Nói xong, Đại Lực tỏ vẻ tiếc nuối một chút tiếc nuối vì không có cơ hội đánh người. Trần Nặc lắc đầu, thầm nghĩ thôi bỏ đi, cũng may là ngươi không có ở đó, nếu ngươi ở đó thì chuyện này sẽ lớn. Đại Lực này đúng là đồ ngốc, ra tay đánh người ta bị thương thì phiền phức lắm. Có thể gặp La Thanh không? Có thể chứ. Ta đi hỏi anh rể ta. Trần Nặc cũng không phải là loại thanh niên mới ra đời thực sự. Hắn hiểu, chuyện này, nói cho cùng, cũng chỉ là một vụ đánh nhau, bởi vì người bị đánh, chắc chắn cũng sẽ đánh trả. Chỉ cần cắn chặt rằng đối phương đã đánh trả thì đó chính là đánh nhau. Còn đánh nhau thì sẽ bị định tính thế nào thì phải xem thương tích ra sao. La Thanh thì đánh nhau không giỏi lắm. Chắc là không đánh nặng lắm. Lúc này, theo quy định, vẫn chưa đến lúc được gặp người liên quan đến vụ án. Phải đợi cảnh sát xử lý xong thủ tục biên bản thì mới được gặp. Nhưng thực ra, những chuyện vặt vãnh như thế này, không nhất thiết phải nghiêm khắc như vậy. Có lúc, người nhà gặp người liên quan, thương lượng một chút, khuyên bảo một chút nên xin lỗi thì xin lỗi, nên đền tiền thì đền tiền. Nhanh chóng kết thúc, cũng để cảnh sát đỡ tốn sức. Cho nên có một số nơi, đối với những chuyện nhỏ nhặt như thế này, cảnh sát cũng rất vui lòng kết án nhanh chóng. Trần Nặc cũng lời hỏi nhiều. Chuyện này quá nhỏ, không cần thiết. Hắn đi tìm nói chuyện với La Thanh, sau đó nên xin lỗi thì xin lỗi, nên đền tiền thì đền tiền. Để La Thanh làm mềm mỏng trước, đưa người từ đồn cảnh sát về nhà trước. Lúc này không cần phải cứng rắn. Nếu cứng rắn, hai bên cãi nhau, hắn ta sẽ phải ở đây. Ra ngoài về nhà trước. Sau này chúng ta có hàng vạn cách để đối phương phải trả giá, cần gì phải ở đây đấu khẩu. Đại Lực cười, bên kia chắc là muốn tiền. Cho đi, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, chỉ cần đưa La Thanh ra ngoài trước, sau này còn sợ đối phương chạy mất sao. Số tiền này, coi như gửi trước ở chỗ bọn họ vậy. Trần Nặc nhếch mép, trực tiếp đi vào sảnh, tìm một chỗ ngồi xuống. Lỗi Ca thì rất ân cần, đi tới chào hỏi Trần Nặc, mua cho Trần Nặc một chai nước, rồi đi xử lý theo ý của Trần Nặc. Buổi tối sảnh đồn cảnh sát thực ra không có mấy người, Trần Nặc ngồi nghỉ ở đó, một lúc sau, thấy cửa có một cô gái đi vào, trông có vẻ hơi sợ sệt, chạy đến quầy hỏi vài câu, còn làm thủ tục đăng ký gì đó. Lúc đầu Trần Nặc không để ý, chỉ nghe thấy cô gái đó nói chuyện với nhân viên ở quầy, hình như có nhắc đến tên La Thanh. Trần Nặc vô thức ngẩng đầu nhìn. Cô gái đó làm xong thủ tục đăng ký, quay người đi đến khu vực chờ đợi, căng thẳng ngồi xuống, ngay gần Trần Nặc. Trần Nặc tò mò liếc nhìn hai lần. Cô gái đó tuổi không lớn, chắc cũng chỉ khoảng 20. Nhìn thì, nói là 18-19 cũng được, nói là 22-23 cũng được. Nhìn cũng thuộc loại. Rất trong sáng, rất ngốc nghếch. Mặc rất giản dị, trông có vẻ điều kiện kinh tế bình thường. Áo sơ mi, quần bò, giày thể thao. Tay cô gái nắm chặt một chiếc túi vải cũ, trông có vẻ rất căng thẳng, 10 ngón tay bấu chặt lấy chiếc túi. Vô thức, các ngón tay cô gái vẫn không ngừng mân mê những nếp gấp trên túi. Điều khiến Trần Nặc tò mò là, cô gái này, nhan sắc không tệ. Nói như vậy đi, nếu nói là tuyệt thế giai nhân thì không phải nhà Trần Nặc, có tới 2 tuyệt thế giai nhân. Cũng không thể so sánh với đám thần kinh bên cạnh Diêm La. Nhan sắc của cô gái này, ở mức là kiểu mà khi bạn đi trên đường, vô tình nhìn thấy một cô gái như vậy đi tới, bạn sẽ vô thức nhìn theo một cái. Đợi đến khi cô ấy đi khuất, hầu hết đàn ông sẽ không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại một cái. Có thể nói là ở mức như vậy. Trần Nặc nhìn cô gái không hề che giấu, cô gái cũng nhận ra, có chút căng thẳng nhìn Trần Nặc một cái, cau mày. Trần Nặc cười, thu hồi ánh mắt. Cô gái nhìn cảnh sát trước quầy, thở phào nhẹ nhõm dù sao thì đây cũng là đồn cảnh sát. Trần Nặc vừa thu hồi ánh mắt thì thấy Lỗi Ca đi tới, vẻ mặt có chút kỳ quái. Trần Nặc cười, sao vậy? Có chuyện gì à? Bên kia đòi bồi thường 5.000. Trần Nặc cười. Thời đại này, ở thành phố Kim Lăng là thành phố phát triển thuộc vùng tam giác phát triển. Lương tháng của một nhân viên văn phòng bình thường chỉ 1.000. 5.000, đây là mở miệng sư tử, có ý định lừa đảo. 5.000 bây giờ, tương đương với 30.000 thời sau này, chỉ bị đấm 2 phát vào mặt, nói cho cùng thì cũng chỉ là chấn thương phần mềm. Chấn thương phần mềm là gì? Nói như vậy đi, bình thường ngươi ăn cơm, lúc đứng dậy, chân vô tình va vào bàn, bầm tím một mảng cái đó cũng gọi là chấn thương phần mềm. Chỉ vì thế mà đòi 5.000. Trần Nặc cười cười, cho đi. Lỗi Ca gãi đầu chọc mới cạo hôm qua, ta cũng nói vậy, cho thì cho. Sau đó hạ giọng, sau này chúng ta tìm cách lấy lại vốn là được. Nhưng bây giờ vấn đề là, La Thanh không chịu nhịn chuyện này, hắn sao vậy? Hắn không chịu xin lỗi. Trần Nặc lắc đầu, thú vị rồi. Quy trình thông thường là xin lỗi cộng bồi thường. Xin lỗi là nền tảng, bồi thường bao nhiêu thì phải xem hai bên thương lượng hòa giải. Vấn đề là, La thiếu gia không biết sao, cắn chặt răng không chịu xin lỗi. Hắn không xin lỗi, cảnh sát làm sao viết biên bản kết án? Ồ, người liên quan không chịu xin lỗi nhưng bồi thường 5.000. Trên đời này không có cách viết biên bản kết án như vậy. Hơn nữa, nói thẳng ra, logic cơ bản của chuyện này là, kẻ tống tiền ngươi không quan tâm ngươi có xin lỗi hay không, họ muốn tiền. Ngươi đưa tiền là được. Cảnh sát không quan tâm ngươi bồi thường bao nhiêu tiền, tiền cũng không phải nộp cho đồn công an. Cảnh sát quan tâm là ngươi xin lỗi, đây là thái độ. Ngươi đánh người. Tức là ngươi vi phạm pháp luật, ngươi xin lỗi là thái độ cơ bản. Cắn chặt răng không xin lỗi, tức là đang chống đối cảnh sát. Đang khiến cảnh sát khó xử. Trần Nặc chú ý thấy, trong quá trình trò chuyện với Lỗi Ca, cô gái ở đằng xa dường như nghe thấy gì đó. Hình như nghe thấy Lỗi Ca nhắc đến tên La Thanh, liền vô thức ngẩng đầu nhìn về phía này. Nhưng có lẽ sợ mình nghe không rõ, lại có vẻ hơi do dự, đắn đo. Trần Nặc trong lòng khẽ động, hắn đứng dậy, đi về phía cô gái. Xin chào. À. Xin chào. Cô gái có chút bồn chồn. Chúng ta là người nhà của La Thanh. Trần Nặc nói một câu, khiến sự sợ hãi trên mặt cô gái biến mất nhưng đồng thời, trông có vẻ căng thẳng hơn. Ngoài sự căng thẳng, dường như còn có chút áy náy. Trần Nặc chỉ tự giới thiệu một câu chúng ta là người nhà của La Thanh. Sau đó cố ý dừng lại không nói nữa, lặng lẽ nhìn cô gái, mỉm cười. Cô gái nuốt nước bọt, dường như đắn đo một chút nhưng giọng điệu vẫn khá chắc chắn. Mở lời, ta tên là Đinh Thiến. Xin chào, Đinh Thiến. Trần Nặc chỉ tùy ý chào hỏi, vẫn chờ Đinh Thiến tiếp tục nói. Hắn cố ý không nói nhiều, chỉ muốn xem cô gái này, cô ấy sẽ nói như thế nào. Đinh Thiến hít một hơi thật sâu, đón ánh mắt của Trần Nặc, chậm rãi nói, La Thanh những chuyện hắn làm, có liên quan đến ta, hắn vì ta, mới xảy ra xung đột với những người đó. Trần Nặc sắc mặt không đổi, chỉ cười gật đầu, kể chi tiết đi. Tiếp theo, cô gái tên Đinh Thiến này đã kể lại sơ qua sự việc cho Trần Nặc. Trần Nặc và Lỗi Ca chỉ im lặng lắng nghe, cả hai rất ăn ý, không ai nói gì, không ngắt lời, cũng không hỏi gì. Diễn biến sự việc đại khái như sau, buổi chiều, La Thanh chạy đến gian hàng của công ty này, để nộp hồ sơ công ty này mới đến dựng gian hàng vào buổi chiều. La Thanh và Đinh Thiến quen nhau ở gian hàng của công ty nhỏ gian dối này. Trong lúc xếp hàng, La Thanh và Đinh Thiến đã chào hỏi đôi câu, đại khái chỉ là làm quen xã giao, kiểu như ngươi tên gì, ta tên gì, ngươi tốt nghiệp ở đâu, quê ở đâu. Trần Nặc tuy không lên tiếng ngắt lời nhưng trong lòng đã có thể phán đoán. Đa phần là La Thanh chủ động làm quen. Cô gái này trông tính cách khá nhút nhát nên chắc chắn là La Thanh chủ động bắt chuyện. Nhưng cũng chỉ là làm quen và nói vài câu mà thôi. La Thanh không phải là kiểu công tử đào hoa, cũng không có kỹ năng tán gái. Cách làm quen này cũng vụng về. Hỏi tên tuổi gì đó, xong thì không biết nói gì nữa thậm chí còn không xin được số điện thoại. Còn về lý do tại sao La Thanh lại làm quen? Chỉ cần nhìn nhan sắc của cô gái này là hiểu. Xinh đẹp, trông như một đóa hoa trắng, lại còn có vẻ ngoài nhút nhát không ít đàn ông thích kiểu phụ nữ này. Sau đó, đến lượt xếp hàng, nộp hồ sơ, điền thông tin. Công ty này tuy là công ty lừa đảo tiền đào tạo, nhưng cũng giả vờ tổ chức một buổi phỏng vấn đơn giản. Buổi phỏng vấn của La Thanh kết thúc rất nhanh. Dù sao thì La Đại Thiếu cũng là người từng trải, vừa nghe nói đến tiền đào tạo là hiểu ngay là trò gian dối gì rồi, liền đứng dậy bỏ đi. Nhưng cô gái này vừa khéo lại phỏng vấn với ông chủ nhỏ của công ty này. Cũng chính là tên mà sau này bị La Thanh đánh. Cô gái này chưa từng trải, là người ngoại tỉnh. Từ một thành phố nhỏ đến thành phố Kim Lăng tìm việc, trình độ học vấn cũng bình thường. Sinh ra ở một nơi nhỏ, lớn lên ở một nơi nhỏ. Đến Kim Lăng tìm việc, tìm mãi mà không có kết quả. Một khi đã sốt ruột, thì sẽ rơi vào cái bẫy của những công ty gian dối như thế này. Có thể vào làm việc ngay, tìm được việc ngay. Nộp trước 800 tệ tiền đào tạo. Cô gái tên Đinh Thiến này đã nộp tiền. Hơn nữa, rõ ràng là ông chủ nhỏ của công ty này cũng có chút động tâm. Khi phỏng vấn Đinh Thiến, hắn đã dây dưa một lúc. La Thanh phỏng vấn xong trước, vốn định đợi Đinh Thiến ra rồi làm quen nhưng đợi một lúc mà Đinh Thiến vẫn chưa ra, đành sang quầy công ty bên cạnh thử vận may. La Thanh đi vòng quanh một nơi khác, thế mà lại tìm được một công việc, hơn nữa nghe nói công ty đó vẫn đang tuyển người. Hắn quay lại tìm Đinh Thiến, nói với Đinh Thiến, công ty đó tuy không lớn nhưng ít nhất là công ty chính quy, không phải loại công ty thu tiền đào tạo. Đinh Thiến nghe xong, có chút động lòng, nhưng nói với La Thanh rằng mình đã nộp 800 đồng phí đào tạo cho công ty trước đó. La Thanh nghe xong thì sốt ruột, nói với Đinh Thiến rằng đó là lừa đảo. Sau đó kéo Đinh Thiến đi tìm kẻ lừa đảo đòi tiền. Làm sao có thể trả lại tiền được? Người ta đến để lừa tiền, miếng thịt đã nuốt vào bụng sao có thể nhả ra được? Thấy Đinh Thiến là một cô gái nhỏ dễ bắt nạt nên không trả lại tiền. Nếu muốn thì đến công ty đào tạo. Nếu không muốn thì đi chỗ nào mát mẻ thì đi. Hơn nữa, ông chủ nhỏ của công ty này có lẽ hơi lắm mồm. Bắt nạt Đinh Thiến là một cô gái ngoại tỉnh, lại còn khá xinh đẹp. Lúc nói chuyện, trong miệng còn nói ra những lời tục tĩu bẩn thỉu. La Thanh nổi nóng, cãi nhau một trận với những kẻ lừa đảo của công ty này. Những kẻ này chuyên làm nghề này, lừa đảo nhiều rồi nên cũng có chút kinh nghiệm đối phó. Cãi nhau đủ kiểu, La Thanh không kiên nhẫn nữa, trực tiếp gây náo loạn. Các ngươi không trả tiền, ta sẽ ngồi bệt trước quầy của các người, vạch trần trò lừa đảo của các người trước mặt mọi người. Đừng hòng lừa người khác nữa. Những kẻ đó thấy La Thanh định cắt đứt nguồn tài chính của mình, cũng nổi nóng. Vì vậy, từ cãi nhau chuyển sang động tay, Trần Nặc nghe đến đây, nhìn cô gái tên Đinh Thiến này, chậm rãi hỏi một câu, vậy, nếu La Thanh giúp cô đòi tiền, sau đó mới đánh nhau với người khác? Tại sao khi cảnh sát đến, chỉ bắt La Thanh đi, còn cô lúc đó không đi cùng cảnh sát đến đồn công an, mà đến tận bây giờ mới đến? Vấn đề này thực ra khá quan trọng. Nếu như nói, La Thanh ra mặt giúp cô ấy, gây ra chuyện, cô gái tự bỏ chạy. Sau đó lương tâm bất an, mới chạy đến đồn cảnh sát. Tính chất này thì khác rồi. Đinh Thiến nghe xong, có chút sốt ruột, lúc đó là người ở chợ việc làm báo cảnh sát đến, liền đưa La Thanh và mọi người trong công ty đi. Ta còn chưa kịp nói gì. Lúc đó ta muốn đi theo. Nhưng xe cảnh sát đã đi rồi, ta muốn đến đồn cảnh sát nhưng ta là người ngoại tỉnh, không biết đồn cảnh sát ở đâu. Ta hỏi đường, kết quả người chỉ đường lại chỉ sai cho ta. Cũng chính là cô gái là người ngoại tỉnh, đúng là xa lạ nơi đất khách quê người, cô ấy tìm người hỏi thăm. Đồn cảnh sát gần đây ở đâu thông thường trong tiềm thức của mọi người, chắc chắn là đồn cảnh sát gần nhất sẽ xuất cảnh, đúng không? Vấn đề nằm ở chỗ vừa khéo. Đồn cảnh sát gần nhất tính theo khoảng cách từ chợ việc làm, lại thuộc về phạm vi quản lý của một con phố khác. Còn đồn cảnh sát thuộc phạm vi quản lý của con phố nơi có chợ việc làm, lại cách chợ việc làm xa hơn một chút. Kết quả khi hỏi đường, người chỉ đường đã chỉ sai cho Đinh Thiến. Đinh Thiến chạy đến đồn cảnh sát gần nhất hỏi một vòng, mới biết mình chạy nhầm chỗ. Chuyện này cũng không khó hiểu. Giống như, giả sử, người sống ở biên giới, cách 100 mét bên cạnh là đồn cảnh sát nước ngoài. Đồn cảnh sát của chính đất nước ngươi ở cách xa 10 km. Nhưng ngươi gặp chuyện cũng do đồn cảnh sát của chính đất nước ngươi quản lý. Đinh Thiến đi một vòng lớn, đợi đến khi tìm đúng chỗ chạy đến thì đã muộn một chút. Trần Nặc nghe xong, gật đầu, nụ cười trên mặt chân thành hơn nhiều. Như vậy, chúng ta đã đang xử lý rồi, nếu ngươi đồng ý thì ở đây đợi một lát. Hoặc ngươi để lại số điện thoại cho ta, sau này nếu có chuyện gì, sẽ liên lạc lại với ngươi, được không? Đây coi như là bài kiểm tra thứ hai. Đinh Thiến nghe xong, liền lắc đầu nói, ta không đi, La Thanh vì ra mặt giúp ta mới đánh người. Lúc này ta không thể đi được, dù thế nào cũng phải đợi đến khi xử lý xong chuyện. Hơn nữa, nếu đối phương muốn bồi thường thì cũng không thể để La Thanh tự bỏ tiền ra được, ta mang tiền theo người rồi. Nụ cười trên mặt Trần Nặc càng chân thành hơn. Nghĩ một lúc, hắn nhớ đến chai nước mà Lỗi Ca đưa cho hắn lúc nãy, hắn vẫn chưa mở nắp, liền đưa cho cô. Vậy thì không cần vội, cứ từ từ, này, uống ngụm nước đã. Đinh Thiến không nhận nước, ta có nên đến nói với cảnh sát trước không? Chuyện này là do ta mà ra, ta phải trình bày với cảnh sát. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu với Lỗi Ca. Người đưa cô ấy đến gặp cảnh sát điều tra vụ án đi. Lỗi Ca dẫn Đinh Thiến vào gặp cảnh sát điều tra vụ án. Một lúc sau Lỗi Ca đi ra. Đưa cô ấy vào rồi, cảnh sát đang lấy lời khai của cô ấy. Lỗi Ca ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc, xoa xoa đầu. Chuyện này, chẳng trách La Thanh không chịu nhượng bộ. Đàn ông sĩ diện mà. Trần Nặc cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy thì dễ hiểu tại sao La Thanh không chịu xin lỗi rồi. Hắn đã để mắt đến cô gái tên Đinh Thiến này. Ngươi để mắt đến một cô gái, động lòng với cô ấy. Sau đó cô gái đó bị người khác bắt nạt, mà người bắt nạt cô gái đó còn nói những lời dơ bẩn. Sau đó ngươi phải xin lỗi người đó. Ngươi là đàn ông, ngươi chịu được sao? Xin lỗi một kẻ đã bắt nạt và trêu chọc cô gái mà ngươi thích. La Thanh không phải là loại người hèn nhát, hắn là một cậu ấm chính hiệu, gia đình có tiền có thế. Làm sao hắn có thể cúi đầu được, nếu không có sự tồn tại của cô gái tên Đinh Thiến này, có lẽ La Thanh đã nhượng bộ và xin lỗi rồi. Dù sao thì cũng đã đánh đối phương rồi, bản thân cũng không bị thiệt, cũng đã hả giận rồi. Xin lỗi cũng được, nhưng trêu chọc cô gái mà ta thích thì không được. Xin lỗi, không ra ngoài đánh cho một trận nữa đã là tử tế lắm rồi. Chuyện này, không phải cứ đến dọa dẫm ông chủ công ty đen này là xong. Hắn ta không cần xin lỗi, chỉ cần tiền. La Thanh không xin lỗi, là đang chống đối cảnh sát. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, rồi nói với Lỗi Ca, không được, cứ nói với cảnh sát, chúng ta không nhận lỗi. Phạt tiền hay giam giữ cũng được, để La Thanh phải chịu khổ một chút. Lỗi Ca trợn mắt, hả? Trần Nặc cười rất đểu, liếc mắt về phía phòng làm việc của cảnh sát, để La Đại Thiếu gia chịu khổ một chút, cô gái kia sẽ càng áy náy hơn. Lỗi Ca biết Trần Nặc đang nói đùa, liền cười nói, đừng, nếu La Đại Thiếu gia thực sự bị giam giữ, e là ông chủ La biết được sẽ tức tốc đến đánh đại lực, dù sao cũng là đại lực dẫn đi tìm việc. Dừng lại một chút, Lỗi Ca xoa xoa cằm, ta đi nói chuyện với La Thanh một chút. Trần Nặc ngồi trên ghế đợi khoảng gần một tiếng, Lỗi Ca dẫn người đi ra. Lỗi Ca, Đại Lực, La Thanh, đều đi ra. Phía sau còn có cô gái tên Đinh Thiến kia. Còn phía sau, cảnh sát còn đi cùng hai người. Một người là anh trai của tên bị đánh mà đã gặp ở bên ngoài sảnh. Còn một người mặt mũi bầm dập, nhìn là biết ngay là ai. Cảnh sát đi theo ra ngoài, ở cửa còn giáo huấn vài câu. Đại khái là sau này làm việc phải kiềm chế cảm xúc, còn có ý thức pháp luật các kiểu. Trần Nặc lặng lẽ đợi ở một bên. Đợi nói xong, mọi người đều đi ra khỏi sảnh, Trần Nặc mới đi theo. Vỗ vai La Thanh, hôm nay ngươi anh hùng cứu mỹ nhân à? La Thanh hơi mất mặt, cười gượng gạo. Làm thế nào vậy? Trần Nặc hỏi Lỗi Ca, Lỗi Ca cười xấu xa, kéo Trần Nặc sang một bên, nhỏ giọng nói, ta lừa La Thanh, ta lừa hắn nói, hắn không xin lỗi, hắn sĩ diện đúng không? Nhưng bây giờ, cô gái kia cũng là người liên quan, ngươi không xin lỗi thì không kết án được, cô gái kia cũng bị liên lụy vào chuyện này. Người nói xem hắn có xin lỗi không? Sau đó, thằng nhóc này cúi đầu. Trần Nặc cười ha ha, nheo mắt nhìn La Thanh. Đây là, thật sự thích rồi sao? La Thanh ở đó nói gì đó với Đinh Thiến. Thực ra cô gái kia khá xui xẻo, hôm nay còn bị lừa 800 đồng. Mặc dù trông có vẻ hơi ngốc, nhưng nhân phẩm vẫn ổn, không có ý định đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, tiền bồi thường cho người bị đánh, cô ấy chủ động đề nghị mình trả. Mặc dù cô ấy ước tính cũng không có nhiều tiền, nhưng ít nhất thái độ này là đúng đắn. như vậy là tốt rồi. Chưa từng trải đời, hơi ngốc, không sao. Dần dần trải đời, mở rộng tầm mắt. Con người, ai cũng có giai đoạn vừa trong sáng vừa ngu ngốc, cũng sẽ dần dần thông minh lên. Nhưng bản tính thì sao, thế nào cũng là thế đó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đó đều là những tính cách được hình thành trong thời gian dài. Nếu có vấn đề thì không thể sửa được trong vòng 3 ngày 2 ngày. La Thanh vẫn đang ở đó nói chuyện vụng về với Đinh Thiến. Có thể thấy, Đinh Thiến cũng có vẻ hơi vụng về khi nói chuyện. Cả hai dường như đều có chút ngại ngùng. Trần Nặc vỗ vai La Thanh, đi thôi, chắc chắn là chưa ăn tối rồi, tìm một chỗ nào đó để lấp đầy bụng trước đã. Quay đầu nhìn Đinh Thiến một cách rất tùy tiện, chắc chắn là ngươi cũng chưa ăn cơm rồi, cùng đi thôi. Đinh Thiến mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay, không, không cần đâu, ta về nhà trước đã. Cùng đi thôi. Giọng điệu của Trần Nặc rất kiên quyết, dù sao cũng coi như là cùng hoạn nạn rồi. La Thanh vì ngươi mà vào đồn công an rồi, sau này chính là bạn bè rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có sao chứ? Một lát nữa còn có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Đinh Thiến nghe vậy thì gật đầu, là bàn bạc chuyện tiền thuốc men và tiền bồi thường sao? Ta sẽ chịu trách nhiệm. Đi thôi, ăn cơm rồi nói tiếp. Trần Nặc kéo La Thanh đi. Đinh Thiến đi theo sau. Sợ rằng tên đại lực này, một kẻ lắm mồm, sẽ làm hỏng chuyện, ra khỏi đồn công an, Trần Nặc đuổi hắn về nhà. Thực ra đại lực không muốn đi, muốn ở lại hóng hớt chứ. Đi bộ vài trăm mét ven đường, tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ, ngồi xuống gọi 3-4 món. Xử lý thế nào rồi? Trần Nặc hỏi lỗi ca. Tiền thuốc men thì thanh toán theo hóa đơn, bọn họ tự đi khám, đến lúc đó đưa hóa đơn viện phí cho ta để thanh toán. Ta đã để lại số điện thoại. Còn tiền bồi thường thì là 5.000, ta đã đưa ngay tại chỗ. Biên lai ở đây. Ta cũng đã lấy biên lai của đồn công an. Cả hai bên đã ký tên và đóng dấu vân tay. Lỗi ca cười nói, ta đoán là tiền thuốc men sẽ không ít, chắc là tên khốn này sẽ đi khám sức khỏe toàn diện đắt nhất, rồi lại kê một đống thuốc. Nếu có bệnh cũ nào đó thì chắc cũng sẽ nói là do La Thanh đánh. Đinh Thiến nghe đến đây thì mặt hơi tái đi. Tiền bồi thường 5.000 sao? Toàn bộ số tiền trong túi của cô, tính cả tiền lẻ, cộng lại cũng chỉ được khoảng 1.000, nhiều lắm là 2.000. Nếu vay mượn bạn bè hoặc tìm bạn học thì có thể vay được khoảng 300-400. Số tiền này cũng không đủ. Hơn nữa, còn có một khoản tiền thuốc men không rõ nữa. Nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt của Đinh Thiến, Trần Nặc cười nói, Đinh Thiến, trước tiên ta nói thẳng với ngươi một câu, số tiền này ngươi không cần phải trả. Hơn nữa, những chuyện sau này cũng không liên quan đến ngươi nữa. Ngươi hiểu chứ? Cái này, không ổn. Giọng nói của Đinh Thiến có chút run rẩy nhưng ngữ khí vẫn khá kiên định. Run rẩy là vì sợ mình không trả nổi số tiền này, kiên định là vì phẩm chất của người cô, không cho phép cô đứng ngoài cuộc. La Thanh cuối cùng cũng không ngốc đến mức không hiểu, thực ra vốn dĩ cũng không ngốc. Hắn ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, ngươi thực sự không cần phải lo lắng, thực ra nhà ta khá giả. Ta trả nổi số tiền này. Ngươi có tiền nhưng số tiền này không nên do ngươi trả. Đinh Thiến lắc đầu. Ánh mắt La Thanh có chút nóng bỏng, đang định nói thêm gì đó, thì Trần Nặc đã giẫm một chân vào chân hắn ta dưới gầm bàn. Thế này nhé, chuyện này, ta nói một câu công bằng. Trần Nặc ho một tiếng, mở lời. La Thanh im lặng. Hắn biết, chủ ý của Trần Nặc chắc chắn là không sai. Chuyện này thì đúng là vì Đinh Thiến mà ra, La Thanh là vì bênh vực ngươi, cho nên, chuyện này, tính thế nào thì ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, đúng không? La Thanh bị Trần Nặc ra hiệu bằng ánh mắt, không dám nói gì. Đinh Thiến thì gật đầu, đúng là như vậy, ta... Ngươi nghe ta nói hết đã. Nhưng mà, chuyện này, La Thanh cũng có một phần trách nhiệm rất lớn. Giúp người bênh vực, nhất định phải đánh nhau sao? Ngũ giảng tứ mỹ chưa học à? Phẩm chất có biết không? Quân tử động khẩu không động thủ có biết không? Hắn bênh vực người vô tội, lòng tốt thì tốt nhưng nhất định phải đánh nhau sao? Đây là xã hội phép trị. Hắn không biết báo cảnh sát sao? Không biết tố cáo công ty bọn họ sao? Hắn không biết đi theo con đường pháp luật sao? Khụ khụ khụ. Ý ta là, cách đánh nhau này là sai. Chẳng lẽ hắn vì giúp người bênh vực mà có thể làm bất cứ điều gì sao? Đánh nhau cũng được sao? Vậy giết người có được không? Cho nên, La Thanh hắn coi như là tốt bụng làm chuyện xấu. Chuyện này, hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Trần Nặc nói đến đây, nhìn hai người, đừng phản bác nữa, chuyện này, ta đã quyết định như vậy rồi. La Thanh cắn môi không nói gì. Thực ra trong lòng Đinh Thiến cảm thấy rất kỳ lạ. Tên béo này là ai vậy? Sao giọng điệu nói chuyện lại giống như cha của La Thanh vậy? Nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm. Nhiều nhất cũng chỉ là cùng tuổi thôi. Hơn nữa La Thanh trước mặt hắn, ngoan ngoãn như cháu đích tôn vậy. Còn bên cạnh, tên đầu chọc mặt đầy thịt kia, cũng rõ ràng là cúi đầu nghe theo tên béo này. Trần Nặc không để ý đến hoạt động tâm lý của cô, tiếp tục nói, cho nên, ta đưa ra một phương án. tiền bồi thường 5.000, tiền thuốc men sau này, tuy rằng vẫn chưa có nhưng ước tính thì đối phương chắc chắn cũng phải đòi một khoản, ít nhất cũng phải ra 800 tới 1.000, ta tính tròn là 1.000 đi. Cho nên tổng cộng là 6.000, như vậy, La Thanh, ngươi chịu một nửa, 3.000. Đinh Thiến, ngươi chịu 3.000. Như vậy, được không? La Thanh trừng mắt, vừa định nói, Trần Nặc lại dẫm lên chân hắn một cái. Đinh Thiến có chút do dự, nhỏ giọng nói, ta như vậy thì chiếm tiện nghi của các ngươi rồi. Đáng lý ra, số tiền này, cứ 3.000 đi, chúng ta là người biết điều. Trần Nặc lắc đầu. Đinh Thiến trong mắt có chút cảm kích, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, được, 3.000. Nhưng mà bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy, trên người ta còn có một ít, có thể trước tiên đưa cho các ngươi 800, được không? Số còn lại, các ngươi cho ta chút thời gian, ta đi vay tiền, ta có thể viết giấy nợ cho các ngươi trước. Trần Nặc xua tay, không vội, ta nói với ngươi một chuyện khác trước. Hắn chỉ vào mũi mình, giới thiệu lại một lần nữa, ta là anh em của La Thanh. Anh em ruột. Đinh Thiến trợn tròn mắt, trong lòng nghĩ, nhìn cũng không giống lắm. Anh em khác cha khác mẹ, Trần Nặc cười cười. Được rồi, như vậy là hiểu rồi. Ngươi không phải đang tìm việc sao? Vậy thì, Lỗi ca, ta nghe nói cửa hàng của hắn ở đường Đại Minh đang tuyển nhân viên bán hàng mà. Lỗi ca đảo mắt một cái, đúng vậy. Bây giờ kinh doanh tốt, thiếu người lắm. Tiền lương thế nào? Lỗi ca không chút do dự nói, lương tháng 600, đây là lương cơ bản. Sau đó mỗi lần bán được một chiếc xe, đều có hoa hồng. Nói chung, một tháng kiếm được khoảng 1.000 mấy. Trần Nặc nhìn Đinh Thiến, có hứng thú làm công việc này không? Vay tiền hay gì đó, còn phải tốn cả tình cảm, chi bằng đến cửa hàng Lỗi ca làm việc, dù sao ngươi cũng đang tìm việc. Tiền nợ, sau này trừ dần vào lương là được. Trên mặt Đinh Thiến hiện lên vẻ kinh ngạc, thật sao? Lỗi ca cười nói, nếu ngươi thấy không vấn đề gì, ngày mai có thể đến báo danh đi làm. Cửa hàng của chúng ta là công ty chính quy, chuỗi cửa hàng chính quy, bán xe đạp điện. Đinh Thiến mở to mắt nhìn Lỗi ca, biểu cảm trên mặt rõ ràng là bị sự kinh ngạc lớn làm cho cứng đờ. Một bữa cơm ăn rất đơn giản, nói xong chuyện, Trần Nặc dẫn đầu, gió cuốn mây tan ăn hết thức ăn. Kéo dài cũng không tốt. Một cô gái độc thân, ngồi ăn cơm cùng ba người đàn ông, trong lòng chắc chắn sẽ có sự đề phòng và căng thẳng. Không cần thiết phải kéo dài thời gian quá lâu, dù sao thì ngày mai không phải đã đến cửa hàng làm việc rồi sao? Ăn xong, Lỗi ca đưa cho Đinh Thiến một số điện thoại và địa chỉ, bảo Đinh Thiến ngày mai đến chuỗi cửa hàng ở đường Đại Minh báo danh. Số điện thoại để lại là của Hạ Hạ. Đợi tối về nhà, Lỗi ca tự nhiên sẽ kể lại mọi chuyện cho Hạ Hạ. Với trình độ trà nghê tông sư của Hạ Hạ, đó chính là một người tinh danh. Đảm bảo sẽ làm mọi chuyện đẹp như mơ, vô cùng thỏa đáng. Đinh Thiến từ chối yêu cầu đưa cô về nhà của La Thanh. Xe đạp của cô vẫn còn đỗ ở cửa đồn công an. Có thể thấy, cô gái không phải là không muốn La Thanh đưa mình về trải qua chuyện này. Nói rằng Đinh Thiến thích La Thanh thì không đến mức đó. Nhưng vẫn có chút thiện cảm. Đáng tiếc là cô gái đi xe đạp đến. Đưa thế nào đây? La Thanh lại không có xe đạp. Ngày đầu tiên đưa người ta về nhà, lại để cô gái ngồi sau xe đạp sao? Có phải hơi nhanh quá không? Tiễn Đinh Thiến đi, Trần Nặc đá La Thanh một cái. Đừng nhìn nữa, sau này người ta ở ngay cửa hàng đường Đại Minh. Chẳng lẽ ngươi không biết đường đến cửa hàng sao? Có lúc để ngươi từ từ tiến triển, không vội ở hôm nay. La Thanh mừng rỡ, nhìn Trần Nặc cười nói, ngươi là anh em ruột của ta. Sau đó lại cười hì hì cầu xin, Trần Nặc, tiếp theo ta phải làm sao? Trần Nặc trừng mắt, sao nào, có cần ta đánh ngất xỉu cô ấy rồi đưa về nhà ngươi không? Cưa gái mà ta còn phải chỉ tận tay tận chân à? Ngươi cứ thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng, làm quen với cô ấy. Rảnh rỗi thì rủ cô ấy đi ăn hay gì đó, từng bước rút ngắn khoảng cách còn cần ta chỉ nữa sao? Nhưng nhớ, có thể nhiệt tình chủ động một chút nhưng đừng liếm. Nhịn cái tính hèn hạ của ngươi đi. Cho dù ban đầu cô ấy có tính tình tốt đến mấy, gặp phải mấy thằng liếm, lâu dần quen rồi, cũng sẽ ngày càng kiêu ngạo. La Thanh nghiêm túc gật đầu, rồi trên mặt lộ vẻ tức giận, hai tên khốn đó xử lý thế nào? Ta về nói với cha ta một tiếng. Nếu ngươi không sợ làm cô gái tên Đinh Thiến này sợ chạy mất, thì cứ về nói với cha ngươi. Ngươi lại không hiểu cách làm việc của cha anh ạ, không khéo lại đến tận nhà đánh gãy chân người ta. Cô gái này trông có vẻ là người đứng đắn, lỡ dọa cô ấy chạy mất thì sao? La Thanh cau mày, thế thì không thể bỏ qua được. Làm việc có thể nhẹ nhàng một chút, đừng động một tí là đánh đấm giết chóc. Đối với kẻ xấu, tốt nhất là từ từ hành hạ hắn. Lỗi ca cười, chuyện này, ta dành. La Thanh hỏi ý kiến Lỗi ca. Lỗi ca cười tủm tỉm nói, 5.000, còn thêm tiền thuốc men. Chúng ta cứ hướng đến KPI 6.000, từ từ chơi với hắn thôi. Chơi thế nào? Nếu hắn có xe đạp thì từ ngày mai, ngày nào cũng phải mất xe. Nếu hắn lái ô tô thì từ ngày mai, ngày nào cũng phải có thêm một cái đinh ba cạnh trên lốp xe, chưa chắc kính xe có thể nguyên vẹn. Hắn không phải còn có công ty sao? Từ ngày mai, cửa công ty, ổ khóa mỗi ngày đều bị cạy. Tất nhiên là không mất đồ, không lấy đồ nhưng ổ khóa mỗi ngày bị cạy, hắn chịu nổi sao? Nếu hắn có nhà, thì mỗi ngày cửa sổ nhà hắn đều phải bị người ta ném gạch vào lúc nửa đêm. Nếu hắn không khéo lại còn háo sắc thì càng dễ hơn. Người chắc chắn đã nghe nói đến trò nhảy dù đúng không? Người đã nghe nói đến trò nhảy xào cưỡng bức chưa? Người đã nghe nói đến trò nhận họ hàng rồi nhảy xào chưa? Lỗi ca cười hì hì, nói một chàng như vậy xong, liếc nhìn La Thanh một cái, ăn một bữa như vậy, đổi ai cũng chịu không nổi chứ. La Thanh nghe mà mắt sáng rực, chết tiệt. Lỗi ca ngươi quá đỉnh. Không đúng. Ngươi thành thạo như vậy, trước đây chắc chắn đã từng giúp người khác làm như vậy rồi đúng không? Lỗi ca liếc nhìn Trần Nặc, La Thanh lập tức vô cùng bội phục. Anh em ta, tâm địa đúng là đen thật. La Thanh cũng là người làm việc rất hiểu chuyện, suy nghĩ một chút, liền nói với lỗi ca, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Bữa tiệc này, không thiếu một món nào, cứ sắp xếp cho hai tên khốn đó. Lỗi ca, ta cũng hiểu, làm những chuyện này, ngươi chắc chắn sẽ chỉ định cấp dưới làm việc. Không thể để ngươi tốn kém được. Ngày mai ta sẽ chuyển 2 vạn vào thẻ của ngươi, coi như ta mời anh em uống rượu, một chút tiền công. Tháng 7, Ai Cập can lo, thời tiết oi bức, chỉ cần đứng ngoài trời một lúc là đầu óc sẽ choáng váng. Chloe đứng bên cửa sổ nhìn ra phố bên ngoài, người dân địa phương trên phố, ngược lại sẽ mặc áo dài tay, để cố gắng giảm thiểu việc ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mèo xám nằm dài trên ghế sofa, cuộn mình giữa hai chiếc gối, vung một cái chân, kéo rèm lại đi, chói mắt quá. Chloe cung kính kéo rèm lại, rồi ngồi xuống trước mặt mèo xám, chủ nhân. Mèo xám ngáp một cái, cuối cùng cũng chui ra khỏi gối, cong người trên ghế sofa chống người dậy. Nhẹ nhàng nhảy lên bàn trà, làm chút đồ ăn đi, đói rồi. Chloe lập tức gọi điện thoại gọi dịch vụ phòng, gọi 2 suất ăn trưa. Chloe lấy ví ra xem, tiền mặt còn lại trong ví không còn nhiều. Chloe cười trừ, chủ nhân. Tiền của chúng ta không còn nhiều lắm. Mèo xám nghiêng đầu nhìn Chloe. Chloe sửng sốt. Mèo xám khinh thường, ta là mèo. Là miêu nô, lẽ nào không phải ngươi phải nuôi ta sao? Chloe cảm thấy miệng mình hơi đắng. Tiền trong ví, vẫn là khi đến Canro, mèo xám đưa cho hắn. Chỉ có 2.000 đô. Chúa mới biết con mèo này đã lấy đâu ra một cái ví ở sân bay, thà đến cho hắn. Ban đầu nếu tiết kiệm thì có thể tiêu được một thời gian. Nhưng con mèo xám này rất thích hưởng thụ, khách sạn phải ở 5 sao, ăn uống phải ngon và đắt tiền. Số tiền này, không chịu nổi sự tiêu xài như vậy. Nhưng mèo xám vẫn rất biết lý lẽ, rõ ràng những lời vừa rồi chỉ là nói đùa. Vì sau khi ăn trưa xong, mèo xám liền nói với Chloe, đi thôi, chúng ta ra ngoài một chuyến. Đi xe taxi, hơn nửa tiếng sau, đến một khu nhà giàu ở phía tây thành phố Canro. Từng căn biệt thự độc lập có sân vườn và hồ bơi nằm 2 bên sườn đồi. Tầm nhìn xa rộng. Sau khi xuống xe, mèo xám dẫn đường, đưa Chloe đến trước một ngôi nhà, trèo vào đi. Chloe nuốt nước bọt. Miêu chủ này, không phải là dẫn ta đi cướp chứ? Đừng nói nhảm, nhanh lên, bên ngoài nóng quá. Mèo xám lười biếng nhưng giọng điệu rất lạnh lùng. Khi Chloe trèo tường, động tác có phần vụng về. Bây giờ hắn đã mất hết năng lực, chỉ còn thể lực của một người đàn ông trung niên bình thường. Chỉ đơn giản là trèo tường, đã thở hổn hển. Vào sân đứng trên mặt đất, Chloe nhìn xung quanh, mèo xám đã đi đến trước cửa lớn của ngôi nhà. Chloe nhìn xung quanh sân, hồ bơi ngắm cảnh ở xa nằm trên sườn núi nhưng hồ bơi không có nước, bên trong rất khô. Có lẽ đã lâu không được dọn dẹp, còn rất nhiều lá rụng và cát bụi. Chloe hơi yên tâm ngôi nhà này hẳn là không có người ở. Trước cửa lớn, mèo xám nhìn cánh cửa này, lắc đầu, bị cạy rồi. Quả nhiên ổ khóa đã hỏng, mèo xám nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong là một sảnh vào rất sang trọng, vẫn là thiết kế cao, cửa sổ sát đất lớn. Bức tranh sơn dầu trên tường và đồ trang trí treo trên tường đã đầy bụi. Ghế sofa và lò sưởi trong phòng khách đều phủ một lớp bụi dày. Mèo xám không vui lẩm bẩm, trên bệ lò sưởi vốn có một dãy chân nến mạ vàng. Xem ra đã bị trộm mất rồi. Nó nhìn vào phòng khách, dường như cũng đang phân biệt phương hướng, rồi quay đầu chạy đi. Chloe theo mèo xám vào bếp, đây là một căn bếp mở, rất lớn. Trên mặt đất còn có một đĩa vỡ. Mèo xám đi qua, nhìn vào mấy tủ bếp bên cạnh đã mở, tức giận lắc đầu, con mắt tinh tường, vậy mà lấy hết cả đồ ăn. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồ ăn ở đây vốn là dao nĩa bằng bạc nguyên chất và đồ sứ quý. Chloe nuốt nước bọt, ta đi xem phòng ngủ chính của chủ nhà, thông thường trong phòng ngủ chính của các gia đình đều có két sắt. Không cần đi đâu, ở đây không có két sắt. Tuy nhiên, sau một hồi im lặng, Mèo xám lại nói, ngươi có thể đi xem tủ quần áo trong phòng ngủ chính, tay nắm tủ quần áo hẳn là bằng vàng nguyên chất, ngươi tìm dụng cụ cậy nó xuống đi. Chloe ngẩn người, thầm nghĩ, sao ngươi biết vậy? Nhưng sau khi chạy lên phòng ngủ chính ở tầng 2, Chloe đã ngây người. Phòng ngủ chính rộng lớn, có một chiếc giường tròn lớn, nhìn là biết ngay là nệm rất đắt tiền, lúc này đã bẩn thỉu đầy bụi. Còn điều khiến Chloe ngây người là, trên bức tường đầu giường, treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Trên tấm vải, vẽ, rõ ràng là một con mèo. Trong bức tranh, mèo xám mập mạp, đeo vàng đeo bạc, còn đội vương miện, tạo dáng lười biếng mà tao nhã. Chloe không nhịn được chửi thề trong lòng. Có phải ngươi rất ngạc nhiên, tại sao ở đây lại có bức chân dung này không? Lý do rất đơn giản. Ngôi nhà này là của ta. Mèo xám đã đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường. Đây là phòng của ta nhưng thực ra ta không ở đây nhiều. Nói xong, mèo xám đã mất kiên nhẫn, đi xem tay nắm cửa tủ quần áo lớn còn không. Chloe kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, chạy vào phòng thay đồ bên trong xem một cái, sau đó đi ra lắc đầu nói, chủ nhân, tay nắm cửa tủ quần áo lớn đã không còn nữa. Xem ra tên trộm đột nhập rất chuyên nghiệp, cũng rất biết hàng. Mèo xám nhảy lên giường lớn nhưng rất nhanh đã ghét bỏ bụi bẩn trên đó, lại nhảy xuống đất, lười biếng nói, thật sự có ánh mắt, đáng lẽ phải mang bức tranh trên tường này đi. Đây là bức chân dung mà ta đã bỏ ra 400.000 đô, nhờ một họa sĩ rất nổi tiếng vẽ cho ta. Là tác phẩm của đại sư. Chloe cười gượng hai tiếng. Ai lại đi ăn trộm chân dung của một con mèo chứ? Cho dù là tác phẩm của đại sư, cũng không dễ bán. Theo phán đoán của Chloe, ngôi nhà này đã bị nhiều tên trộm đột nhập. Trong ngôi nhà này, bất cứ thứ gì có thể mang đi trước đây đều đã bị đánh cắp hết. Mèo xám lại thấy phòng có mùi bụi quá nồng, chạy ra bể bơi ngoài trời nằm dài ra đó hóng gió. Chloe lục tung cả phòng mà không thấy gì, đành bất lực đi đến bên mèo xám. Thế nào? Thật sự không còn gì cho ta sao? Lũ trộm này quá đáng quá rồi. Nhà lâu không có người ở, bị trộm là chuyện bình thường. Chloe cười khổ. Hơn nữa, sau khi bọn trộm đầu tiên lấy trộm, không có ai báo cảnh sát, thời gian dài như vậy, không chừng bọn chúng sẽ quay lại lấy đồ nhiều lần. Mèo xám vẫy vẫy móng vuốt, trộm hết thì trộm hết đi. Chloe cười nịnh. Hay là, ta tìm một công ty vệ sinh, thuê người đến dọn dẹp nhà một lượt. Không cần. Mèo xám lắc đầu, dù sao sau này cũng không có ai ở, dọn dẹp xong cũng chỉ tiện cho bọn trộm cắp. Vậy ý của ngài là, chúng ta bán căn nhà này đi, đổi thành tiền sao? Mèo xám liếc Chloe, nhà lại không đứng tên ta là mèo. Người có thấy con mèo nào có thể bán nhà không? Căn nhà này là nhiều năm trước, ta bảo Miono trước kia mua, có tài khoản ngân hàng riêng, chỉ cần nộp thuế định kỳ là được. Nhưng tên đó xui xẻo, đã chết rồi. Ta đoán, dịch vụ chuyển khoản định kỳ trong tài khoản đó cũng sắp hết hạn rồi. Thêm 2 năm nữa, nếu không nộp thuế, sớm muộn gì chính quyền địa phương cũng phát hiện ra chủ nhà đã chết, sẽ đem ra đấu giá. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chloe thở dài. Mèo xám liếc nhìn căn nhà, ngươi vào trong, đến phòng chứa đồ, sau đó đập vỡ trần nhà. Bên trong sẽ có một cái hộp sắt, lấy ra cho ta. Chloe lập tức quay đầu chạy vào nhà, một lát sau. Chạy ra với vẻ mặt lem luốc, quả nhiên trên tay cầm một cái hộp sắt han rỉ. Cái hộp sắt hình vuông, chỉ to bằng một cái cặp da, cầm khá nặng. Đập vỡ trần nhà, bên trong còn có cả chuột. Chloe cười khổ, mèo xám lập tức ghét bỏ lùi lại. Ta ghét nhất là thứ chuột này, ngươi tránh xa ta ra. Được rồi, con mèo ghét chuột. Mèo xám tiện tay tìm được một cái búa sắt rỉ trong phòng chứa đồ, trực tiếp đập vỡ ổ khóa trên cái dương. Trong dương, đúng là có một chùm chìa khóa hình dáng rất đặc biệt. Còn có mấy tấm thẻ kim loại đặc chế. Mèo xám nhận ra ngay, dù sao thì hắn ta cũng không phải là người bình thường. Trước kia cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, lập tức nhận ra ngay. Những thứ này, hẳn là chìa khóa của các két sắt ở nhiều ngân hàng khác nhau, còn thẻ kim loại thì là giấy tờ tùy thân của khách hàng. Rất nhiều ngân hàng tư nhân ở phương Tây đều cung cấp dịch vụ cho thuê két sắt riêng tư này. Khách hàng có thể dùng thẻ tùy thân hoặc chìa khóa, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Ngân hàng càng lâu đời thì dịch vụ này càng riêng tư. Rất nhiều ngân hàng tư nhân thậm chí không nhận người, chỉ nhận giấy tờ tùy thân và chìa khóa. Mèo xám ước chừng nhận ra, những chìa khóa và giấy tờ tùy thân ở đây, ít nhất cũng thuộc về 5-6 ngân hàng tư nhân khác nhau. Đây đều là kho dự trữ của ta, trong két sắt của ngân hàng hẳn là có không ít tiền, lấy ra một ít cũng đủ chi tiêu rồi. Mèo xám gật đầu, vậy thì, chúng ta lấy ra một ít tiền, còn lại vẫn phải để trong két sắt, những chìa khóa và giấy tờ tùy thân này xử lý thế nào, không thể cứ để trong căn nhà này được. Có thể thấy, nơi này thường xuyên có trộm vào. Chloe suy nghĩ một lát, nói, hoặc là, ta làm một cái giấy tờ tùy thân hợp pháp, sau đó chuyển quyền sở hữu căn nhà này, còn có những két sắt của các ngân hàng này sang tên ta. Sau đó thuê một công ty dịch vụ, dọn dẹp lại căn nhà này, định kỳ cho người đến quản lý, rồi lắp thêm một hệ thống an ninh thì sẽ không có trộm vào nữa. Dù sao thì, sau này ta cũng là người hầu của chủ nhân, những chuyện này, ta có thể xử lý ổn thỏa cho ngài. Mèo xám lại lắc đầu chán nản, không cần phiền phức như vậy đâu. Liếc nhìn Chloe, mèo xám chậm rãi nói, lấy tiền xong thì ném những chìa khóa khác vào căn nhà này đi. Hoặc nếu ngươi thích thì tặng hết cho ngươi cũng được. Hà, mèo xám ngáp một cái, ngươi sẽ không nghĩ là, ta chỉ có một kho dự trữ này chứ. Trên toàn thế giới, những nơi như thế này, ta có ít nhất 800 chỗ. Hơn nữa, cho dù có mất hết đi chăng nữa, bị trộm sạch đi chăng nữa thì việc kiếm tiền đối với ta mà nói, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chloe suy nghĩ một chút, cũng đúng. Nếu con mèo này muốn kiếm tiền thì, ví dụ như bây giờ, nó có thể trực tiếp chạy đến kho bạc quốc gia của Ai Cập và lấy sạch tiền. Ai có thể ngăn cản nó chứ? Vậy thì sau này vẫn cần có người phục vụ và xử lý những chuyện này cho ngài, giống như những miêu nô mà ngài từng sử dụng trước đây. Sau này ta có thể đảm nhiệm những công việc này. Chloe rất chủ động bày tỏ lòng trung thành với chủ mèo của mình. Mèo xám vẫn tỏ ra không mấy hứng thú, ta đã nói là không cần rồi. Bây giờ chúng ta đi lấy tiền, rồi tìm một nhà hàng nào đó ngon ngon để ăn một bữa thật no, mèo này đói rồi. Việc lấy tiền diễn ra vô cùng thuận lợi. Tại một ngân hàng tư nhân lâu đời ở Canroe, sau khi xuất trình chìa khóa và thẻ căn cước bằng kim loại, một người một mèo nhanh chóng được hưởng đãi ngộ VIP, được dẫn vào một kho tiền nào đó dưới tầng hầm của ngân hàng. Khu vực này nằm sâu dưới lòng đất, đồng thời còn được trang bị một hệ thống thiết bị tiền mặt, giúp nhiệt độ và độ ẩm không khí ở đây luôn duy trì ở một giá trị nhất định quanh năm. Sau khi đưa Chloe vào bên trong, nhân viên ngân hàng lịch sự chào tạm biệt, ra ngoài chờ. Chloe mở một két sắt, không ngoài dự đoán, đã lấy được thứ mình muốn. Két sắt rất lớn, bên trong có một số thỏi vàng, còn có một thùng đô Mỹ. Thỏi vàng là loại 1 kg một thỏi, ước chừng có khoảng 100 thỏi, còn đô Mỹ thì khoảng 1 triệu. Chloe suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi nhân viên ngân hàng vào. Mở một tài khoản tại ngân hàng này, dùng danh tính hiện tại của hắn ta. Sau đó yêu cầu đổi tất cả vàng thỏi thành tiền mặt theo giá thu mua của ngân hàng, rồi gửi vào tài khoản. 1 triệu đô Mỹ kia, hắn ta cũng yêu cầu ngân hàng kiểm tra xong rồi gửi vào tài khoản của mình. Quá trình này cần một chút thời gian, mèo xám có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Chloe rất thông minh, tùy tiện lấy ra một sấp tiền đô dày cộp ném cho nhân viên ngân hàng. Ta hy vọng mèo của ta được hưởng dịch vụ VIP. Sau đó, rất nhanh, mèo xám được đưa đến phòng chờ dành cho khách VIP của ngân hàng. Hai nhân viên nữ trẻ đi tới, một người xoa bóp cho mèo xám, một người liên tục mang vào đủ loại thức ăn. Trái cây, sữa, cà phê, đồ ngọt. Mèo xám rất vui, tìm một người có bộ ngực vĩ đại nhất, nhảy vào lòng người ta, rồi vặn vẹo người, chỉ để lộ ra một cái đầu, mặc cho một nữ phục vụ khác đút mình ăn. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thủ tục đã hoàn tất. Chloe nhận được một thẻ ngân hàng, trong tài khoản có thêm vài triệu đô Mỹ. Còn mèo xám đã được vuốt ve đến nỗi toàn thân lười nhác, ăn no nê. Chloe ném cho hai nữ phục vụ đã phục vụ mèo xám 2 giờ một sấp tiền đô, rồi ngồi xổm xuống, để mèo xám nhảy lên vai mình. Khi một người một mèo rời đi, người quản lý ngân hàng mặc bộ vest chỉnh tề, tóc bạc trắng còn cung kính tiễn ra tận cửa. Bên ngoài đỗ một chiếc xe Mercedes, cũng là do Chloe nhờ người quản lý ngân hàng gọi điện đặt trước. Tài xế mở cửa, một người một mèo lên xe, Chloe trực tiếp nói tên một nhà hàng địa phương đắt nhất Canroe. Ăn một bữa tối xa hoa, Chloe không nhịn được dựa vào ghế thở phào thoải mái. Nhà hàng hạng sang được trang trí lộng lẫy, những người phục vụ lịch sự, những vị khách ăn mặc chỉnh tề, ngay cả đồ dùng ăn uống cũng đều bằng vàng bạc. Cảm giác như vậy mới khiến Chloe cảm thấy mình đã trở lại cuộc sống thoải mái của con người. Trước đây bị mắc kẹt ở Nam Cực nhiều năm như vậy, sau đó bị xích đáng ghét bắt đi làm lợn mấy năm, còn phải ăn cả thức ăn cho chó. Mặc dù 2 ngày nay đã trở lại làm người nhưng theo chân chủ mèo này, cũng chưa từng được hưởng thụ tử tế, máy bay đều ngồi khoang phổ thông. Chiếc xe sang trọng tối nay, bữa tối xa hoa, cuối cùng cũng khiến Chloe tìm lại được một chút bóng dáng của cuộc sống năm xưa. Cả đêm, Chloe đều tính toán xem mình sẽ chung sống với chủ mèo này như thế nào trong tương lai. Tâm phản bội thì tuyệt đối không có. Bởi vì mèo xám có thể biến mình thành người mỗi ngày chỉ có 12 giờ. Nếu mình phản bội mèo xám bỏ trốn thì sau này chỉ có thể biến thành lợn. Một người có thể làm việc 12 tiếng mỗi ngày đã là rất tốt rồi. Vậy thì phải lấy lòng con mèo này thật tốt, sau này đi theo nó, vừa phải làm cho nó vui vẻ, đồng thời, cũng có thể khiến bản thân sống rất thoải mái. Bây giờ bản thân đã mất hết dị năng, chỉ là một người bình thường. Rời xa mèo chủ, bản thân là một người đàn ông trung niên yếu đuối, e rằng bản thân sẽ rất khó để sinh tồn. Suy nghĩ cả một đêm, Chloe đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch sơ bộ. Sáng hôm sau, Chloe xin chỉ thị của mèo xám, rồi ra ngoài. hắn chạy đến một vài cửa hàng thú cưng tốt nhất ở Canro. Chưa về đến khách sạn thì mèo xám vốn có chút không vui khi bị một mình bỏ lại ở khách sạn. Nhưng Chloe không phải một mình trở về. Đằng sau hắn ta, theo sau một đoàn dài nhân viên phục vụ của khách sạn. Mỗi nhân viên phục vụ đều xách một chiếc lồng thú cưng cao cấp. Mỗi chiếc lồng thú cưng đều là một con mèo đã được nuôi dưỡng và trang điểm cẩn thận về lông, dáng vẻ, tạo hình. Mỗi con đều là mèo cái. Mỗi con đều khoảng 2-3 tuổi. Giải xuống một chồng tiền boa, những người phục vụ cáo từ rời đi. Chloe đi đến trước mặt mèo xám, nịnh nọt cúi đầu cười nói, chủ nhân. Ngài xem những con này có vừa ý không? Có con nào ngài thích thì giữ lại, không thích thì ngày mai ta sẽ mang đi đổi. Mèo xám đột nhiên ho một tiếng, rồi như thể không thèm nhìn những chiếc lồng đó lấy một cái, liền dùng giọng lạnh lùng nói, ngươi chạy ra ngoài cả một buổi sáng, chỉ để làm mấy chuyện vô bổ này sao? Hả? Hừ, nể tình ngươi còn coi như tận tâm hầu hạ ta. Vậy thì giữ lại hết đi. Có 7-8 con mèo cái nhỏ xinh đẹp bầu bạn, mèo xám thậm chí còn lười nói chuyện với Chloe. Buổi chiều, Chloe lại rời khỏi khách sạn, những chìa khóa két sắt ngân hàng và giấy tờ tùy thân lấy được hôm qua, còn 4 ngân hàng chưa đi. 3 ngày sau, Chloe chạy khắp 4 ngân hàng này, làm theo cách làm lần đầu tiên trước đó, thực hiện toàn bộ thao tác. Cuối cùng, dưới tên của Chloe, số tiền trong tài khoản ngân hàng đã lên đến 30 triệu đô. Nhớ lại, mèo xám đã nói, giống như trước đây đã từng đến một biệt thự được dùng làm kho chứa đồ. Con mèo này sở hữu ít nhất 800 căn biệt thự như vậy trên toàn thế giới. Chloe không khỏi cảm thán. Thật sự là người không bằng mèo. Bản thân hắn đã mất hết dị năng, trở thành một người trung niên bình thường yếu đuối. Cuộc sống tươi đẹp của nửa đời sau, xem ra đều phải dựa vào con mèo này. Nếu hầu hạ nó tốt, 800 căn biệt thự, mỗi căn 30 triệu. Chẳng phải là có khối tài sản hàng chục tỷ đô sao? Hắn có thể kiếm cho con mèo này 7-8 con mèo cái xinh đẹp. Chẳng lẽ hắn không thể kiếm cho mình 7-8 cô gái xinh đẹp mỗi ngày sao? Ai nói dị năng giả mất đi dị năng thì không có cơm ăn. Làm miêu nô, tương lai rất tươi sáng. Trong phòng đã có đủ 19 con mèo cái xinh đẹp. Cộng thêm mèo xám, tổng cộng là 20 con mèo, khiến cho một phòng tổng thống sang trọng tinh tế trở nên bừa bộn. Ban đầu, khách sạn 5 sao này cũng khó có thể chấp nhận chuyện như vậy. Nhưng, ai bảo Chloe chịu chi tiền chứ? Khách sạn dọn dẹp phòng mất phí phải không? Tiêu chuẩn cao nhất, ta trả gấp đôi. Đồ dùng và giường bị hỏng, đền gấp đôi. Nhân viên phục vụ dọn phòng, mỗi người mỗi ngày được thêm 200 đô tiền boa. Đã ở phòng tổng thống ở tầng cao nhất một tuần rồi. Nghe nói nhân viên phục vụ trong khách sạn vì giành nhau được xếp lịch trực ở phòng tổng thống tầng cao nhất mà đã cãi nhau ầm ĩ. Chloe cẩn thận thăm dò giới hạn của mèo xám, từng chút một. Đến ngày thứ 6, Chloe lại mở thêm một phòng tổng thống ở bên cạnh, tối đến hắn tự mình sang phòng bên cạnh ở. Mèo xám không có phản ứng gì, mỗi ngày nó đuổi theo 19 con mèo cái xinh đẹp trong phòng, đã có chút kiệt sức. Đến ngày thứ 7, Chloe tối đến dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp không biết tìm ở đâu về. Mèo xám vẫn không có phản ứng gì. Đến ngày thứ 8, Chloe lại mở thêm một phòng tổng thống ở bên cạnh, sau đó lại mua thêm 3 con mèo cái, từ bên ngoài về lần này nghe nói đều là giống quý, có da phả hẳn hoi. Sau đó vô tình làm rơi chìa khóa phòng trước mặt mèo xám. Mèo xám không có phản ứng gì. Đêm đó, Chloe tự mình dẫn 3 cô gái về phòng. Chloe cảm thấy mình hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Hắn cho rằng, đây là sự đền bù cho bản thân sau hàng chục năm chịu đựng cuộc sống tồi tệ. Bị giam cầm ở Nam Cực nhiều năm như vậy, rồi còn làm lợn. Chịu nhiều đau khổ như vậy, chẳng lẽ không cho ta hưởng thụ sao? Ban ngày ăn tiệc xa hoa, đèn đỏ rượu xanh, ban đêm đắm chìm trong tửu sắc, uống rượu ngon nhất, ở phòng sang trọng nhất, ngủ với những cô nàng nóng bỏng nhất. Cuộc sống hoang đường như vậy, lại tiếp tục thêm nửa tháng nữa. Chloe cả người rõ ràng tiểu tụy đi một vòng, bọng mắt cũng xuất hiện. Ngày hôm đó, Chloe lại dẫn về 3 gài mèo trẻ, mèo xám ngồi trên bàn trà, tinh thần uể oải ngáp một cái. Mua ở đâu thì trả về đó đi. Chloe, hả? Mèo xám lắc đầu, ngươi là con người, ngươi hiểu biết ít, cuộc sống phóng túng như vậy, ta đã sống hàng vạn năm rồi, trong lịch sử nhân loại của các ngươi, vô số anh hùng hào kiệt, cuối cùng đều hủy hoại trong cuộc sống phóng túng này. Các vị hoàng đế, các vị anh hùng, cuộc sống như vậy, thỉnh thoảng trải nghiệm một chút thì được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi có thể sống không quá 3 năm nữa. Chloe cười có chút ngượng ngùng. Ta biết, trước đây ngươi đã chịu nhiều đau khổ, cho nên mấy ngày trước, ta cố ý không nói gì. Ngươi cũng từng là nhân vật kiệt xuất trong nhân loại, chịu nhiều năm đau khổ như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút. Cho nên bản miêu coi như đã đối xử với ngươi rất nhân từ rồi. Nhưng bây giờ, cũng gần đủ rồi, có thể kết thúc được rồi. Chloe trên mặt tỏ vẻ trung thành và biết ơn nhưng trong lòng lại lắc đầu. nhân từ, đền bù cho ta. Ta thấy, chính ngươi bị hơn 30 cô mèo trẻ làm cho mê muội rồi. Nhưng mệnh lệnh của mèo xám, Chloe vẫn không dám trái lệnh. Hơn 30 cô mèo trẻ, đều bị mèo xám ra lệnh, toàn bộ đều được trả lại cho người bán trước đó. Trả hàng. Không trả hàng. Chính là tặng không luôn. Không lấy một xu. Đổi lại người bán hàng gặp phải chuyện như vậy không vui sao? Một món hàng có thể bán được hai lần cơ mà. Thực ra theo ý của Chloe, việc trả lại phiền phức như vậy làm gì, vứt đi là được rồi. Mèo xám là mèo nhưng lại có tình nghĩa, ném ra ngoài, chúng sẽ trở thành mèo hoang, sau này sinh tồn đều là vấn đề. Gửi trả lại, chúng có thể được thương nhân bán mèo bán lại lần nữa, ít nhất cũng có thể bán cho những người thích nuôi mèo, cuộc sống cũng có bảo đảm. Dành cả một ngày, Chloe đưa hết tất cả mèo về cho những người bán mèo ban đầu. Quả nhiên, từng nhà thương nhân, đối với sự kiện tặng không quy mô lớn chưa từng gặp trong đời này, đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng và hoan nghênh. Thậm chí còn muốn tặng cho Chloe vị khách này thẻ VIP miễn phí. Lần sau lại đến nhé. Làm xong những việc này, mèo xám lại hạ lệnh tiếp. Đi kiếm một chiếc xe tốt, chúng ta chuẩn bị rời Canro. Chloe gật đầu, vô thức hỏi, chúng ta đi đâu? Mèo xám lười biếng trả lời, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phải nói Chloe hầu hạ mèo xám thật sự là tận tâm tận lực. Chỉ thị của mèo xám tuy đơn giản sơ sài nhưng Chloe vẫn dùng 2 ngày, tỉ mỉ chọn một chiếc xe nhà có độ thoải mái rất cao. Hơn nữa sau khi cải tạo, chiếc xe nhà này về mặt ứng phó với gió cát và khí hậu khô nóng của Ai Cập, hiệu suất đã được nâng cao rất nhiều. Đổ đầy xăng và nước, mua một đống đồ có thể dùng đến, sau khi sắp xếp xe xong, Chloe đưa mèo xám trả phòng, sau đó lái xe nhà lên đường. Mèo xám ngồi ở ghế phụ, nhìn kim tự tháp dần dần xa khuất ngoài cửa sổ. Quay đầu nhìn Chloe đang dùng hết tâm trí lái xe. Ai, một tên miêu nô hiểu được cách hầu hạ bản miêu như vậy, thật sự khiến ta có chút không nỡ để hắn chết. Sáng sớm, tháng 6 ở Kim Lăng, đã bắt đầu bước vào thời điểm nóng bức. Cửa gió điều hòa trung tâm trong phòng, chậm rãi thổi ra gió mát, giữ nhiệt độ toàn bộ căn phòng ở mức 26 độ C. Cộng thêm công nghệ chống ồn, tiếng ồn của điều hòa gần như không nghe thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc từ trên giường chậm rãi chống nửa người dậy, dưới tác dụng của rèm cửa che nắng, trong phòng vẫn tối đen nhưng dù sao, thì một số khe hở vẫn có thể lọt vào một chút ánh sáng. Trần Nặc cảm thấy trên đùi mình có một chiếc đùi trơn nhẵn mềm mại đè lên, nhẹ nhàng đưa tay sờ thử, cảm giác trơn mượt, sau đó cẩn thận dịch chuyển nó ra. Theo động tác của Trần Nặc, bên kia, một cơ thể mềm mại vốn áp sát vào hắn bỗng nhúc nhích, sau đó lẩm bẩm gì đó, lật người. Trần Nặc hít một hơi thật sâu. Đau lưng. Sau đó thầm đọc một câu thánh ngôn. Đi ba người, ắt có người là thầy của ta. Được rồi, hôm nay đi xem đồ nội thất thôi. Hồi mua giường vẫn còn bảo thủ, cái giường này chưa đủ lớn. Phải đi đổi một cái kích thước đặc biệt. Làm một cái rộng 3 mét mới tốt. Chỉ cần động đậy một chút, cơ thể mềm mại bên trái liền phát ra tiếng lẩm bẩm nhỏ. A, ngươi đè vào tóc ta rồi. Hả? Giọng của Tôn Khả Khả. Không đúng. Hắn nhớ tối qua, cô ngủ bên phải mới đúng chứ. Còn bên phải, Lộc Tế Tế đang ngủ lúc này, đã mở mắt, ông xã. Ta muốn uống nước. Trần Nặc lập tức cười lấy lòng. Đúng vậy, có hơi nhát gan. Đàn ông chiến bại, không có tư cách cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường từ cuối giường, chân trần đi về phía cửa phòng, cẩn thận mở cửa. Tôn Khả Khả trên giường cũng lên tiếng, ta cũng muốn uống nước. Được, được. Trong bếp, Trần Nặc lấy một bình nước lạnh, sau đó rót nửa bình nước, lại rửa hai cái cốc, lên lầu chân trần trở về phòng, vừa đẩy cửa ra, trong phòng đã sáng đèn. Rèm cửa đã được kéo ra. Cửa sổ sát đất rộng lớn, đối diện với hồ nước dưới lầu bên ngoài. Trần Nặc rót hai cốc nước, mỗi người một cốc hầu hạ hai vị tổ tông uống xong, sau đó cười lấy lòng, ăn sáng muốn ăn gì? Tôn Khả Khả uống xong nước, có chút ngượng ngùng cười, ta muốn ăn cơm rang trứng. Hả? Sáng sớm ăn cơm rang trứng, cũng không phải không được, Trần Nặc nhớ trong tủ lạnh còn nửa nồi cơm thừa từ tối qua, có thể chiên nó. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, ông xã ơi, ta muốn ăn thịt xiên nướng. Trần Nặc, sáng sớm ăn thịt xiên nướng. Chưa kịp để Trần Nặc lên tiếng, Tôn Khả Khả mắt sáng lên, ta cũng muốn ăn. Được lắm. Trần Nặc cười hiền lành, được, các ngươi đợi nhé, nhà có thịt dê, chỉ là nhóm lửa cần thời gian, ta không dùng than nữa, trực tiếp dùng bếp nướng cho các ngươi. Lộc Tế Tế cười nói, vậy ta cũng muốn một bát cơm rang. Không ăn tinh bột chỉ ăn thịt, không tốt cho sức khỏe. Trần Nặc bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi còn biết tới sức khỏe nữa à? Người tốt nào lại ăn thịt dê nướng vào sáng sớm thế? Trước khi xuống lầu, hắn đi sang phòng bên cạnh nhìn con gái. Trần Nhất Nhất nhỏ vẫn chưa tỉnh. Thực ra đêm qua đã tỉnh một lần, là Lộc Tế Tế qua dỗ một lúc. Trần Nặc đi qua, kiểm tra nhiệt độ điều hòa, sau đó sờ thử nhiệt độ tay chân của đứa bé, lại kéo chăn nhỏ, đảm bảo đứa bé đắp kín rốn. Nói mới nhớ, chuyện này sao lại thống nhất toàn quốc thế nhỉ, đắp kín rốn cho đứa bé. Trần Nặc vừa kiểm tra xong đứa bé định kéo cửa ra ngoài thì đột nhiên, một âm thanh dừng lại ở bên tai. Cha! Trần Nặc đột nhiên quay đầu lại. Con gái đã tỉnh nhưng không nói gì cả. Lúc này, một âm thanh lại xuất hiện. Lần này Trần Nặc đã xác định rồi. Âm thanh này không dừng lại ở bên tai, mà là trực tiếp dừng lại trong ý thức của hắn. Cha! Trần Nặc sắc mặt phấn chấn, đi tới bế con gái lên, bảo bối là con, đang nói chuyện với cha à? Cha! Chết tiệt! Trần Diêm La đã trải qua hai kiếp người, suýt chút nữa đã khóc ngay tại chỗ. Gọi cha thêm lần nữa. Cha! Gọi cha thêm lần nữa. Ủa? Sao con gái lại trợn mắt lên thế? Nhỏ xíu thế này mà đã biết trợn mắt, học của ai thế? Trần Nặc đưa con gái ra trước mặt, hôn hai cái. Sau đó lại nghe thấy tiếng nói. Uống sữa. Trần Nặc cười ha ha, bế con gái chạy vào phòng ngủ chính. Các ngươi đoán xem, ta phát hiện ra điều gì này? Con gái có thể giao tiếp bằng ý thức rồi. Chết tiệt. Lúc đầu xít tên kia nói con gái ta có thiên phú kinh người, thậm chí còn hơn ta và Lộc Tế Tế, ta còn tưởng hắn nói bừa. Mới tí tuổi thế này, vậy mà đã có thể giao tiếp bằng ý thức rồi. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả cũng giật mình. Dù sao cũng là dị năng giả, đương nhiên biết được mức độ kinh ngạc trong đó. Lộc Tế Tế nghiêm túc bế con gái, chán áp vào trán con gái. Một lúc sau, Lộc Tế Tế mở mắt, thở dài, trong mắt có chút ướt át, ông xã. Con gái thật sự có thể. Trần Nặc cười lớn, con gái ta là thiên tài. Thiên tài trong số thiên tài. Mẹ kiếp, ta thức tỉnh khả năng giao tiếp bằng ý thức nhưng là sau khi ta 10 tuổi. Tôn Khả Khả đánh Trần Nặc một cái, không được nói tục trước mặt đứa trẻ. Một buổi sáng, Trần Nặc xào cơm, Trần Nặc nướng thịt dê xiên. Đầy nhiệt huyết. Đừng hỏi tại sao lại vui như vậy, hỏi thì chính là con gái ta là thiên tài. Đại bảo bối này, Trần Diêm La đột nhiên cảm thấy, uống một ngụm nước tiểu trẻ con thì có là gì? Vì một đại bảo bối như vậy, ta uống hàng ngày cũng không nhăn mặt. Quay đầu nhìn hai người phụ nữ. A, không ổn rồi. Một người ăn cơm rang trứng đầy miệng cơm. Một người ăn thịt dê xiên mặt đầu dầu. Thôi thôi, hai người này cũng là đứa trẻ ngoan. Con gái tốt như vậy, thật tốt biết bao. Con gái tốt như vậy, chỉ muốn ăn một miếng thịt dê xiên vào sáng sớm. Quá đáng ở đâu? Trần Nặc giản chứ vui như mở cờ trong bụng, khi rửa bát, ngón tay dùng sức bóp nát một cái bát. Sau đó dọn dẹp nhà bếp, cười tươi như hoa. Dọn dẹp xong việc nhà, Trần Nặc vui vẻ chạy về phòng tắm rửa. Dưới vòi hoa sen xối nước, còn kích động hát hai câu. Khi tắm, Trần Nặc cảm thấy hơi choáng váng, cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ là do hơi nước nóng bốc lên, hơi ngột ngạt. Nhưng tắm xong ra ngoài, trong phòng, hai người phụ nữ đang trêu đùa đứa trẻ. Trần Nặc cười tươi đi tới, đưa tay định sờ mặt Tôn Khả Khả nhưng bị Tôn Khả Khả hất ra. Trên mặt Tôn Mập biểu hiện rất nghiêm túc, đừng đùa. Có chuyện nghiêm túc. Chuyện gì? Ngươi. Tôn Khả Khả nghiêm túc đánh giá Trần Nặc, sau đó kéo Lộc Tế Tế cũng quay đầu lại nhìn. Chị Lộc, ngươi xem. Trần Nặc hắn có phải gầy đi một vòng không, biểu cảm vốn thoải mái của Lộc Tế Tế. Sau khi nhìn kỹ Trần Nặc một lượt, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hình như gầy đi một vòng thật. Nhanh chóng tìm một cái cân, để Trần Nặc đứng lên. Nhìn một cái, Trần Nặc cũng kinh ngạc, giảm 20 cân. Đúng 20 cân. Trần Nặc bước xuống khỏi cân. Hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng đưa ngón tay ra. Chậm rãi, một tia xúc tu tinh thần từ đầu ngón tay của hắn lan ra từng chút một. Mặc dù hơi yếu nhưng ít nhất cũng được coi là một xúc tu tinh thần thành hình. Ta sức mạnh của ta bắt đầu hồi phục rồi. Trần Nặc nghiêm túc nói với hai người phụ nữ. Sau đó nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay, một món đồ chơi trần nhất nhất trên mặt đất từ từ trôi nổi lên. Hai người phụ nữ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây là... Trần Nặc có hy vọng, trở lại như cũ rồi sao? Mặc dù vì tình cảm tốt, mọi người không chê bai thân hình 300 cân của Trần Nặc hiện tại. Nhưng nếu có cơ hội trở lại dáng vẻ của một chàng trai tuấn tú trước đây, thì ai mà không muốn chứ? Ngươi ngủ với một gã béo 300 cân, với ngủ với một chàng trai tuấn tú. Hỏi phụ nữ muốn ngủ với ai? Còn phải nói sao? Lúc này đột nhiên, Trần Nhất Nhất ngồi trên thảm, nhìn thấy một món đồ chơi trước mặt mình trôi nổi lên, cô bé như thể mắt sáng bừng lên. Một nam hai nữ đều chìm trong sự phấn khích. Chưa kịp để ý thì Trần Nhất Nhất đã giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào một con búp bê đồ chơi trên mặt đất, nhìn thật kỹ. Ngay lập tức, con búp bê đồ chơi đó bay thẳng lên. Không, là bay thẳng lên. Sau đó đập mạnh vào mặt Trần Nặc. Trần Nặc giật mình, ba người lớn tại chỗ đều ngẩn người ra. Không phải ta, Tôn Khả Khả lập tức lắc đầu. Lộc Tế Tế đã phản ứng lại, trợn tròn mắt quay đầu nhìn con gái. Trần Nhất Nhất không hề hay biết, cười ha ha, lại vẫy tay về phía một con búp bê đồ chơi khác trên mặt đất. Vút! Lần này, con búp bê đồ chơi này bay thẳng lên trần nhà. Sau đó bắt đầu lượn vòng trong phòng. Ba người đều há hốc mồm. Lộc Tế Tế ho một tiếng, ông xã. Lúc ngươi thức tỉnh dị năng, có thể dùng niệm lực điều khiển đồ vật là lúc mấy tuổi vậy? Trần Nặc thở hơi gấp, đang định nói thì đột nhiên, ầm một tiếng. Trần Nặc nhắm mắt lại, ngã vật ra đất. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả cùng lúc kêu lên, bò dậy khỏi mặt đất, chạy đến túm lấy Trần Nặc kéo dậy. Nhưng Trần Nặc nhắm chặt mắt, đã ngất đi rồi. Lộc Tế Tế vội vàng kiểm tra Trần Nặc, nhưng phát hiện mọi dấu hiệu sinh tồn của Trần Nặc đều bình thường, không gian ý thức cũng rõ ràng tỉnh táo, không có gì hỗn loạn. Nhưng lại cứ ngất đi như vậy. Tôn Khả Khả chỉ vào Trần Nặc, Lộc Tế Tế, ngươi xem này. Trần Nặc hình như lại gầy đi rồi. Trần Nặc tỉnh lại sau 2 giờ. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả vẫn luôn túc trực bên cạnh Trần Nặc. Sau khi tỉnh lại, Lộc Tế Tế vội vàng dùng tinh thần lực kiểm tra Trần Nặc. May mắn là mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa tinh thần lực của Trần Nặc dường như đã hồi phục một chút. Trần Nặc thở dài, nhíu mày nói, cảm thấy sức mạnh to lớn đè nặng lên không gian ý thức của ta trước đây đã bắt đầu nới lỏng rồi. Nhưng mà lúc Sít nói với ta, không nói là lúc hồi phục sẽ khiến người ta ngất xỉu. Hơn nữa, hắn nói nếu gầy đi thì cũng chỉ gầy đi từng chút một, thế này sao lại nhanh như vậy chứ? Đúng vậy, sau khi tỉnh lại, Trần Nặc lại thử cân một lần nữa. So với trước khi ngất xỉu, lại gầy đi 10 cân. Mới một ngày mà đã giảm 30 cân rồi. Ba người bàn bạc một lúc nhưng không bàn ra được đầu mối gì. Trần Nặc thì vẫn khá thoải mái, Sít đã nói với ta là sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, Lộc Tế Tế cũng đã kiểm tra cho ta rồi. Mọi thứ của ta đều bình thường, có lẽ là trạng thái năng lượng bùng nổ quá lâu, đột nhiên tiêu hóa một khối, cơ thể có chút phản ứng căng thẳng thôi, bây giờ ta vẫn ổn, chắc là không sao đâu. Lời này nói cũng có lý, hơn nữa, Sít không có lý do gì để hại Trần Nặc. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả lúc này mới hơi yên tâm. Dù sao thì Trần Nặc cũng đã bắt đầu gầy đi rõ rệt rồi. Một khi đã nới lỏng, sau này chắc sẽ tiến triển chậm rãi từng ngày, ngày phục hồi lại dáng vẻ như trước, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi sao. Nhưng sau đó vào buổi chiều, nhà lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khác. Trần Nhất Nhất con gái bảo bối đã thức tỉnh dị năng đột nhiên bắt đầu quậy phá, không nghe lời. Con gái từ khi sinh ra đến giờ, vẫn luôn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, hầu như không bao giờ quấy khóc. Nhưng đến chiều, Lộc Tế Tế vốn dỗ con gái ngủ, lại bất lực phát hiện con gái nhất quyết không chịu nằm trong lòng cô. Sau đó vừa mới đặt con gái xuống, Trần Nhất Nhất lại lẫm chẫm đi đến bên cạnh Trần Nặc, rồi giang hai tay ra, ôm chầm lấy chân Trần Nặc. Ôm chặt không chịu buông. Tiếp theo, ba người phát hiện Trần Nhất Nhất đột nhiên trở nên vô cùng quấn Trần Nặc. Cho dù là mẹ ruột Lộc Tế Tế hay là Tôn Khả Khả mà Trần Nhất Nhất trước kia rất thích, đều không thể bế đứa bé đi được. Vừa bế lên liền khóc ầm lên, sau đó vừa đặt xuống liền muốn đi ôm cha Trần Nặc, mà Trần Nặc ôm con gái, Trần Nhất Nhất mới chịu yên tĩnh lại. Nhưng không thể buông tay. Thậm chí con gái ngủ trưa, Trần Nặc tưởng đã dỗ xong, vừa đặt xuống giường vừa buông tay, con gái lập tức mở mắt, miệng nhỏ bĩu ra, bắt đầu khóc lớn. Trần Nặc bất lực, chỉ có thể bế con gái lên lại. Cứ như vậy, Trần Nhất Nhất cứ như là dính chặt vào người Trần Nặc vậy. Làm cho Trần Nặc cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ôm con gái mãi. Hôm nay bữa tối trong nhà, đều là Tôn Khả Khả miễn cưỡng làm ra, vệ sinh là Lộc Tế Tế dọn dẹp. Sắc mặt Trần Nặc có chút kỳ lạ nhìn con gái, sau khi suy nghĩ mãi, đột nhiên trong lòng động đậy. Gọi Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả lại. Trần Nặc dặn dò, ta có thể phát hiện ra điều gì đó, muốn làm một bài kiểm tra, hai người ở bên cạnh quan sát. Nói xong, Trần Nặc một tay ôm con gái, sau đó hít một hơi thật sâu. Chiếc điện thoại đầu giường, trước tiên ra hiệu một chút, hấp dẫn ánh mắt của Trần Nhất Nhất. Trần Nặc búng tay một cái, chiếc điện thoại đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở cách đó vài mét. Truyền vật qua không gian. Một loại dị năng mà Trần Nặc nắm giữ. Năng lực này là sau khi có được năng lực không gian mới nắm giữ được. Nhưng hiện tại thực lực của Trần Nặc chỉ khôi phục được một chút, loại dịch chuyển đồ vật này chỉ có thể làm được trong phạm vi vài mét. Trần Nhất Nhất quả nhiên bị hấp dẫn, trợn tròn mắt nhìn, miệng cười ha ha. Trần Nặc ngoắc ngoắc ngón tay, chiếc điện thoại trở lại trong tay hắn. Sau đó, Trần Nặc nhét chiếc điện thoại vào tay con gái, để cô bé dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy. Trần Nhất Nhất ngơ ngác chớp chớp mắt, một lúc sau, cô bé mới như phản ứng lại. Trần Nhất Nhất hai tay nắm chặt điện thoại nhưng mắt lại nhìn về phía xa. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại biến mất, nhưng không phải là dịch chuyển tức thời cách đó vài mét, mà là, ngoài cửa sổ, cách đó mười mấy mét, bùng một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống hồ nước. Lộc Tế Tế bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Còn Trần Nặc, khóe miệng giật giật, cười khổ một tiếng, giọng nói có chút yếu ớt, chưa xong đâu. Bây giờ, đến lượt ta ngất rồi. Vừa dứt lời, Trần Nặc ngã ngửa ra sau, ngất lịm trên giường. Khi Trần Nặc tỉnh lại lần nữa, đã là 5 giờ chiều. Hai cô gái một đứa trẻ, đều ở bên cạnh. Trần Nhất Nhất thậm chí khi Trần Nặc hôn mê, vẫn ôm chặt lấy cánh tay Trần Nặc. Đứa bé cư nhiên không hề thấy khó chịu, điều này rất kỳ lạ. Bất kỳ ai từng chăm sóc trẻ con đều biết, người muốn một đứa trẻ nhỏ như vậy, nằm im bên một người và trong một thời gian dài không di chuyển hay thay đổi tư thế. Điều đó là không thể. Biểu cảm của Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả đều rất nghiêm trọng. Khi Trần Nặc tỉnh lại, bọn họ mới như chút được gánh nặng. Trần Nặc mở mắt, điều đầu tiên là nói nhỏ, cân nặng sao rồi? Tôn Khả Khả vội vàng trả lời, không cần cân nữa, ngươi lại gầy đi rồi. Mặc dù không biết chính xác là bao nhiêu nhưng nhìn bằng mắt thường, cũng có thể thấy là gầy đi rồi. Lộc Tế Tế cũng lấy ra một chiếc điện thoại, chính là chiếc mà trước đó Trần Nặc đưa cho Trần Nhất Nhất, dịch chuyển tức thời ra ngoài cửa sổ rồi rơi xuống hồ. Ta dùng tinh thần lực vớt lại, là đứa bé ném ra ngoài, đã xác nhận rồi. Lộc Tế Tế giọng điệu có chút lo lắng. Trần Nặc gật đầu, còn phát hiện gì khác không? Có. Tôn Khả Khả cau mày nói, đứa bé vẫn luôn bám lấy ngươi, ngay cả khi ngươi ngất xỉu ngủ thiếp đi, cô bé vẫn ôm anh không buông, đã 2 tiếng rồi, tư thế vẫn không thay đổi. Và ngươi nhìn biểu cảm của cô bé đi. Trần Nặc cúi đầu nhìn, Trần Nhất Nhất đang áp sát vào chân hắn, trên khuôn mặt nhỏ không hề có vẻ khó chịu, ngược lại còn có vẻ thoải mái và dễ chịu. Chuyện này thật kỳ lạ. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, ta nhớ lúc ngươi mới sinh, có một thời gian, ngươi nói rằng ngươi cảm thấy con gái đang hấp thụ sức mạnh của ngươi, đúng không? Lộc Tế Tế nghiêm túc gật đầu, đúng là lúc ta mất ý thức, tiểu nãi đường đã đưa ta đi trốn. Vậy thì ta có thể xác nhận rồi. Con gái của chúng ta đang hấp thụ sức mạnh trong cơ thể ta. Hôm nay ta đột nhiên gầy đi nhiều như vậy, những sức mạnh thừa thãi trong cơ thể ta không phải do ta tự hấp thụ, mà là do con gái hấp thụ mất rồi. Trần Nặc đặt con gái xuống, mặc dù Trần Nhất Nhất lập tức bắt đầu khóc. Nhưng Trần Nặc vẫn cố gắng, một mình đi qua cân thử cân nặng. 220 cân. Trần Nặc bây giờ vẫn là một người béo nhưng không còn là một người béo phì nữa. Với chiều cao của hắn, cân nặng này trông vừa béo vừa khỏe mạnh. Cảm giác quá béo đã giảm đi rất nhiều. Trần Nặc thở phào, quay lại bế con gái, dỗ dành cô bé, rồi mới nói với Lộc Tế Tế, tinh thần lực của ngươi mạnh hơn Tôn Khả Khả, ngươi kiểm tra xem sức mạnh hiện tại của con gái mạnh đến mức nào. Xem trong không gian ý thức của con bé. Lộc Tế Tế gật đầu, nghiêm túc bước tới ngồi xuống, Tôn Khả Khả vội nhường chỗ, căng thẳng nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải phóng tinh thần lực để thăm dò không gian ý thức của con gái. Đã hơn 10 phút trôi qua. Lộc Tế Tế mở mắt ra, vẻ mặt đầy hoang mang. Ông xã, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Nghe tin xấu trước. Trần Nặc nghiến răng. Lộc Tế Tế lại cười khổ, tin xấu là dù là ngươi hay ta, chúng ta là những người có thiên phú nhất trong nhóm nhân loại, nhưng danh hiệu đó đã hoàn toàn biến mất, bây giờ danh hiệu này có lẽ chỉ thuộc về con gái của chúng ta. Đây được coi là tin xấu sao? Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần con gái khỏe mạnh là được. Vậy tin tốt thì sao? Trần Nặc hỏi. Lộc Tế Tế lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, vừa khóc vừa cười nói, mặc dù sức chiến đấu không chỉ có thể tính từ mức độ mạnh yếu của ý thức tinh thần, nhưng mà, xét về cấp bậc sức mạnh, con gái chúng ta Trần Nhất Nhất còn nhỏ lắm, chưa đầy 3 tuổi. Sức mạnh hiện tại của con bé, tất nhiên là không thể đánh bại được phá hoại giả, đỉnh cấp như ông chủ Quách ở tiệm Miramen. Nhưng, đánh bại tên đồng chí của ngươi, những phá hoại giả cao cấp, có lẽ cũng ngang tài ngang sức, chưa đầy 3 tuổi. Phá hoại giả sao? Trần Nặc nuốt nước bọt một cái thật mạnh. Một nam hai nữ nhìn nhau. Nhưng đột nhiên, Trần Nhất Nhất buông hai tay đang ôm Trần Nặc, sau đó cố gắng di chuyển đến bên giường. Không đợi người lớn phản ứng lại, Trần Nhất Nhất đột nhiên há miệng. Một tiếng oa, nôn ra sàn nhà. Sữa vừa ăn, thức ăn dặm, những thứ chưa tiêu hóa, đều nôn ra từ trong dạ dày. Bé gái nôn liên tục 3-4 lần, sau đó bắt đầu khóc lớn theo bản năng. Trần Nặc và những người khác vội vàng dỗ dành. Nhưng, chưa khóc được 2 tiếng, Trần Nhất Nhất đột nhiên ở một cái thật to. Sau đó, nhìn đứa con gái ngốc nghếch ngồi bên giường, liên tục. Trần Nặc đột nhiên sửng sốt. Đây, có vẻ như, ăn quá no. Sau khi hơn 40 cái, Trần Nhất Nhất cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bé gái vừa khóc vừa lau nước mắt, cũng không cần Trần Nặc bế nữa, chu môi, chui vào lòng mẹ ruột Lộc Tế Tế. Thậm chí Trần Nặc muốn bế con gái cũng lắc đầu lắc cổ phản đối. Lộc Tế Tế ôm con gái, nhìn Trần Nặc cau mày, có chút lo lắng nói, ra hơi lo, ông xã. Ta đang nghĩ cách. Trần Nặc gật đầu, ta cũng không yên tâm lắm. Ngươi có thể liên lạc được với Xích không? Có thể hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Nặc lắc đầu, không liên lạc được. Xích đã mở ra một không gian riêng, sau đó chôn mình vào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về mặt lý thuyết, lúc này hắn không ở thế giới của chúng ta, mà đang trốn trong một không gian nhỏ mà hắn tự mở ra cho mình. Không có tọa độ, không có địa điểm. Ta không thể tìm ra không gian của hắn ở đâu. Một ngày này có thể nói là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Buổi tối, ba người cũng không còn bầu không khí thoải mái, vui vẻ như mấy ngày nay nữa. Lộc Tế Tế ngủ cùng con gái cả đêm, không rời con nửa bước. Còn Trần Nặc thì quay về phòng ngủ, Tôn Khả Khả thì ngủ một mình ở phòng ngủ chính. Sáng hôm sau, Trần Nặc dậy trước, rồi đi xem Lộc Tế Tế và con gái. Lộc Tế Tế trông có vẻ vui mừng. Con bé có vẻ không có gì bất thường, ngủ rất ngon cả đêm, bây giờ mọi thứ đều ổn. Trần Nặc suy nghĩ, ta thử bế con bé xem sao. Xem con bé có còn. Lộc Tế Tế cau mày, nhưng nếu con bé lại ăn no quá thì sao? Vậy cũng phải thử trước đã. Ta lo là nếu con bé cứ tiếp cận ta, nó sẽ hấp thụ sức mạnh của ta. Thế thì sau này phải làm sao? Ta không được bế con gái mình suốt đời sao? Lộc Tế Tế nghĩ, đúng là như vậy. Vậy thì thử thêm lần nữa. Nếu vẫn như hôm qua thì tạm thời ngươi không được gần con bé. Mọi chuyện cứ đợi Xích về, chúng ta tìm hiểu rõ ràng rồi hãy nói. Lộc Tế Tế nói rất nghiêm túc, con bé tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Trần Nặc cũng gật đầu, được. Chỉ thử một lần thôi. Nhưng sau khi bế con gái vào lòng như lâm đại địch, Trần Nặc lại phát hiện con bé rất bình thường. Không còn vẻ thích thú và thoải mái như trước nữa. Bế được vài phút, con bé bắt đầu vùng vẫy trẻ con ở một tư thế lâu quá sẽ bắt đầu khó chịu. Sau đó thả con bé xuống, nó cũng không khóc. Trần Nặc suy nghĩ, lại lấy hết can đảm biểu diễn một màn ảo thuật dị năng cho con gái xem. Nhưng lần này, con bé chỉ xem rồi vỗ tay vui vẻ. Không còn bắt chước học theo như trước nữa. Trần Nặc và Lộc Tế Tế đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó Trần Nặc lại lo lắng nói, ta sợ rằng sau này, nếu con bé lại bị kích hoạt trạng thái hấp thụ sức mạnh của người khác, lỡ như sau này ngươi bế đứa bé, đột nhiên bị nó hút một cái. Lộc Tế Tế lắc đầu, hấp thụ thì cứ hấp thụ, cho dù con bé hút hết cảnh giới của ta, miễn là con bé không sao, thậm chí có thể để con bé hút thành trưởng khống giả, ta cũng vui lòng. Đây là con gái ta, con gái ruột, là máu mủ của ta. Dù sao ta cũng là trưởng khống giả, hút chút sức mạnh của con gái thì sao? Tối đa là ta tự mình bồi dưỡng lại thôi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói, cũng không hẳn. Ngươi nghĩ xem hôm qua con gái có hấp thụ sức mạnh của ta nhưng khi ôm ngươi, và ôm Tôn Khả Khả, đều không có trạng thái đó. Chỉ chịu ôm ta để hấp thụ. Lộc Tế Tế gật đầu, vậy nên, con gái chúng ta không phải chỉ đơn thuần hấp thụ sức mạnh, mà là nó chỉ hấp thụ sức mạnh của ngươi. Nói chính xác là chỉ hấp thụ sức mạnh mà Xích đưa vào người ta. Trần Nặc nghiêm mặt trả lời. Sau đó, hắn thở dài, tóm lại, có lẽ phải đợi Xích trở về mới tìm được câu trả lời. Lộc Tế Tế chỉ cần con gái bình an là lười nghĩ nhiều, ôm con gái cười đắc ý, con gái ta. Phá hoại giả 3 tuổi. 3 tuổi. Ha ha. Trần Nhất Nhất chưa đầy 3 tuổi, đi lại khá vững, chỉ là chạy nhanh thì vẫn dễ ngã. Lên xuống cầu thang cũng hơi khó khăn. Không có gì khác, chân quá ngắn. Sau khi dị năng thức tỉnh, sự khác biệt lớn nhất đầu tiên là đứa bé có tinh thần lực phát triển. Sau khi tinh thần lực phát triển, tốc độ học hỏi thế giới này, hiểu biết về thế giới này của đứa trẻ bắt đầu tăng tốc điên cuồng. Một cuốn đường thi tam bách thủ, nó còn chưa biết chữ, chỉ dựa vào việc Tôn Khả Khả rảnh rỗi, đọc cho nó 2-3 lần. Trần Nhất Nhất cư nhiên có thể đọc thuộc lòng hoàn chỉnh. Nó thậm chí còn không hiểu hết ý nghĩa của những bài thơ này, thậm chí còn không biết chữ. Chỉ dựa vào việc nghe rồi nhớ phát âm là có thể đọc thuộc lòng. Nói xem có đáng sợ không? Sau đó, Trần Nặc bắt đầu tò mò, bắt đầu dạy con gái nhận chữ. Sau ngày đầu tiên, Trần Nặc phát hiện con gái học rất nhanh. Sau đó vỗ đầu, không đúng. Chuyện này, tự mình dạy không chuyên nghiệp. Lỡ dạy sai, khiến con gái hình thành thói quen học tập không đúng, ngược lại không hay. Chuyện chuyên nghiệp thì, Tôn Khả Khả trong nhà lại tốt nghiệp sư phạm. Nhưng Tôn Khả Khả học không phải là giáo dục mầm non. Gọi một cuộc điện thoại, lỗi ca, ta cần một gia sư, giáo dục trước tuổi đi học cho đứa trẻ. Có chuyện tìm lỗi ca, đáng tin cậy. Không phụ sự mong đợi, lỗi ca đã mất 2 ngày để tìm được một người được cho là giáo viên vàng của một cơ sở giáo dục mầm non nào đó. Một cô giáo đã ngoài 40 tuổi, cười lên mặt tròn tròn, họ Hà. Cô Hà đã làm giáo viên cả đời. Từng là giáo viên dạy văn của một trường tiểu học nào đó, còn từng đạt giải giáo viên giỏi. Sau đó bị một cơ sở nào đó trả lương cao oạt đi. Lần này cũng là nể mặt người quen giới thiệu, mới đến nhận việc riêng. Lỗi ca đưa ra mức giá rất cao. Tính ra, sau giờ làm việc bình thường mỗi ngày, cô sẽ đến dạy kèm 2 giờ. Thu nhập một tháng còn nhiều hơn gấp đôi lương cao ở cơ sở nào đó của cô. Có thể kiếm thêm gấp đôi tiền lương mà không ảnh hưởng đến thu nhập của công việc chính. Thật là sung sướng. Sau đó, tam quan và nhận thức của cô Hà đã phải chịu một thử thách lớn. Thử thách lớn về tam quan là cấu trúc gia đình này, vậy mà lại là một nam hai nữ. Mặc dù người ta không nói rõ và vì sự xuất hiện của cô Hà, Trần Nặc và hai người kia đều cố ý chú ý đến hành vi của mình. Nhưng, cô Hà là người từng trải mà. Một phụ nữ đã kết hôn nhiều năm, trước mặt người như vậy mà muốn phủ nhận. Giống như hồi cấp 3, rõ ràng là đã yêu sớm, còn tưởng rằng trước mặt chủ nhiệm lớp có thể che giấu rất kỹ. Thực ra trong mắt người từng trải, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu rõ rồi. Mặc dù Trần Nặc và hai người kia cho rằng mình đã che giấu rất tốt, tam quan của cô Hà bị chấn động mạnh. Nhưng sau đó, cũng giả vờ như không nhìn thấy. Cuộc sống của người giàu có mà. Trong mắt cô Hà, gia đình này là kiểu gia đình đặc biệt giàu có. Sống trong biệt thự lớn sang trọng như vậy, còn gần hồ, khu đất này, kiểu nhà này, diện tích này. Còn có chiếc xe Mercedes lớn đỗ trong gara nhà. Trong thời đại này, chính là nhãn hiệu của đại gia. Chỉ có điều duy nhất khiến cô Hà cảm thấy hơi khó hiểu là người đàn ông trụ cột trong gia đình này lại là một cậu béo nhỏ tuổi. Nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Tiền ở đâu ra mà nhiều thế? Thật không ngờ lại có thể nuôi được hai mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Đặc biệt là Lộc Tế Tế, vẻ đẹp kinh thiên động địa của cô, suýt chút nữa khiến cô Hà không kìm được mà thốt lên rằng hồng nhan họa thủy. Một người khác là Tôn Khả Khả, mặc dù kém hơn một chút nhưng cũng là loại mỹ nhân khiến người ta không thể rời mắt. Quan trọng nhất là, người đàn ông chủ nhà tên Trần Nặc này, tuổi còn trẻ, lại có thể khiến hai người phụ nữ này hòa thuận chung sống, cùng chung sống dưới một mái nhà. Thực lực này phải đỉnh lắm mới có thể khiến hai mỹ nhân này cam chịu tình cảnh này chứ. Nói một cách thô tục thì, phải giàu cỡ nào mới được chứ? Sau khi tam quan bị chấn động, cô Hà cũng bình tĩnh trở lại. Bà đến đây để kiếm thêm thu nhập, cứ yên tâm kiếm tiền, dạy học đàng hoàng là được. Nhưng sau đó, nhận thức của bà cũng bắt đầu lung lay. Nhìn đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi tên Trần Nhất Nhất trước mặt, đã có thể cầm một cây bút chì một cách có bài bản, viết từng nét chữ trên giấy. Nhân khẩu thủ, thượng trung hạ, đại tiểu. Một giờ sau, mùa thu đến, đàn ngỗng bay về phương Nam. Cái gì? Phiên âm tiếng Hán. Ngày đầu tiên đã học xong rồi. Đúng vậy, chỉ một buổi tối, chưa đầy một tháng. Đứa trẻ Trần Nhất Nhất đã đọc thông viết thạo sách giáo khoa lớp 5 tiểu học, dưới sự chỉ bảo của cô Hà. Được rồi, ban đầu cô Hà nghĩ rằng công việc kiếm thêm thu nhập cao này, của mình có thể kiếm được lâu dài. Người ta nói rằng phải dạy từ mẫu giáo đến tiểu học. Cho dù là đứa trẻ thông minh đến mấy thì cũng phải học 3-4 năm chứ. Bây giờ thì, rõ ràng là cuốn sách giáo khoa ngữ văn tiểu học này không thể dùng được đến tháng sau. Cô Hà là một người có nguyên tắc. Sau khi kết thúc buổi học tối hôm đó, bà đã chủ động nói chuyện với Trần Nặc. Trần Tổng. Được rồi, không hỏi Trần Nặc làm nghề gì, dù sao thì khi gặp những người giàu có như vậy, gọi một tiếng Trần Tổng gì đó là không sai. Ngay từ ngày đầu tiên, cô Hà đã gọi như vậy, Trần Nặc cũng không sửa lại. Đứa trẻ nhà ngươi, ta không dạy được nữa rồi, nhiều nhất là một tuần nữa, cháu nó có thể học xong chương trình ngữ văn tiểu học. Sau đó, phải lên cấp 2 mới được, ta tuy đã làm giáo viên nhiều năm nhưng ngữ văn cấp 2, ta thực sự không chuyên lắm. Nếu các người muốn cho cháu học tiếp thì có lẽ cần phải mời thêm một giáo viên khác. Tất nhiên, ta cũng có thể giới thiệu, trong cơ sở của chúng ta, cũng có một số giáo viên cao cấp rất giỏi ngữ văn cấp 2. Trần Nặc lặng lẽ nghe cô Hà nói xong, chìm vào suy nghĩ. Thực ra thì, lời này, không phải lần đầu tiên nghe. Cô Hà không biết rằng, ngay từ tuần đầu tiên cô Hà bắt đầu dạy kèm, Trần Nặc đã nhận ra năng lực học tập kinh người của con gái. Sau đó dứt khoát để lỗi ca tìm thêm một giáo viên toán, một giáo viên tiếng Anh. Kết quả là, giáo viên toán và giáo viên tiếng Anh đã lần lượt vào tuần trước, nói với mình những lời tương tự như cô Hà hôm nay. Về toán, đã học xong chương trình toán tiểu học rồi toán nhanh hơn ngữ văn. Vì toán là môn chú trọng trí tuệ nhất, người có trí tuệ cao, học là hiểu ngay, thậm chí còn có thể tự mình suy ra. Toán thực sự là công cụ phân biệt chỉ số thông minh. Về tiếng Anh, con gái mình đã có thể đọc trôi chảy chuyện Lý Lôi và Hàn Mai Mai rồi. Trần Nặc suy nghĩ một hồi, nói với cô Hà, thôi vậy, chúng ta không định cho con gái học trước nữa. Bây giờ học xong chương trình tiểu học đã là rất vượt trội rồi. Học xong giáo án trên tay cô giáo, dừng lại ở đó thôi. Cũng không làm phiền cô giáo giới thiệu giáo viên tiếp theo nữa. Cô Hà có chút bất ngờ, có chút tiếc nuối nói, Trần Tổng, có thể chuyện này không liên quan đến ta nhưng ta thực sự khuyên ngươi. Con gái ngươi là một thiên tài mà ta chưa từng thấy, ta đã làm giáo viên cả đời rồi, chưa từng thấy đứa trẻ nào nhỏ tuổi như vậy, lại thông minh đến mức này. Nếu dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc. Trần Nặc chỉ cười cười, hàn huyên vài câu rồi tiễn cô giáo Hà đi. Tất nhiên, cũng đã nói với cô Hà, tiếp tục dạy hết giáo án trên tay, dù tháng này chưa đủ một tháng, mình cũng sẽ trả lương theo đủ tháng. Ý kiến của Trần Nặc cũng đã bàn bạc với Lộc Tế Tế. Vẫn là dừng lại, không để con gái tiếp tục học vượt cấp, trở thành thiên tài nữa. Thiên tài có ý nghĩa gì chứ? Con gái của mình sau này chắc chắn sẽ là cường giả hàng đầu của nhân loại, là phá hoại giả chưa đầy 3 tuổi, cả đời này trở thành trưởng khống giả, không có gì phải nghi ngờ. Trần Nặc và Lộc Tế Tế đều có suy nghĩ rất đơn giản. Hãy cho con gái một tuổi thơ thoải mái và vui vẻ. Tuổi thơ chỉ có một lần, tuổi thơ phải là vui vẻ nô đùa, cười ngây ngô vô tư xem phim hoạt hình, đến công viên bắt bướm, đến bờ sông bắt nòng nọc, đi trèo cây, đi leo núi, đi đá bóng lấm lem quần áo, cắn kem, nhảy dây, thả diều. Đó mới là tuổi thơ. Cũng là tuổi thơ mà Trần Nặc muốn dành cho con gái. Thời gian đã đến giữa tháng 7. Kim Lăng bước vào thời điểm nóng nhất trong năm, nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ cao, một số đường nhựa bên ngoài gần như bị nướng chảy. Đồ uống lạnh bước vào mùa bán chạy nhất trong năm. Bạn nhỏ Trần Nhất Nhất, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, đã học xong chương trình tiểu học của 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh. Trở về với tuổi thơ vui vẻ. Nhưng thời tiết nóng như thế này, cũng không thể ra ngoài vui chơi. Chỉ có thể ở nhà mỗi ngày, ôm dưa hấu gặm, ôm kem cắn. Rồi ôm tivi xem phim hoạt hình. Nhưng Trần Nặc vẫn sẽ đưa con gái ra quảng trường gần đó, chơi sau khi mặt trời lặn mỗi ngày. Điều khiến Trần Nặc kinh ngạc là, cô con gái chưa đầy 3 tuổi lại rất thích nhóm các bà cô nhảy múa quảng trường. Mỗi lần đi, cô bé đều ngồi xổm bên cạnh xem rất lâu. Xem một lúc, bắt đầu theo nhạc mà lắc lư. Chỉ đi có 2 lần, đã nhảy có bài bản rồi. Trần Nặc không khỏi bắt đầu mơ tưởng. Nếu không được thì cho con gái trực tiếp về hưu luôn. Dù sao thì tài sản của mình và Lộc Tế Tế, cho dù con gái có nằm không cả đời cũng không chết đói được. Sau đó đưa con gái đi chơi một số môn thể thao. Học trượt patin, đi một vòng là học được rồi. Sau đó là đủ loại thử nghiệm biểu diễn nghệ thuật. Thử chơi các môn thể thao bóng, tiếp xúc với bóng rổ, chưa đầy một giờ, đã không còn hứng thú, với tinh thần lực và cảm ứng lực của Trần Nhất Nhất, bóng ném ra đều là rổ không cần chỉnh. Sau đó là bơi lội, một giờ sau. Vẫn ở bên hồ bơi, vừa khóc vừa la hét, nhất quyết không chịu xuống nước. Được rồi, đây là chứng sợ nước, di truyền từ Lộc Tế Tế sao? Thực ra Trần Nặc bắt đầu thấy mình không biết cách dạy đứa bé. Trần Nhất Nhất quá thông minh, quá yêu nghiệt. Nói một câu không hay, bài toán mà Trần Nhất Nhất đang làm bây giờ, với trình độ toán học tệ hại như Trần Diêm La, có lẽ còn không bằng đứa bé. Cuối cùng thì cũng có một ngày, tiểu nãi đường về nhà, cô bé nhìn sắc mặt của Trần Nặc rất không thân thiện. Bởi vì mấy ngày trước tiểu nãi đường đã biết được tình trạng cuộc sống hiện tại của Trần Nặc là Tôn Khả Khả đã tham gia. Tiểu nãi đường tất nhiên là cảm thấy bất bình thay cho sư phụ của mình. Mặc dù bản thân sư phụ trông có vẻ rất vui vẻ nhưng tiểu nãi đường vẫn không vui. Vì vậy, mấy ngày nay cô bé đều lười để ý đến Trần Nặc. Nhưng hôm nay lại bất ngờ về nhà một chuyến. Ta đã nghe sư phụ kể hết mọi chuyện rồi, Trần Nhất Nhất cứ giao cho ta dạy dỗ. Tiểu nãi đường giả dặn nói với Trần Nặc. Ngươi! Trần Nặc nheo mắt nhìn tiểu nãi đường. Đúng, là ta! Tiểu nãi đường ưỡn ngực, mặc dù ta còn nhỏ nhưng nói không khách sáo. Trong nhà này, chỉ số thông minh của mấy người đều thấp hơn ta. So với mấy người, ta mới thực sự là thiên tài. Chỉ có thiên tài mới hiểu được nỗi khổ của thiên tài. Chỉ có thiên tài mới hiểu được sự bối rối của thiên tài. Tương tự như vậy, chỉ có thiên tài mới hiểu được cách dẫn dắt thiên tài. Trí tuệ của mấy người phàm trần không hiểu được. Mặc dù lời nói không hay nhưng có vẻ có lý. Vì vậy, Trần Nặc quyết định để cô bé này thử trước. Nếu không được thì cứ tét mông cô bé. Tét mông cô bé trước mặt Lộc Tế Tế cũng không tốt. Có rồi. Gọi điện cho Fox, bảo Fox ở trường đánh cô bé. Cách tiểu nãi đường dạy dỗ và hướng dẫn Trần Nhất Nhất khiến Trần Nặc rất bất ngờ. Cờ vây, Trần Nặc lúc đầu giật mình nhưng sau đó cũng sáng mắt lên. Có vẻ thú vị. Trần Nặc cũng thừa nhận tiểu nãi đường thực sự là thiên tài. Hơn nữa còn là loại thiên tài yêu nghiệt. Lúc 9 tuổi, cô bé đã làm nghề buôn lậu huyết thanh chữa lành. Quan trọng nhất là, kỹ thuật cải tiến huyết thanh chữa lành đó, lại là do tiểu nãi đường chưa đầy 9 tuổi tự mình nghiên cứu ra. Phải biết rằng, nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp cải tiến loại huyết thanh này, liên quan đến kiến thức, sinh học cao cấp và dược học hóa học. Mà lúc đó tiểu nãi đường mới 9 tuổi. Đây không phải là yêu nghiệt thì cái gì mới là yêu nghiệt. Hơn nữa, Trần Nặc cũng cảm thấy như vậy. Cờ vây quả thực là một hình thức giải trí rất phù hợp với thiên tài. Có thể giải trí, còn có thể phát triển trí tuệ. Sau đó, tiểu nãi đường dạy Trần Nhất Nhất chơi cờ vây. Ngày đầu tiên dạy luật chơi, ngày thứ 3, thử đối đầu, tiểu nãi đường thắng 10 ván liên tiếp, áp đảo Trần Nhất Nhất dưới đất, cọ sát không thương tiếc. Trần Nhất Nhất ngưỡng mộ nhìn Tiểu Nãi Đường, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ sùng bái, giọng nói ngọng nghịu hỏi, chị Nãi Đường, bao giờ thì ta có thể thắng ngươi? Tiểu Nãi Đường cười ha ha, véo mũi Trần Nhất Nhất, chờ ngươi lớn lên, luyện cờ cho tốt, tương lai nhất định có thể thắng ta. Sau đó, ngày mùng 1 tháng 9, mùa hè mà học sinh thích nhất đã kết thúc, nói chính xác hơn là kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Đây là ngày khai giảng của hầu hết các trường học trong nước Hoa Hạ. Tiểu Nãi Đường căn bản không thèm để ý đến chuyện khai giảng không đáng nhắc đến này. Đúng vậy, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Nivelle là xong. Bây giờ cô bé có chuyện quan trọng hơn cần làm. Trên bàn cờ vây trước mặt đã là tàn cục. 3 ngày gần đây, Tiểu Nãi Đường mỗi ngày đều đối đầu với Trần Nhất Nhất 3 ván. Đến thời điểm hiện tại, 9 so với 0. Trần Nhất Nhất nhỏ tuổi đã 9 trận 9 thắng. Tiểu Nãi Đường sao cô bé rất tốt, rất dũng cảm, cố nhịn không khóc. Lúc này là tàn cục của ván thứ 10. Trần Nhất Nhất đã bắt đầu mơ màng, vẻ mặt hờ hững, rõ ràng là phần lớn tâm trí đã không còn đặt vào ván cờ. Cuối cùng, Tiểu Nãi Đường sau khi cân nhắc khó khăn, bật khóc ném quân nhận thua. Ngươi đừng kiêu ngạo, hôm nay ta không ngủ ngon, tinh thần không tốt. Ta về ngủ một giấc ngon lành, ngày mai chúng ta tái chiến. Trần Nhất Nhất bĩu môi, có chút sợ hãi mở miệng, nhưng mà, chị Nãi Đường. Hử, ta thấy, cờ vây, chẳng còn thú vị gì nữa. Ngày thứ 2 khai giảng, Tiểu Nãi Đường cuối cùng cũng đến trường nhưng cả ngày đều có vẻ mất hồn mất vía. Thậm chí ngay cả khi Fox khiêu khích cô bé 2 lần, cô bé cũng chẳng có phản ứng gì. Fox không nhịn được gọi điện cho Trần Nặc hỏi thăm, ngươi làm gì con bé lông trắng đó vậy? Có ngược đãi nó không vậy? Trần Nặc có chút bối rối, không có. Ngươi đừng nói bậy. Con bé đó là đồ đệ của bà xã ta, ở nhà ta cũng giống như người nhà của ta vậy, ai lại đi ngược đãi nó chứ? Fox có chút nghi ngờ, nhưng hôm nay trạng thái của con bé không ổn lắm, rất không ổn. Trần Nặc cũng có chút lo lắng, không ổn thế nào? Ta cũng không nói rõ được, giống như cả người nó. Vỡ tan rồi vậy, tháng 9, cân nặng của Trần Nặc đã giảm xuống còn khoảng 150kg. Nhìn vào, vẫn giống như một ngọn núi thịt nhưng đã hơi có xu hướng vạm vỡ, chứ không chỉ đơn thuần là béo nữa. Trần Nặc cảm thấy, ngọn núi lớn đè nén sức mạnh của mình đã ngày càng nhẹ đi. Việc điều khiển sức mạnh của hắn đã phục hồi đến cấp độ của một phá hoại giả. Tháng này, Tôn Khả Khả đã rời Kim Lăng, cùng 3 cô gái đã kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt đến Tokyo, chuẩn bị tiếp tục giai đoạn tiếp theo của nhóm 4 chị em ngỗng. Tôn Khả Khả rời đi, cũng có nghĩa là cuộc sống chung không biết xấu hổ của 3 người tạm thời khép lại một đoạn. Trần Nặc cũng thỉnh thoảng dám mời vợ chồng Âu Tú Hoa và Hầu Trường Vĩ đến nhà ăn cơm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả tháng 9, cuộc sống của Trần Nặc trôi qua rất thoải mái dễ chịu. Đó là kiểu cuộc sống nhàn nhã có thể kê một chiếc ghế dựa, nằm dài trong sân, ngắm hồ, tắm nắng. Nằm mệt rồi, lật người, tiếp tục nhàn nhã. Thực ra Trần Nặc cũng có chút nghi ngờ một chuyện. Lần trước Bạch Tuộc quái vật nói muốn giao dịch với mình, cùng nhau đối phó với hạt giống thứ 4. Nhưng nói xong rồi thì mất tăm mất tích. Trần Nặc thậm chí còn rất hèn hạ chủ động liên lạc với Bạch Tuộc quái vật. Câu trả lời của Bạch Tuộc quái vật rất có lý, tên đó đã trốn rồi, người nghĩ tìm một hạt giống dễ lắm sao? Trái đất rộng lớn như vậy, nếu hắn cố tình trốn thì tìm ra nó cần phải mất một thời gian. Được rồi, Trần Nặc thấy lời Bạch Tuộc quái vật nói không sai. Hơn nữa, đối với một sự tồn tại như hạt giống, cái gọi là một thời gian có thể hoàn toàn khác với hiểu biết của người thường. Dù sao thì tuổi thọ của chúng động bất động là tính bằng vạn năm. Có lẽ, Trần Nặc thậm chí còn thỉnh thoảng nghĩ, có lẽ cứ sống tạm bợ như vậy. Sống tạm bợ vài trăm năm, sống đến khi mình chết già, cuộc đời này cũng coi như bình an hạnh phúc, rồi cùng Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả cùng nhau chết già. Cũng không tệ chứ. Suýt quên mất, Lộc Tế Tế có thể sống hơn 2.000 năm. Trần Nặc thấy rằng, chuyện này, hắn cũng phải tìm cách giải quyết. Nếu không, mình sống đến hơn 200 tuổi, chết rồi. Lộc Tế Tế còn có thể sống thêm 2.000 năm nữa, cùng là trưởng khống giả, sao tuổi thọ của cô ấy lại dài như vậy chứ? Trần Nặc cho rằng, có lẽ là vì cơ thể của Lộc Tế Tế, trước kia trong 200-300 năm thuộc về Vân Âm, đã tu luyện pháp thuật của Thanh Vân Môn. Trần Nặc cũng định học pháp thuật của Thanh Vân Môn. Trần Nặc xin Tôn Khả Khả, một bản công pháp cơ bản của Thanh Vân Môn để bắt đầu thử tu luyện. Kết quả tu luyện đã xác định được một điều. Bản thân hắn không có chút thiên phú và tư chất tu tiên nào, có lẽ là vì lão tử không có linh căn, hoặc là ngũ hành tạp linh căn. Trần Nặc nghĩ một lúc, rồi dứt khoát từ bỏ, dù sao vẫn còn vài trăm năm, cứ từ từ nghĩ cách. Công pháp bị Trần Nặc tùy tiện ném vào ngăn kéo. Nhưng vài ngày sau, một cảnh tượng khiến Trần Nặc kinh ngạc đã xảy ra. Khi Trần Nặc nhìn thấy, con gái đã không biết đọc được mấy ngày rồi. mà Trần Nặc thấy, Trần Nhất Nhất vừa đọc vừa tùy tiện bấm mấy ấn quyết pháp thuật. Sau đó, đồ thủ công cô bé làm, mấy con búp bê giấy cô bé cắt, theo sự chỉ huy của tay Trần Nhất Nhất, bắt đầu đi loạn choạng trên mặt đất, còn có thể nhảy nhót bay nhảy. Vào ngày cuối cùng của tháng 9, Trần Nhất Nhất đã tiến hóa đến mức những người giấy cô bé cắt ra, có thể rất thông minh, cầm chổi nhà quét dọn vệ sinh cả tòa nhà. Trần Nhất Nhất để giảm bớt gánh nặng công việc nhà cho cha, đã cắt 3 người giấy cỡ lớn. Một người quét nhà, một người giặt quần áo, một người nấu cơm. Cho đến nay, người giấy nấu cơm vẫn còn hơi yếu một chút, dù sao thì nấu ăn cũng là một công việc kỹ thuật. Nhưng người giấy quét nhà và giặt quần áo, thì về cơ bản đã có thể đảm nhiệm công việc lao động trong nhà. Hơn nữa, loại pháp thuật này hầu như không tốn kém gì, chỉ tốn chút giấy mà thôi. Khi giặt quần áo, nếu dính nước, người giấy sẽ tan ra nát bét, lúc đó chỉ cần cắt thêm một người nữa là được. Trần Nặc xem qua công pháp cơ bản của Thanh Vân Môn, pháp thuật này được gọi là kỹ thuật cơ quan rối. Trần Nhất Nhất sau đó, dứt khoát cắt luôn một hơi 7-8 người giấy nhỏ hơn một chút so với người giấy làm việc nhà, mỗi người có kích thước bằng một đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Sau đó, Trần Nhất Nhất chỉ huy 7-8 người giấy này, cùng cô bé chơi trò trốn tìm trong nhà. Trần Nặc nhận ra, con gái mình đã lớn hơn một chút, cô bé bắt đầu có một số tính cách cơ bản và ý thức về bản thân. Hơn nữa, con gái bắt đầu cảm thấy cô đơn, cô bé muốn có bạn chơi. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa? Một buổi tối nọ, Trần Nặc hỏi Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, cũng không phản đối nhưng chuyện này hình như không phải cứ muốn sinh là sinh được ngay. Kể từ khi Lộc Tế Tế đến Kim Lăng cho đến nay, hai người đã không biết đã ân ái bao nhiêu lần. Hầu hết thời gian cũng không có biện pháp bảo vệ nào nhưng vẫn không có thai. Điều này khiến Trần Nặc có chút bất lực. Lần mang thai Trần Nhất Nhất là lần đầu tiên hắn và Lộc Tế Tế quan hệ, đã trúng ngay. Sau đó ân ái nhiều lần như vậy nhưng lại không có động tĩnh gì. Có phải vì thực lực của hai người ngày càng mạnh, theo sự nâng cấp của sức mạnh, cấp bậc sinh mệnh tăng vọt, cấu tạo cơ thể của hai người cũng ngày càng thoát khỏi phạm vi của con người bình thường, do đó khả năng sinh sản cũng có một số thay đổi. Chiếc xe nhà từng mới tinh và sáng bóng, giờ đây nhìn từ bên ngoài đã bẩn thỉu. Sau hơn một tháng trải qua mưa gió, cộng thêm đường xá ngoài trời phức tạp, thân xe ô tô đầy bụi và bùn đất. Bánh xe cũng đã được thay thành lốp xe địa hình, giờ đây trông cũng đầy bùn đất. Lúc này, Chloe đi theo mèo xám, đã gần 2 tháng kể từ khi rời Canro. Lúc mới rời Canro, mèo xám chỉ dặn Chloe đi về phía nam. Đi cụ thể đến đâu, mèo xám không nói, Chloe cũng không dám hỏi. Sau khi đi về phía nam đủ 3 ngày, mèo xám mới nói với Chloe, thử đi về phía tây. Khoan đã, thử xem. Chloe bắt đầu nghi ngờ, có phải mèo xám thực ra cũng không biết đích đến ở đâu không? Nó cũng đang tìm kiếm. Vì vậy, đi về phía nam, rồi lại đi về phía tây, đi về phía tây rồi lại đi về phía nam. Thường thì đi 1 hoặc 2 ngày, tìm thấy một thị trấn có người sinh sống thì dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung nhu yếu phẩm, đổ xăng cho xe ô tô. Cứ như vậy, một người một mèo, bắt đầu một chuyến đi ngẫu nhiên, vô định trên lục địa châu Phi rộng lớn. Thỉnh thoảng, mèo xám sẽ nằm trên nóc xe vào ban đêm. Ngủ thiếp đi trong gió, dường như nó đang cảm ứng điều gì đó. Sáng hôm sau thức dậy, nó sẽ chỉ cho Chloe một hướng đi mới. Có những ngày, nó thậm chí còn ra lệnh cho Chloe đi về phía bắc, thậm chí có một lần, gần đây nhất, hai người gần như phải quay trở lại biên giới Ai Cập. Sau đó, mèo xám nhắm mắt lại như thể suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới ra lệnh cho Chloe đi về phía nam một lần nữa. Cuối cùng Chloe cũng xác định, mèo xám cũng đang tìm kiếm điều gì đó. Gần 2 tháng nay, khi hai người ở miền Trung châu Phi, đã trải qua cơn cuồng phong di cư của động vật. Nhìn đàn trâu rừng hàng nghìn con, như sóng biển chạy trên đất liền di cư. Hai người dừng xe trên một sườn đồi, lặng lẽ ngắm nhìn cả một buổi chiều. Mèo xám xem xong thì thở dài. Chloe ngồi bên cạnh mèo xám, nhỏ giọng nói, chủ nhân, có vấn đề gì sao? Cuộc sống luôn tự tìm ra hướng đi của mình. Mèo xám dường như rất cảm khái khi nói câu này. Sau đó, mèo xám ra lệnh, nghỉ ngơi ở đây một đêm, rồi thử đi về phía đông. Trong thời gian đó, có một lần xe ô tô của hai người hết xăng nhưng gần đó không có thị trấn nào. Tuy nhiên, mèo xám nhanh chóng tìm thấy nơi tiếp tế. Nó tìm thấy một quốc gia nhỏ tại địa phương, lực lượng vũ trang chống chính phủ chống lại chính phủ, trực tiếp cướp kho vũ khí của lực lượng vũ trang chống chính phủ này, cướp được xăng dầu. Mèo xám ngày càng trở nên ít nói hơn. Mỗi ngày chỉ nằm ở đó, dường như nửa tỉnh nửa mê. Ban ngày, Chloe lái xe, mèo xám nằm ở vị trí ghế phụ. Ban đêm, Chloe biến thành heo, ngủ trong xe cắm trại, mèo xám nằm trên nóc xe. Cuối cùng vào đêm cuối cùng của tháng 9. Nửa đêm, mèo xám nằm trên nóc xe, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận điều gì đó thật cẩn thận. Gần sáng, mèo xám nhảy trở lại khoang xe, nhảy lên bàn, mở một tấm bản đồ. Chloe tỉnh dậy, từ thân lợn biến trở lại thành người. Mèo xám đã ngồi trên bàn nhìn Chloe. Tìm thấy rồi, ta đã đánh dấu vị trí trên bản đồ. Chúng ta sẽ khởi hành ngay hôm nay, đi theo con đường gần nhất. Chloe nghe vậy, cầm lấy bản đồ trên bàn nhìn. Trên đó mèo xám đã khoanh tròn một nơi bằng bút đỏ. Vòng tròn này rất lớn, khu vực được khoanh tròn trên bản đồ có diện tích khoảng 10.000 km2. Thuộc về miền trung tây châu Phi, gần bờ biển phía tây. Chloe gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn thử dò hỏi. Chủ nhân, rốt cuộc ngài đang tìm kiếm nơi nào? Mèo xám im lặng. Ngay khi Chloe cho rằng câu hỏi của mình sẽ không được trả lời, thì mèo xám lại bất ngờ trả lời. Tìm một nơi được gọi là nhà. Vào kỳ nghỉ lễ 11 tháng, thời tiết ở Kim Lăng rất đẹp, thu hút không ít du khách. Trần Nặc và Lộc Tế Tế đưa con gái đi sở thú, trên đường về. Trần Nặc nói rằng mình bắt đầu hiểu được lý tưởng của Thanos rồi. Tất nhiên, Lộc Tế Tế không biết Thanos là ai. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, nói với Lộc Tế Tế, rằng đó là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường cực đoan sẽ xuất hiện trong một bộ phim 10 năm sau. Sau khi hai vợ chồng đưa con gái về nhà, bọn họ đã cùng nhau đưa ra một quyết định. Trong kỳ nghỉ dài, dù chết cũng không ra khỏi nhà. Ai ra ngoài là đồ ngốc. Nhưng ngày hôm sau, Trần Nặc đã nhận được điện thoại của bạch tuộc quái vật. Đã tìm thấy tên đó rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Giọng nói của Kami Sookhiro rất bình tĩnh qua điện thoại. Trần Nặc nhếch mép, thế thì sao? Chuẩn bị công tác đi, Trần Nặc tiên sinh. Theo thỏa thuận của chúng ta, xin hãy đưa nữ hoàng bệ hạ đi cùng. Lịch trình công tác do bạch tuộc quái vật sắp xếp, về cơ bản chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ, xa hoa. Trần Nặc lên một chiếc máy bay riêng sang trọng tại sân bay Kim Lăng, sau đó bay đến một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, dừng lại một thời gian ngắn để tiếp nhiên liệu. Sau đó đi qua Trung Đông, châu Âu, dừng lại và tiếp nhiên liệu trong thời gian ngắn. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, toàn bộ phi hành đoàn đã được thay thế. Tại đây, Kami Sookhiro đích thân xuất hiện, đi cùng Kami Sookhiro là Nolan và một vài người bạn cũ đã lâu không gặp. Thái Dương Chi Tử đã tăng cân một vòng, có lẽ là do dạo này sống quá sa đọa, cả người không được gọn gàng, râu ria xồm xoàm. Vu Sư trông gầy hơn, da tái nhợt, trông có vẻ không được khỏe mạnh, cả người trông càng u ám hơn. Người cuối cùng lên máy bay là kẻ thù không đội trời chung của Lộc Tế Tế, nữ hoàng kim cương Lilian. Hoặc nói cách khác, cô ta tự cho rằng mình là kẻ thù không đội trời chung của nữ hoàng tinh không. Sau khi lên máy bay, Lilian nhìn Lộc Tế Tế với ánh mắt vừa e dè vừa oán hận. Lộc Tế Tế chỉ nhìn cô ta một cái, gật đầu, ta tưởng ngươi đã chết rồi. Lilian nghiến răng, bạch tuộc quái vật đại nhân đã cứu sống ta, cô thất vọng lắm phải không? Lộc Tế Tế lắc đầu, không có gì phải thất vọng cả. Ta muốn giết ngươi, lúc nào cũng được. Lilian nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay. Lộc Tế Tế lại lười nhìn thêm người trưởng khống giả mà mình suýt đánh chết, mà quay đầu nói chuyện với Trần Nặc. Hai người còn tranh thủ gọi điện về nhà, hỏi thăm con gái Trần Nhất Nhất. Trước khi ra ngoài, hai người bàn bạc, rồi gọi Tiểu Nãi Đường đang đau khổ vì đạo tâm vỡ nát về nhà làm bảo mẫu tạm thời. Mặc dù Tiểu Nãi Đường khá phản đối chuyện này, dù sao thì Tiểu Nãi Đường tự cho mình là thiên tài. Bị Trần Nhất Nhất thiên tài hơn và yêu nghiệt hơn, đè bẹp nên rất phản đối việc xuất hiện trước mặt Trần Nhất Nhất một lần nữa. Nhưng ngoài cô bé ra, Trần Nặc và Lộc Tế Tế cũng không tìm được người nào thích hợp để trông con gái. Dù sao thì Trần Nhất Nhất đã thức tỉnh dị năng, mặc dù là thiên tài nhưng về mặt trí tuệ và tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trong tình huống như vậy, giao cho Âu Tú Hoa thì không ổn. Lỡ như Trần Nhất Nhất bất cẩn, biểu diễn một màn biến giấy thành người trước mặt Âu Tú Hoa, dọa bà lão lên cơn đau tim thì tính sao? Nhìn Trần Nặc và Lộc Tế Tế gọi điện cho con gái, nói chuyện gia đình, ánh mắt Lilian càng ngày càng trở nên độc địa. Nhưng rất nhanh, Kami Sookhiro đã mỉm cười đứng trước mặt Lilian. Thưa nữ hoàng kim cương, xin hãy thu hồi sự căm ghét và ánh mắt vô vị này lại. Cái gì? Lilian khó khăn nghiến răng hỏi. Kém hơn người thì chính là kém hơn người, trước vực thẳm chênh lệch về thực lực, loại cảm xúc giận dữ bất lực này thật vô vị và buồn cười, chẳng có giá trị gì. Chỉ khiến người ta thấy ngươi là một kẻ phế vật hoàn toàn mà thôi. Giọng điệu của Kami Sookhiro tuy rất ôn hòa nhưng không thể không nói chửi người thấm. Sắc mặt Lilian lúc đầu tái nhợt, sau đó đỏ bừng, hai con mắt như muốn lồi ra ngoài. Kami Sookhiro vẫn giọng điệu rất ôn hòa, mời ngươi hãy dừng loại hành động và cảm xúc giống như phế vật này lại. Ta đã cứu mạng ngươi, đưa ngươi đi chuyến hành trình này, là hy vọng ngươi có thể thể hiện giá trị của mình, để ta sử dụng giúp ích cho nhiệm vụ lần này. Nếu vì thứ cảm xúc vô dụng và lòng căm hận không kiểm soát của ngươi mà gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến chuyến đi này của ta thì đối với ta đó là tổn thất. Ta ghét tổn thất, hiểu không? Lilian nín thở, Bây giờ, hãy thu hồi ánh mắt của ngươi lại, tốt nhất là nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. Kamisa Okiro mỉm cười, ngươi phải hiểu một điều, trong nhiệm vụ này, giá trị của Trần Nặc, tiên sinh và nữ hoàng tinh không nữ sĩ cao hơn ngươi gấp trăm lần. Nếu bên trong đội ngũ tạm thời này của chúng ta xuất hiện những yếu tố bất lợi, như cơn thịnh nộ bất lực này, ảnh hưởng đến sự đoàn kết hợp tác, ta sẽ không ngần ngại lựa chọn Trần Nặc, tiên sinh và Lộc Tế Tế nữ sĩ có giá trị cao hơn. Khi giết ngươi, ta thậm chí sẽ không chớp mắt. Ta nói vậy, ngươi hiểu chưa? Lilian nín thở, cuối cùng cũng khó khăn gật đầu, hiểu rồi, thưa ngài bạch tuộc quái vật. Tốt lắm, bây giờ, hãy mỉm cười đi. Khuôn mặt của Lilian thay đổi liên tục trong nháy mắt, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười khá hơn người chết một chút. Lilian ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu không nói gì, cũng không nhìn bất kỳ ai. Kamisa Okiro lịch sự ngồi xuống trước mặt Trần Nặc, ta rất tò mò. Nếu nữ hoàng kim cương đó tiếp tục thể hiện lòng căm thù với ta, ngươi thực sự sẽ giết cô ta sao? Trần Nặc hỏi. Tất nhiên. Kamisa Okiro gật đầu, ta sẽ lập tức giết cô ta, thậm chí không cần ngươi ra tay. Giá trị của ta lớn đến vậy sao? Trần Nặc cau mày. Giọng điệu của Kamisa Okiro không hề che giấu, khi đối phó với hạt giống thứ tư, bọn họ chỉ là những con mồi vô thưởng vô phạt. Trần Nặc cau mày, còn ta thì sao? Kamisa Okiro thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi là một pháo hôi có giá trị rất quan trọng. Trần Nặc gật đầu, quả nhiên ngươi chửi người rất thấm. Vào khoảng 7 giờ tối, máy bay hạ cánh ở một nơi trông rất hoang vắng. Trần Nặc nhảy xuống máy bay, khi đôi chân chạm vào đường băng, hắn còn vươn vai, sau đó quay lại nắm tay Lộc Tế Tế, cười nói, không ngờ lại nhanh chóng quay lại châu Phi như vậy. Vài tháng trước, khi hai người du ngoạn thế giới thì đã đến châu Phi một chuyến. Lộc Tế Tế nghe vậy, mỉm cười ngọt ngào với Trần Nặc, cũng nắm chặt tay hắn. Sau khi vài người bạn đồng hành lần lượt xuống máy bay, thì vài chiếc xe địa hình đã được cải tiến từ từ chạy tới. Đây là một sân bay tư nhân rõ ràng cũng là tài sản riêng của bạch tuộc quái vật. Trên vùng đất hoang vu của châu Phi này và nhìn vào môi trường xung quanh, toàn là cảnh hoang vu. Rõ ràng, ở một nơi như thế này, việc xây dựng và duy trì một sân bay tư nhân như vậy, về cơ bản chẳng khác nào ném tiền xuống nước. Tất nhiên, đối với bạch tuộc quái vật, hành động này chẳng có gì là quan trọng. Tuy nhiên, Trần Nặc nheo mắt nhìn xung quanh, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Rõ ràng là ngoại vi của sân bay có một số bức tường bị hư hỏng nhìn là, biết do vụ nổ gây ra. Còn trên tường của tháp điều khiển và nhà ga ở xa xa, vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ những lỗ đạn trên tường. Ngay cả đường băng, cũng có một vài chỗ rõ ràng là mới được sửa chữa gần đây. Đoàn xe địa hình đến bên đường băng, từ trên xe nhảy xuống một vài người lính mặc áo giáp chiến thuật. Nolan đi tới nói chuyện với người dẫn đầu vài câu, sau đó quay lại. Hắn nhìn Kamisa Okiro, rồi nói, chúng ta đã để lại ba đội ngoại vụ ở đây thay phiên nhau canh gác, nhưng gần đây nơi này không được yên ổn lắm. Các bộ lạc gần đó phản đối chính quyền địa phương, đã đánh nhau vài trận vài ngày trước, còn có một nhóm người không rõ danh tính muốn nhân cơ hội đến cướp bóc sân bay này, đã bị đánh lui. Kamisa Okiro nghe xong, biểu cảm không thay đổi, chỉ gật đầu tùy ý. Nolan nhanh chóng nói, ta sẽ điều một nhóm nhân viên ngoại vụ cấp C đến đây, dọn dẹp xung quanh, sẽ không còn chuyện quấy rối sân bay nữa. Kamisa Okiro gật đầu, ta không quan tâm đến những chuyện này, ta chỉ yêu cầu, trước khi nhiệm vụ này kết thúc, sân bay sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, dù sao thì khi chúng ta quay về, đây là điểm rút lui. Nolan gật đầu, ta đảm bảo sẽ không có vấn đề gì, ta sẽ yêu cầu tổ ngoại vụ cấp C phải đến đây làm việc trước sáng mai, còn về nhóm vũ trang không rõ danh tính đã tấn công sân bay, chúng ta luôn có thể tìm ra, nếu không tìm thấy, thì hãy giải quyết hết các bộ lạc vũ trang chống chính phủ gần đó, và quân đội chính phủ ở đây. Mấy người lần lượt lên xe địa hình, Trần Nặc tất nhiên là ngồi cùng Lộc Tế Tế. Không ngoài dự đoán, Kamisa Okiro cũng lên chiếc xe này và chủ động ngồi ở ghế phụ lái. Người lái xe rõ ràng là một tay súng của công ty bạch tuộc quái vật, có lẽ là lính đánh thuê hay gì đó. Đoàn xe khởi hành, Kamisa Okiro mở cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Thực ra ta rất thích nơi này, có một sức sống mãnh liệt. Kamisa Okiro cười nói, không khí ở đây tốt hơn New York. Cũng nhiều muỗi lắm. Trần Nặc lắc đầu, hay là đóng cửa sổ lại đi. Kamisa Okiro cười ha ha. Bạch tuộc quái vật, tiếp theo ngươi định sắp xếp thế nào? Lộc Tế Tế từ từ mở lời hỏi. Kamisa Okiro cười nói, chúng ta sẽ đến một căn cứ an toàn, ở đó có phòng ngủ rất tốt, đồ ăn thịnh soạn, mọi người có thể nghỉ ngơi một đêm trước. Tất nhiên, đội tiên phong của chúng ta đã đợi ở đó rồi, còn có một số người có năng lực được tuyển dụng trong chuyến đi này cũng sẽ cùng đi. Ta tin rằng, tất cả mọi người chắc chắn sẽ rất phấn khích với cuộc gặp gỡ lần này, dù sao thì cũng có rất nhiều trưởng khống giả tụ họp lại, đội hình như thế này không phải thường thấy. Trần Nặc nhướng mày, còn có người có năng lực khác sao? Đã có chúng ta rồi, ngươi còn cần tập hợp thêm người có năng lực khác làm gì? Đều là mồi nhử thôi, Kami Sokiro tùy ý nói, ngươi không cần để tâm, họ vẫn có tác dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kami Sokiro vẫn đóng cửa sổ lại, sau đó lấy một chai nước vặn nắp, uống hai ngụm. Chỉ có một điều ở châu Phi khiến ta không thích, đó là ở đây quá khô. Hy vọng căn cứ của đội tiên phong mà ngươi sắp xếp có thể tắm nước nóng. Yên tâm, nơi đó chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Căn cứ của đội tiên phong cách sân bay khoảng 3 giờ lái xe. Gần 10 giờ tối, đoàn xe tiến vào một khu vực. Bên ngoài có hàng rào dây thép gai và hàng rào kim loại ngăn cách. Còn bên trong là một khu nhà gỗ, phong cách hơi hướng châu Âu, chính xác hơn là phong cách kiến trúc thời thuộc địa. Trần Nặc quan sát kỹ hai lần, có thể đoán được rằng đây có thể là một khách sạn nghỉ dưỡng du lịch. Chỉ là lúc này, các lối ra vào đều có lính đánh thuê của công ty bạch tuộc quái vật canh giữ. Đây cũng là sản nghiệp của ngươi à? Trần Nặc cười nói, bạch tuộc quái vật tùy ý nói, bắt đầu từ tuần trước mới trở thành sản nghiệp của ta. Sau khi xuống xe, Trần Nặc nhìn những người khác cùng đi. Vu Sư vẫn im lặng, còn Lilian thì không dám làm cả nữa, mà cố gắng không nhìn mình và Lộc Tế Tế. Còn Thái Dương Chi Tử, hắn ta lại khoác vai Nolan nói chuyện có vẻ rất vui vẻ. Tòa nhà chính của khách sạn nghỉ dưỡng là một ngôi nhà 2 tầng. Các tòa nhà ở đây đều không quá lớn dù sao, thì xây dựng ngoài trời là một việc rất tốn kém. Bên trong đã có người của công ty bạch tuộc quái vật ra chào hỏi Nolan. Rõ ràng là đội trưởng của một đội đặc nhiệm nào đó, của công ty bạch tuộc quái vật có lẽ giống như thân phận của Vay Anel khi làm nhiệm vụ ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Nhưng thái độ của người này rất lịch sự. Ánh mắt nhìn Trần Nặc và những người khác đều mang theo vài phần kính sợ và nịnh nọt. Đi thôi, trước tiên hãy gặp những người bạn đồng hành lần này. Nolan cười nói, mọi người đều đang đợi chúng ta. Đi vào sảnh chính của tòa nhà chính, tổng cộng chỉ có một sảnh lớn chưa đến 100 mét vuông, trông có vẻ hơi chật chội. Trên những chiếc bàn hai bên nhà bày biện đủ loại đồ ăn và đồ uống tự chọn. Trần Nặc đi theo Kami Sokiro vào phòng, thấy trong phòng đã có hơn 10 người. Hơn 10 người có năng lực. Trần Nặc nhanh chóng dùng tinh thần lực quét qua một lượt, bên cạnh Lộc Tế Tế thì thầm, thực lực đều bình thường, mạnh nhất là người ở góc tường bên trái, còn có người phụ nữ đứng trước nhất, hai người này là phá hoại giả, những người khác không đáng để biết. Sau khi bước vào đại sảnh, những người đang chờ trong phòng đều im lặng nhưng rất rõ ràng, mọi người đều nhìn những ông lớn vừa bước vào, trong mắt đều mang theo sự kính sợ và kiêng dè. Nolan biết rằng trong trường hợp này, không cần thiết phải tiết lộ thân phận của Kami Sokiro. Hắn đứng hàng đầu, cười tươi rói mở lời, thưa các quý ông, quý bà, ta là tổng chỉ huy của chiến dịch lần này Nolan, cũng là đại diện toàn quyền của công ty, ta thay mặt công ty cảm ơn mọi người, vì những nỗ lực đã bỏ ra cho nhiệm vụ được giao lần này, ta cũng rất mong chờ được chứng kiến những đóng góp của mọi người trong hành động tiếp theo, ta có thể đảm bảo rằng, mỗi người có mặt ở đây, chỉ cần trong nhiệm vụ được giao lần này có đóng góp và thành tích, công ty sẽ không bao giờ keo kiệt tiền thưởng, đây là uy tín nhất quán của công ty. Ta tin rằng mọi người chắc chắn sẽ không nghi ngờ về điều này. Tất cả mọi người nghe Nolan nói xong, không có phản ứng gì lớn, chỉ chăm chú nhìn Trần Nặc và những người khác sau lưng Nolan. Nolan cũng hiểu tâm trạng của mọi người, hắn cười nói, vậy thì tiếp theo, ta xin hân hạnh giới thiệu với mọi người một số nhân vật quan trọng đã tham gia nhiệm vụ của chúng ta trong chuyến đi này. Ta tin rằng mọi người có mặt ở đây đều đã nghe danh họ rồi. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt lại. Sau đó, Nolan cười tươi rói bắt đầu giới thiệu. Vu Sư, Nữ hoàng kim cương Lilian, Thái Dương Chi Tử. Khi giới thiệu đến Lộc Tế Tế, ngay khi danh xưng bệ hạ nữ hoàng tinh không được thốt ra, trên mặt không ít người, ngoài sự kính sợ và căng thẳng khi nhìn thấy những ông lớn trong ngành, còn có thêm vài phần kính trọng và phấn khích. Được rồi, nữ hoàng tinh không từ trước đến nay luôn rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, dù sao thì ai mà không thích một mỹ nhân chứ. Nhưng cũng có người tò mò trong lòng, nghe nói nữ hoàng tinh không và Vu Sư Đại Nhân 2 năm trước từng đánh nhau một trận lớn, nữ hoàng còn làm náo loạn châu Âu, phá hủy nhiều cứ điểm của hội tu sĩ dưới trướng Vu Sư Đại Nhân. Rõ ràng là hai người có mối thù rất lớn, lần này hai người tụ họp với nhau, liệu có phải chỉ cần không hợp là sẽ đánh nhau ngay tại chỗ không? Được chứng kiến tận mắt hai trưởng khống giả PK, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi. Còn nữa, nghe nói nữ hoàng tinh không và nữ hoàng kim cương cũng rất không ưa nhau. Nolan ho một tiếng. Tiếp tục nói, vị cuối cùng này là trưởng khống giả mới nổi trong thế giới ngầm. Ta nghĩ những người có mặt ở đây dù chưa từng gặp hắn ta nhưng ít nhiều, cũng đã nghe qua tên hắn ta rồi. Vị này chính là Diêm La Đại Nhân, đồng thời, như mọi người đều biết, Diêm La Đại Nhân cũng là chồng của bệ hạ nữ hoàng tinh không? Tin đồn này, tất cả mọi người đều đã từng thấy trên trang web bạch tuộc quái vật. Hồi đó, khi Trần Nặc công bố thân phận trưởng khống giả trên trang web Bạch Tuộc Quái Vật, Lộc Tế Tế cũng đã đích thân trả lời rằng, đây là chồng của cô. Lúc đó đã gây ra không ít xôn xao. Tuy nhiên, lúc này tất cả mọi người nhìn Trần Nặc, chỉ thế thôi sao? Chỉ là một gã béo ú trông như nặng hơn 200 cân. Thực lực của hắn là trưởng khống giả, chúng ta cũng không tiện nói gì. Nhưng rõ ràng có thể khẳng định một điều, bệ hạ nữ hoàng chắc chắn không phải là người thích vẻ bề ngoài. Nếu không thì sao lại có thể thích gã béo chết tiệt này? Tất nhiên, những tình tiết máu chó như trong tiểu thuyết hạng 3, vì ghen tị mà đến khiêu khích là không thể xảy ra. Thế giới ngầm lấy thực lực làm tôn, một dị năng giả bình thường, vì yêu mến nữ hoàng, mà chủ động khiêu khích một trưởng khống giả. Nếu có suy nghĩ như vậy thì trong thế giới ngầm không thể sống quá 3 ngày. Nhiều nhất chỉ là xen lẫn một số ánh mắt tò mò ẩn núp trong bóng tối mà thôi, Trần Nặc cũng lười để ý đến những ánh mắt này. Sau đó, mọi người vào đại sảnh bắt đầu nghỉ ngơi, thưởng thức một số đồ ăn vặt. Tuy nhiên, hiện trường rõ ràng là phân chia rõ ràng. Rất nhiều năng lực giả dường như cũng không dám tiến lại gần làm phiền các vị đại lão. Vu sư và những người khác cũng rất lạnh lùng, lười để ý đến mọi người, trực tiếp đi lấy đồ ăn, tìm một chỗ ngồi xuống thưởng thức. Trần Nặc nhận ra, có không ít ánh mắt dõi theo Lộc Tế Tế nhưng cũng không mấy để ý. Lấy đĩa thức ăn, lấy một ít đồ ăn, lại lấy cho mình một cốc coca đá lớn. Kami Sookhiro đi theo, liếc nhìn Trần Nặc, nói chuyện chút chứ. Trần Nặc suy nghĩ, thật sự nên nói chuyện rồi, ngày mai sẽ chính thức hành động, ngươi nên nói cho ta biết kế hoạch hành động cụ thể lần này. Kami Sookhiro cười nói, ăn cơm xong, ta sẽ đến tìm ngươi, bao gồm cả Trần Nặc, một số trưởng khống giả chỉ đơn giản ăn một ít đồ ăn trong nhà hàng, rồi lần lượt rời đi về nghỉ ngơi. Rõ ràng là mọi người đều không có hứng thú ở lại đây, để bị một đám người vây quanh. Được rồi, ngoại trừ một lão giả vô liêm sỉ nào đó. Thời điểm Trần Nặc và những người khác rời khỏi nhà hàng, bọn họ thấy Thái Dương Chi Tử đang cười tươi nói chuyện với một nữ dị năng giả có thân hình hơi nóng bỏng. Cũng không biết lão già này tán tỉnh từ lúc nào, có lẽ là lúc ăn cơm, có người chủ động đến tìm đại lão nói chuyện. Lão già Thái Dương Chi Tử này thấy sắc nảy lòng tham. Trần Nặc và những trưởng khống giả khác đương nhiên được hưởng đãi ngộ tốt nhất ở đây, nơi ở là những ngôi nhà nghỉ dưỡng biệt lập cao cấp nhất trong khu nghỉ dưỡng này, giống như biệt thự. Khi ra khỏi nhà hàng, Vu Sư và những người khác cũng không nói chuyện với Trần Nặc. Trần Nặc lại chú ý đến một chi tiết. Vu Sư và nữ hoàng Kim Cương Lilian, hai người ở cùng một phòng. Có vẻ như lại có chuyện để hóng. Trần Nặc lấy chìa khóa phòng từ Nolan, rồi cùng Lộc Tế Tế trở về phòng của mình. Trên đường đi, hắn còn cố ý quan sát xung quanh. Diện tích khu nghỉ dưỡng du lịch này, không nhỏ, có lẽ là vì dù sao cũng nằm ở châu Phi, đất rộng người thưa, đất đai không có giá trị. Xung quanh các tòa nhà có những bãi cỏ rộng lớn. Trần Nặc nhìn sơ qua, toàn bộ khu nghỉ dưỡng có ít nhất hơn 300 lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ. Trên bãi cỏ còn dựng những nơi ở tạm thời của quân đội, họ sử dụng loại nhà lắp ghép dạng mô đun có thể tháo rời và di chuyển được, mà Trần Nặc đã từng thấy trong nhiệm vụ của công ty Bạch Tuộc Quái Vật ở Nam Cực lần trước. Những ngôi nhà lắp ghép dạng mô đun này được dựng thành một doanh trại tạm thời. Bên cạnh còn có kho vũ khí đạn dược, còn ở khoảng đất trống bên kia doanh trại còn có rất nhiều xe cộ. Trên đường đến đây, chiếc xe địa hình cải tiến mà bọn họ đi chỉ là thứ không đáng chú ý nhất. Trần Nặc còn nhìn thấy có vài chiếc xe vận tải quân sự nhiều bánh, xe bọc thép bánh xích. Cũng như còn có 4 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng và 2 chiếc trực thăng vũ trang. Nhìn nòng súng Gatling trên trực thăng vũ trang, cũng như bệ phóng tên lửa treo dưới trực thăng đây, đều thuộc phạm trù đứng trước Gatling chúng sinh bình đẳng. Xa xa nơi đóng quân còn có 2 chiếc xe vận tải chở nhiên liệu hạng nặng. Trần Nặc không nói gì, chỉ kéo Lộc Tế Tế đi dạo một lúc tùy ý, rồi quay về ngôi nhà của hai người. Vào phòng đóng cửa lại, Trần Nặc đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên bãi cỏ, lính đánh thuê đã dùng bữa tối, nhưng toàn bộ khu nghỉ dưỡng vẫn được canh phòng rất nghiêm ngặt, tuần tra, gác tối, đều được bố trí rất chặt chẽ và đầy đủ. Trần Nặc thậm chí còn nhìn thấy một chiếc xe chỉ huy vệ tinh đa chức năng của quân đội. Thấy chưa, chỉ riêng lực lượng quân đội và trang bị bên ngoài này, ở châu Phi, đủ để tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ ở một quốc gia nhỏ rồi. Trần Nặc nhếch mép cười. Bạch Tuộc Quái Vật quả là giàu có. Lộc Tế Tế cười nói. Trần Nặc lắc đầu, quy mô này, so với nhiệm vụ Nam Cực mà ta tham gia trước đây, đã không hề kém cạnh. Hơn nữa ngoài những đơn vị chiến đấu của những người bình thường này, số lượng và cấp bậc của những người có năng lực tham gia còn vượt xa lần đó. Dù sao cũng phải đối phó với một hạt giống. Lộc Tế Tế cau mày, nhưng tên đó vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể của hắn. Ngay lúc này, Trần Nặc và Lộc Tế Tế cùng nhướng mày, cả hai cùng cảm ứng được bên ngoài cửa phòng mình có một luồng tinh thần lực dao động. Đối phương đang chủ động phát ra tín hiệu. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, đi tới mở cửa phòng. Kami Sookhiro mặc bộ vest ba mảnh rất chỉnh tề, mỉm cười đứng ở cửa, trên tay còn cầm một chai rượu vang đỏ. Thế nào? Sau bữa tối, chúng ta có thể nhâm nhi hai ly. Trần Nặc nhìn chai rượu trên tay Kami Sookhiro, thở dài. Ngươi đúng là học rất kỹ thói quen giao tiếp của nhân loại nhưng ngươi quên mất rồi. Ta là người châu Á. Thói quen xã giao khi đến thăm khách mà mang theo một chai rượu vang là của người phương Tây. Kami Sookhiro thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc. Vậy theo thói quen của người phương Đông, ta nên mang theo một giỏ trái cây sao? Trần Nặc trợn mắt, Thói quen này của chúng ta thường dùng khi đi thăm người bệnh. Kami Sookhiro cười, không hề tức giận, cười rất chân thành. Được, sau khi về ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu thói quen giao tiếp của người phương Đông. Lần sau đến thăm ta nhất định sẽ chọn quà tặng phù hợp. Kami Sookhiro đi đến trước ghế sofa, nhìn Lộc Tế Tế, làm phiền hai người nghỉ ngơi rồi, thưa nữ hoàng kính mến. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm Kami Sookhiro hai lần, nhìn thấy chai rượu vang trên tay Kami Sookhiro, mắt cô sáng lên, rồi lại có chút thất vọng. Ít thế này thì đủ cho ai uống? Lộc Tế Tế lắc đầu. Kami Sookhiro sửng sốt, Trần Nặc đã vội vàng tiến lại nhận lấy chai rượu, cô ấy nói đùa thôi, ngày mai còn phải làm việc chính, rượu này cứ để đó trước. Đùa gì thế, nếu Lộc Tế Tế uống nhiều rượu, cô ấy sẽ biến hình. Trần Nặc không muốn bị nữ hoàng say rượu phát điên, rồi đánh đập một trận. Lộc Tế Tế cười, đi đến ngồi cạnh Trần Nặc, rồi nhìn Kami Sookhiro, bạch tuộc quái vật, nói kế hoạch của ngươi đi. Tư thế ngồi trên ghế sofa của Kami Sookhiro trông rất có giáo dưỡng và lễ nghi. Hắn ta cười nói, ta chỉ nghĩ rằng nếu không nói rõ trước khi hành động, chắc chắn hai người sẽ có sự lo lắng trong lòng. Vì vậy ta định tối nay sẽ nói rõ mọi chuyện với hai người. Nhưng trước khi nói rõ, ta có một yêu cầu. Trần Nặc nghe vậy, vô thức nhìn Lộc Tế Tế, rồi mới nhìn Kami Sookhiro, mời nói. Những gì ta nói với hai người hôm nay, có thể sẽ có chút khác biệt so với những gì ta sẽ nói với toàn đội vào ngày mai. Nhưng ta hy vọng hai người đừng nói những gì ta nói với các người tối nay, cho người khác biết tất nhiên, là bao gồm cả Vu sư tiên sinh. Trần Nặc gật đầu, vậy là ngày mai ngươi sẽ bịa ra một câu chuyện để lừa họ sao? Không phải bịa ra, chỉ là sẽ giấu đi một phần thông tin thôi. Trần Nặc khẽ động lòng, ngay cả Nolan cũng không được biết sao. Kami Sookhiro không trả lời, chỉ cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc. Trần Nặc gật đầu, ta hiểu rồi, chúng ta sẽ giữ bí mật, người cứ nói đi. Kami Sookhiro cười rất hài lòng, người hơi nghiêng về phía trước, giọng điệu không vội không chậm. Theo như những gì ta tìm kiếm trên toàn cầu trong gần nửa năm qua, hạt giống thứ tư hẳn là được giấu ở châu Phi, nói chính xác hơn là ở khu vực gần đây. Cái mà ngươi gọi là gần đây, cụ thể là bao xa? Trần Nặc cau mày, nếu hạt giống thứ tư đã ở gần đây thì hắn ta vẫn phải luôn cảnh giác. Khoảng 100 mấy nghìn km vuông. Kami Sookhiro trả lời. Trần Nặc ngây người. Ngươi có hiểu nhầm gì về từ gần đây không vậy? 100 mấy nghìn km vuông, nếu ở Hoa Hạ thì gần bằng cả một tỉnh rồi. Diện tích đất liền của tỉnh Han chỉ hơn 30.000 km vuông. Thành phố Kim Lăng quê nhà của Trần Nặc, tỉnh Tô, cũng chỉ có hơn 100.000 km vuông. Kết quả là cái gần đây ngươi nói lại lớn bằng cả một tỉnh. Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Trần Nặc, Kami Sookhiro bình tĩnh giải thích. Một hạt giống muốn ẩn náu, trước tiên phải thu liễm năng lượng của mình, quan trọng nhất là thu liễm và kìm nén mức độ sinh mệnh của mình, bởi vì đối với những hạt giống cùng cấp bậc, việc ẩn giấu năng lượng của mình là vô nghĩa. Khi chúng ta, những hạt giống, tìm kiếm những hạt giống khác, chúng ta có thể cảm nhận được mức độ sinh mệnh của đối phương. Điều này có thể ngươi không hiểu lắm, nguyên lý là, đối với chúng ta, những dạng sống cấp cao giống như ngọn đuốc trong bóng tối. Nhưng để tránh đồng loại, khi hạt giống ẩn mình, trước tiên nó sẽ mở ra một thế giới không gian độc lập. Tạo ra một rào cản trong một khu vực. Giống như Sid năm đó trốn trong di tích Maya ở rừng mưa nhiệt đới, mở ra một thế giới nhỏ cho riêng mình, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Như vậy có thể tránh được những hạt giống cùng cấp bậc, nhận ra được sự sống của hắn. Điều này không khó hiểu chứ? Trần Nặc gật đầu, có thể hiểu, người nói rất rõ ràng. Nhưng việc mở ra thế giới không gian nhỏ, bản thân hắn cũng sẽ gây ra một số biến động và sai lệch năng lượng. Điều này liên quan đến một số nội dung vật lý không gian. Ta sẽ không giải thích cụ thể cho anh. Tóm lại, cách mở ra thế giới nhỏ riêng biệt này có thể tránh được tầm nhìn của hạt giống chúng ta, khiến chúng ta không phát hiện ra năng lượng sống của đối phương. Nhưng thật chớ trêu thay, nhân loại là sinh vật cấp thấp nhưng khoa học kỹ thuật tiến hóa của họ lại có thể nắm bắt được những thay đổi năng lượng không gian này. Đó chính là phạm vi vật lý không gian mà ta đã nói. Ta tình cờ ở Hoa Kỳ, kiểm soát một số cơ sở nghiên cứu vật lý không gian năng lượng cao, bọn họ có một số thiết bị đang thử nghiệm. Có thể bắt được những biến động năng lượng không gian này. Sau nhiều tháng điều tra và tìm kiếm trên toàn cầu, cuối cùng chúng ta đã thu hẹp phạm vi biến động năng lượng xuống đây. Trần Nặc cười khổ, thực ra ta muốn nói, việc thu hẹp này của ngươi cũng không thu hẹp được bao nhiêu. Đã đến giới hạn rồi, ở giai đoạn hiện tại, mức độ vật lý không gian của các ngươi chế tạo ra các thiết bị, có thể thu hẹp phạm vi trên toàn cầu xuống còn vài trăm nghìn km vuông, đã là khả năng viễn thám tối đa hiện nay rồi. Lần này ta mang theo một số thiết bị, cần phải dùng phương tiện vận chuyển mang theo, sau đó tiến hành tìm kiếm theo kiểu dài thảm trong khu vực này. Mỗi thiết bị có thể bắt được biến động đứt gãy năng lượng không gian, trong phạm vi khoảng 1 km xung quanh. Trần Nặc nhướng mày. Tìm kiếm theo kiểu dài thảm. Vậy ngươi mang theo bao nhiêu thiết bị? Chuẩn bị chia thành bao nhiêu nhóm người, tiến hành tìm kiếm theo kiểu dài thảm ở đây? 4 máy. Kami Sokhiro cười nói. Hơn nữa, ta đã để các chuyên gia phân chia khu vực, thiết kế ra tuyến đường phân bố hiệu quả nhất, chia thành 4 tuyến để tiến hành tìm kiếm theo kiểu dài thảm. Trần Nặc lắc đầu, công trình đó cũng không nhỏ. 4 thiết bị, mỗi thiết bị chỉ có thể tìm kiếm phạm vi khoảng 1 km vuông. Cho dù tốc độ xe chạy nhanh hơn, đi bộ rất nhiều nhưng như vậy cũng cần 4 xe chạy hết mười mấy vạn km vuông. Cần phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, đây là châu Phi, rất nhiều nơi có thể xe không đi được. Không chỉ dùng xe, vì vậy ta đã chuẩn bị 4 máy bay trực thăng vận tải. Kami Sokhiro nhún vai, nếu không đủ, ta sẽ điều thêm vài chiếc nữa. Nhưng bây giờ không cần thiết, dù sao thì thiết bị dò tìm siêu nhỏ, chỉ chế tạo được 4 chiếc, vì hạn chế về vật liệu, trong thời gian ngắn không thể chế tạo thêm được nữa. Hơn nữa, ta cũng không muốn chờ lâu hơn nữa. Dù sao thì hạt giống thứ tư chỉ bị thương chứ không chết, cứ đợi thêm một ngày, thực lực của hắn sẽ hồi phục một phần. Ra tay sớm một chút, độ khó của chúng ta sẽ thấp hơn một chút. Trần Nặc gật đầu, đã hiểu đại khái, tiếp theo nói về kế hoạch của ngươi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kami Sokhiro lại im lặng một lúc, mới từ từ nói, trước khi hạt giống ngủ say, nói chung, sẽ tự tạo cho mình một vai trò người canh gác, điểm này, ta tin là ngươi có thể hiểu được. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Người canh gác, hộ vệ, nói thế nào cũng được, chỉ là một cách gọi. Ý ta là, lần ngươi trải qua ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ trước đây, hẳn là đã có kinh nghiệm trực tiếp về điều này. Trần Nặc hiểu rồi. Lần ở rừng mưa nhiệt đới đó, Sid đang ngủ say, trốn trong thế giới nhỏ của di tích Maya. Nhưng, thế giới nhỏ đó, Sid đã sắp xếp cho mình một người bảo hộ, chịu trách nhiệm bảo vệ thế giới nhỏ của di tích đó. Chỉ có điều, lần đó có chút ngoài ý muốn, người bảo vệ đó tự nổi loạn, còn định nhân lúc Sid ngủ say, hấp thụ sức mạnh của Sid, bản thân có dã tâm. Lần đó Trần Nặc và những người khác còn đánh nhau với tên đó 2 trận. Thời điểm cải trang thành phụ nữ Nhật Bản, Lộc Tế Tế đã từng giao đấu với đối phương. Còn Thái Dương Chi Tử cũng từng giao đấu với hắn nữa. Tiện thể nói luôn, Thái Dương Chi Tử không phải là đối thủ của hắn. Từ đó có thể phán đoán được, tên hộ vệ kia sở hữu thực lực ở cấp bậc trưởng khống giả. Trần Nặc cau mày, ý của ngươi là, các ngươi có thể tạo ra một cao thủ cấp trưởng khống giả trong thời gian ngắn sao? Sẽ phải trả một chút giá nhưng cũng không quá khó. Kami Sokhiro giải thích, có 2 cách. Một là trực tiếp cắt một phần cấp bậc sinh mệnh của mình cho đối phương, giúp đối phương nhanh chóng nâng cao năng lực trong thời gian ngắn. Còn một cách nữa là, thiết lập một mối liên hệ đặc biệt giữa mình và người được bảo vệ, để khi bản thân ngủ say, năng lượng tản mát ra sẽ được người được bảo vệ hấp thụ. Người được bảo vệ có thể hấp thụ năng lượng trong một khoảng thời gian dài hơn một chút, để tiến cấp thành trưởng khống giả. Ta đã nghe Thái Dương Chi Tử kể về trải nghiệm của các ngươi ở Nam Mỹ. Vì vậy, ta có thể chắc chắn rằng, lần đó, Sid đã sắp xếp cho mình một người bảo hộ theo cách thứ hai mà ta nói. Dù sao thì lần đó, Sid phải ngủ rất lâu, vì vậy hắn cần một người bảo hộ có thể bảo vệ lâu dài. Bởi vì, cách thứ nhất ta nói, tức là trực tiếp thúc đẩy một người trở thành trưởng khống giả trong thời gian ngắn, có một khuyết điểm rất lớn, thúc đẩy như vậy thực ra là sử dụng một thủ pháp đặc biệt, để kích thích cấp độ sinh mệnh của đối phương, khiến đối phương bùng nổ sức mạnh trong thời gian ngắn. Người bảo vệ được tạo ra theo cách này, sau khi tiêu hao hết cấp độ sinh mệnh của bản thân. Mặc dù trong thời gian ngắn có được sức mạnh rất lớn nhưng nói chung, thì tuổi thọ sẽ tương đối ngắn. Ngắn đến mức nào? Tùy từng người, bạch tuộc quái vật lắc đầu, những người vốn có thiên phú rất tốt, bản thân đã có tư chất của trưởng khống giả, thực lực tạm thời còn tương đối thấp. Những người như vậy, mức độ tiêu hao sẽ tương đối nhẹ, tuổi thọ cũng sẽ tương đối dài hơn, có thể sống được 10 năm 8 năm. Nhưng nếu tư chất bình thường thì sau khi tiêu hao, có lẽ chỉ có thể sống thêm được 2-3 năm. Trần Nặc trừng mắt, như vậy cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ chỉ cần các ngươi không quan tâm đến việc hao tổn sinh mạng của người khác, thì có thể tùy tiện sản xuất hàng loạt trưởng khống giả sao? Nếu trước khi hắn ngủ đông dưỡng thương, tự tạo ra vài trăm trưởng khống giả thì chúng ta còn đánh đấm gì nữa? Quy tắc lựa chọn mục tiêu, thiết lập liên kết năng lượng sống này chỉ đứng sau mô hình của người được chọn. Một lần chúng ta chỉ có thể tạo ra một người. Nếu có thể tùy ý sản xuất hàng loạt trưởng khống giả, thì ta cũng không cần phải giao dịch với ngươi, mời ngươi vào nhóm làm gì? ta tự tạo ra vài trăm trưởng khống giả, chất đống cũng có thể chất chết tên kia. Trần Nặc gật đầu, vậy nên, chúng ta tìm kiếm theo kiểu giải thảm, sau khi tìm được nơi rồi, trước tiên phải giải quyết người bảo hộ của hắn. Nói chính xác thì không phải giải quyết một cách đơn giản thô bạo, giải pháp tối ưu là có thể bắt sống đối phương, hơn nữa là bắt sống đối phương trong tình trạng không bị thương nặng, đến mức nguy hiểm tính mạng. Bởi vì khi hạt giống ngủ đông, sẽ thiết lập liên kết sống với người bảo hộ của mình. Một khi người bảo hộ bị thương nặng đến mức nguy hiểm tính mạng hoặc sắp chết, năng lượng sống giảm mạnh, hạt giống sẽ cảm ứng được điều này giống như một thiết bị báo động, có nghĩa là bên ngoài có nguy hiểm, hạt giống sẽ thức giấc từ giấc ngủ đông. Trần Nặc gật đầu. Lúc trước ở thế giới di tích, đúng là xích tỉnh lại là vì tên người bảo hộ kia bị Lộc Tế Tế xông vào thế giới di tích đánh trọng thương, sau đó xích mới tỉnh lại. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ý ngươi là, có thể bắt sống thì bắt sống, như vậy có thể không làm kinh động đến hạt giống thứ tư đang ngủ đông. Rốt cuộc, một kẻ địch đang ngủ, dễ đối phó hơn, ý ngươi là vậy phải không? Đúng vậy, Sid thừa nhận rất dứt khoát, một hạt giống ở trạng thái chiến đấu tỉnh táo, và một hạt giống ngủ đông không hề có phòng bị, cái nào dễ đối phó hơn thì không cần ta phải nói nhiều chứ. Tất nhiên, ta chỉ nói đến giải pháp tối ưu trong tưởng tượng, trạng thái lý tưởng nhất. Nếu trong lúc chiến đấu, bắt sống đối phương quá khó thì giết chết đối phương cũng không phải là không được. Chỉ là, đánh thức hạt giống thứ tư sẽ khiến tỷ lệ thành công của hành động tăng thêm một số yếu tố không thể lường trước được. Ngươi nói cụ thể cách làm đi. Ngươi, nữ hoàng tinh không, Thái Dương Chi Tử, Vu Sư, nữ hoàng kim cương, Nô Lan, tổng cộng 6 vị trưởng khống giả, cộng thêm ta, tổng cộng là 7 người. 4 thiết bị tìm kiếm. Kế hoạch của ta là 7 người, chia thành 4 nhóm, 4 hướng tiến hành tìm kiếm theo kiểu giải thảm. Bất kỳ nhóm nào trong số đó một khi phát hiện ra điều gì, sẽ lập tức đánh động người bảo hộ này. Người bảo hộ này phần lớn hẳn là cường giả cấp bậc trưởng khống giả. Chúng ta đảm bảo 4 nhóm của chúng ta, bất kỳ nhóm nào gặp đối phương, đều có ưu thế áp đảo, có thể đánh bại đối phương, tốt nhất là có thể bắt sống đối phương. Nếu không bắt sống được, cũng phải đảm bảo giữ chân đối phương, không để đối phương có cơ hội chạy trốn, đồng thời thông báo cho các nhóm khác, lập tức đến tăng viện, tập hợp nhân lực, hợp lực bắt sống đối phương. Trần Nặc cười cười, vậy thì việc chia nhóm phải có chút chú ý rồi. Mỗi nhóm đều phải đảm bảo có ưu thế tuyệt đối áp đảo như vậy thì. Nói về phân công, ta một mình một nhóm, đây là lựa chọn tốt nhất. Ta là hạt giống, đối mặt với một đối thủ cấp bậc trưởng khống giả, ta có thể độc lập đánh bại và bắt sống đối phương. Hơn nữa ta chỉ cần một mình, không cần lãng phí một trưởng khống giả để phối hợp với ta. Vậy thì trừ ta ra, 3 nhóm còn lại, mỗi nhóm, tốt nhất là có một người dù trong hàng ngũ trưởng khống giả, cũng là người mạnh nhất, đỉnh cao nhất, chứ không phải loại trưởng khống giả bình thường yếu hơn. Tốt nhất là kết hợp với một người mạnh nhất, nếu không thì rất khó phát huy tác dụng. 3 trưởng khống giả mạnh nhất, mỗi người làm chủ lực tuyệt đối của 3 nhóm, Trần Nặc hiểu ý này. 3 trưởng khống giả mạnh nhất trong lòng ta là phu nhân của ngài, nữ hoàng tinh không bệ hạ, tất nhiên là một trong số đó. Kami Sookhiro cười gật đầu với Lộc Tế Tế, trận chiến ở Kim Lăng trước đó, người đã để lại cho ta ấn tượng sâu sắc, nếu không tính cấp bậc sinh mệnh thì sức chiến đấu của người đã không yếu hơn ta. Người vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Bởi vì sự áp chế của cấp độ sinh mệnh. Vì vậy, ngoài ta ra, trong lòng ta thì nữ hoàng tinh không là người mạnh nhất trong số nhân loại. Lộc Tế Tế không biểu lộ cảm xúc, cũng không nói gì. Sau đó, Kami Sookhiro nhìn về phía Trần Nặc, người mạnh thứ hai trong lòng ta là Vu Sư Tiên Sinh. Điều này Trần Nặc không bất ngờ. Ban đầu ở thế giới ngầm, nhiều người cho rằng, giữa Vu Sư và nữ hoàng tinh không, có một người là tồn tại mạnh nhất hiện nay. Vậy người thứ ba là ai? Là Trần Nặc Tiên Sinh người. Kami Sookhiro cười nói, hai chúng ta cũng đã từng giao thủ, mặc dù lần đó ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi cũng đã nắm được năng lực không gian, điều này đã vượt trội hơn nhiều trưởng khống giả rồi. Hơn nữa, lần giao thủ đó của chúng ta đã trôi qua một thời gian dài, ta nghĩ rằng thực lực của ngươi hẳn đã mạnh hơn lúc đó rồi. Ta thậm chí còn cho rằng, sức chiến đấu hiện tại của ngươi hẳn là cao hơn Vu Sư, ngang ngửa với phu nhân của ngươi, nữ hoàng tinh không bệ hạ. Trần Nặc cười hắc hắc. Nếu hắn nói với bạch tuộc quái vật này rằng, bây giờ bản thân chỉ có thể phát huy sức mạnh của phá hoại giả, yếu hơn trưởng khống giả một cấp thì có phải là một bất ngờ lớn không? Tất nhiên rồi, phòng thủ của hắn là vô địch, nếu hắn đứng im, để đối phương đánh thì hắn nghĩ rằng người bảo hộ mà hạt giống thứ tư sắp xếp, căn bản không đánh chúng. Vấn đề là, mục tiêu hàng đầu lần này là bắt sống đối phương, hắn đứng im, có thể để cho người khác đánh tùy ý, khả năng này chẳng có tác dụng gì. Nói đến đây, Trần Nặc cũng hiểu mục đích Kami Sookhiro tìm mình nói chuyện. Đối phương muốn tách mình và Lộc Tế Tế ra để lập đội. Theo cách phân nhóm bình thường, Trần Nặc và Lộc Tế Tế cùng tham gia nhiệm vụ này, chắc chắn hai người sẽ cùng chung một đội, bám sát nhau. Nhưng nếu phải tách ra, mà còn tách ra ở một khu vực rộng lớn bằng cả một tỉnh. Đối mặt với đối thủ, có thể sẽ đụng độ với đối thủ mạnh như hạt giống thứ tư. Vậy thì, Trần Nặc đương nhiên không muốn tách đội với Lộc Tế Tế. Hai vợ chồng ở bên nhau, tất nhiên là yên tâm nhất, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Kami Sookhiro thấy Trần Nặc không nói gì, liền nói, ta biết người lo lắng nhưng, thực ra nữ hoàng tinh không bệ hạ, sau khi phân nhóm, ngay cả khi gặp phải người bảo hộ, ngay cả khi không thể bắt sống người bảo hộ, khiến người bảo hộ đánh thức hạt giống thứ tư. Đã xảy ra tình huống như vậy, Lộc Tế Tế cũng là người an toàn nhất trong tất cả các đội. Bởi vì, cô ấy là người được hạt giống thứ tư chọn, hạt giống thứ tư sẽ không ra tay giết người được chọn của mình, trừ khi hắn định để thực lực của mình suy giảm mạnh. Lý lẽ này không sai, Trần Nặc cũng thấy không cần phản bác. Nhưng, chết tiệt, thực lực của mình bây giờ không đủ. Hạt giống thứ tư sẽ không ra tay giết Lộc Tế Tế. Nhưng nếu mình gặp phải, mình đừng nói là đánh với hạt giống thứ tư, mình thậm chí còn không đánh lại được người bảo hộ của hắn ta. Mình phòng thủ vô địch, đối phương căn bản không phá được phòng thủ của mình. Vấn đề là, sức chiến đấu của mình chỉ ở cấp bậc phá hoại giả đánh trưởng khống giả, mình cũng không phá được phòng thủ của đối phương. Hai người đều không phá được phòng thủ của đối phương. Cảnh tượng đánh nhau này, nghĩ đến cũng thấy buồn cười. Nhưng, Lộc Tế Tế cau mày, đã lên tiếng, ta phản đối, ta không muốn xa ông xã. Trần Nặc liếc nhìn Lộc Tế Tế, suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho Lộc Tế Tế, nhẹ nhàng kéo tay cô, Lộc Tế Tế cau mày nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười nói, lần này nghe ta đi. Sau đó nhìn về phía Kami Sookhiro, ta chấp nhận đề nghị của ngươi, ta có thể tách đội với vợ ta nhưng ta có một yêu cầu, về thành viên trong đội, ta yêu cầu có quyền lựa chọn. Ngoài bản thân hắn và Lộc Tế Tế cùng Vu Sư, ba ứng cử viên cho vị trí tổ trưởng. Vậy thì những ứng viên còn lại có thể lựa chọn là Thái Dương Chi Tử, Nữ Hoàng Kim Cương và Nolan. Tất nhiên là không vấn đề gì, ta có thể đồng ý với hai người ngay bây giờ. Hai người có thể sử dụng quyền lực lựa chọn thành viên nhóm ngay bây giờ. Hai người hãy chọn trước những thành viên nhóm mà mình cần. Còn trưởng khống giả cuối cùng sẽ tự động được phân vào nhóm của Vu Sư. Lộc Tế Tế tuy không hiểu ý định của Trần Nặc nhưng ánh mắt của Trần Nặc khiến Lộc Tế Tế hiểu rằng Trần Nặc có kế hoạch riêng. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc rồi nói, được rồi, ta nghe ông xã của ta. Kami Sookhiro sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, tỏ vẻ rất hài lòng. Vậy thì hai người bây giờ có thể chọn thành viên nhóm của mình rồi. Ta sẽ cho mỗi nhóm của hai người thêm một trưởng khống giả, bình thường có thực lực yếu hơn một chút, cùng một đội lính đánh thuê vũ trang làm nhân viên hỗ trợ hậu cần, giải quyết một số rắc rối nhỏ trong quá trình tìm kiếm. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, ý là, ngươi chọn trước đi. Lộc Tế Tế nghiêng đầu suy nghĩ, ngươi không chọn trước sao? Trần Nặc cười nói, ngươi chọn trước đi. Ngươi thấy ta chọn ai thì hợp hơn? Người mà ngươi có thể chế ngự được, chỉ huy không quá phiền phức. Trần Nặc nói, ta thấy ngươi có thể chọn Thái Dương Chi Tử. Dù sao thì mọi người đều là bạn cũ, tình bạn của hai người ở đây, trong quá trình hợp tác, lão già đó cũng sẽ nghe lời hơn. Lộc Tế Tế lắc đầu, suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười nói, ta chọn Nữ Hoàng Kim Cương. Tại sao? Trần Nặc có chút bất ngờ, ta không thích cái lão già toàn nói tục đó. Lộc Tế Tế lắc đầu nói, còn cái tên Nolan đó thì quá xảo quyệt, đầy bụng chủ ý, ta không có kiên nhẫn để đối phó với loại người vừa mặt ngoài một đằng, sau lưng lại có hàng trăm cái bụng dạ như vậy. Trần Nặc cau mày, nhưng Nữ Hoàng Kim Cương cũng không ưa ngươi. Lộc Tế Tế cười, cô ta khá ngốc, không có tâm cơ gì, có chút hận thù gì cũng đều thể hiện ra mặt. Còn chuyện không ưa ta cô ta không nghe lời thì ta sẽ đánh cho cô ta nghe lời. Đánh đến khi cô ta nghe lời thì thôi, điều này có khó lắm sao? Được rồi, hình như cũng có lý. Tối hôm đó, sau khi Kami Sookhiro cáo từ, Trần Nặc và Lộc Tế Tế không nói chuyện gì nữa. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều thức dậy. Trong khi đó, ở trại lính đánh thuê, hàng trăm lính đánh thuê đã bắt đầu bận rộn, lại có một nhóm nhân viên ngoại vụ đến khu nghỉ dưỡng, một khu nghỉ dưỡng rộng lớn, tổng số người lên đến gần 1.000, cũng trở nên đông đúc. Nhân viên hậu cần bận rộn kiểm tra xe cộ, thiết bị, kiểm tra máy bay trước khi bay, v.v. Trần Nặc và những người khác đương nhiên đến nhà hàng, ăn sáng trước. Sau đó, ngay tại nhà hàng, tất cả những người có năng lực và trưởng khống giả đều tập trung lại, Nolan xuất hiện, công bố kế hoạch hành động. Trần Nặc chỉ ngồi im lắng nghe, hắn nghe ra được, Nolan đã che giấu rất nhiều điều, với những người có năng lực bình thường tham gia hành động lần này. Đầu tiên, về sự tồn tại của hạt giống, những người có năng lực bình thường không biết. Mọi người đoán có thể là kho báu, có thể là một thứ quan trọng nào đó còn sót lại từ thời cổ đại, chẳng hạn như quặng, thiên thạch. Tuy nhiên, bạch tuộc quái vật không nói, tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc giang hồ khi nhận nhiệm vụ, sẽ không truy hỏi quá nhiều. Nhiệm vụ công khai của mọi người là... Di tích này có thể rất nguy hiểm, vì vậy những người có năng lực này, tự coi mình được thuê làm người bảo hộ và tay sai. Sau đó, Nolan công bố việc chia nhóm. Tất cả mọi người được chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm đều có một hoặc hai trưởng khống giả. Việc chia nhóm này cũng khiến tất cả những người có năng lực bình thường cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Nếu mỗi nhóm đều cần một hoặc hai đại lão trưởng khống giả dẫn đội thì rõ ràng nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Mức độ nguy hiểm cũng có thể rất cao. Để trấn an lòng người, Nolan lập tức nói rằng, không phải vì mức độ nguy hiểm quá cao, mà là vì để tìm kiếm di tích, cần những cường giả cấp bậc trưởng khống giả tiến hành cảm ứng tinh thần trên diện rộng. Dù mọi người có tin hay không thì cũng mặc kệ, dù sao thì người ta đã nói như vậy rồi. Mọi người cũng coi như có một lời giải thích, nhưng khi cụ thể đến việc chia nhóm thì... Điều đầu tiên khiến mọi người bất ngờ là nữ hoàng tinh không và chồng cô là Diêm La, những người mà mọi người mặc định sẽ ở cùng một nhóm, vậy mà lại chia ra thành hai nhóm riêng biệt. Nhưng đó không phải chuyện của mình, dù có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng ai nói gì. Nhưng mà, nói đến cái tên Kami Sook Hero này, vậy mà lại tự lập thành một nhóm, hơn nữa trong nhóm lại không có trưởng khống giả. Điều này khiến rất nhiều người tỏ ra không hài lòng, có trưởng khống giả đại lão trong nhóm mới khiến người ta yên tâm chứ. Kami Sook Hero này ai từng nghe đến tên hắn ta chứ? Có người có năng lực nhịn không được mà phản đối, các nhóm khác đều có hai trưởng khống giả, vậy thì chia một người sang nhóm Kami Sook Hero cũng được. Nếu không thì những người được chia vào nhóm Kami Sook Hero sẽ rất bất an. Cách giải quyết của Nolan là, nhấn mạnh lại một lần nữa, việc chia trưởng khống giả vào các nhóm khác nhau là để tận dụng năng lực cảm ứng tinh thần của trưởng khống giả, chứ không phải để chiến đấu, nói thẳng ra thì đó là radar hình người. Cho nên không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Còn về nhóm Kami Sook Hero, Nolan đã công bố thân phận của Kami Sook Hero, một dị năng giả hệ tinh thần cấp phá hoại. Đồng thời cũng phân hai dị năng giả hệ tinh thần có thực lực không tệ, vào nhóm Kami Sook Hero. Hành động này khiến mọi người tạm thời chấp nhận lời giải thích trưởng khống giả, chỉ dùng làm radar tinh thần. Thái Dương Chi Tử ngồi ngay sau Trần Nặc, trong lúc Nolan nói, hắn ta vỗ vai Trần Nặc, nhãi con, ngươi vậy mà lại tách khỏi nữ hoàng bệ hạ rồi à? Vậy ngươi định lập nhóm với ai? Trần Nặc lười biếng nói, ý của bạch tuộc quái vật là, ba cường giả hàng đầu sẽ làm đội trưởng của ba nhóm. Ta là đội trưởng của một trong ba nhóm đó. Cho nên, đội hình hẳn là, ta là trưởng khống giả hàng đầu, sẽ hợp tác với một trưởng khống giả yếu đuối. Nói xong, Trần Nặc cười cười nhìn lão già. Thái Dương Chi Tử lập tức tức nổ đom đóm mắt. Mẹ nó, ngươi nói ai là trưởng khống giả yếu đuối? À không đúng. Ngươi nhìn ta làm gì? À, ta chết tiệt, ta lại phải chung đội với ngươi sao? Ta không muốn chung đội với ngươi. Ngươi đi lừa người khác đi. Đừng lừa ta. Trần Nặc cũng không vội. Ba đội, hai đội còn lại là Vu Sư và Nữ Hoàng Tinh không? Ngươi thích chọn ai làm đồng đội hơn, hỡi trưởng khống giả yếu đuối kia? Thái Dương Chi Tử nổi gân xanh trên trán. Mẹ kiếp! Vợ của tên khốn này, cũng giống như hắn, rất khốn nạn. Lần trước còn lừa hắn đến Kim Lăng. Lần đó hắn đã bị cô lừa rất thảm, còn phải đấu tay đôi với Vu Sư. Lần này nói thế nào cũng không thể chung đội với cô. Nhưng mà, hay là đi với Vu Sư? Tên xảo quyệt đó chung đội với hắn ta, còn nguy hiểm hơn nữa. Hai vợ chồng này tuy rằng lừa người nhưng không hại mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi theo Vu Sư, không biết lúc nào bị hắn ta giết chết. Nghĩ mãi, Thái Dương Chi Tử bất lực thở dài, được rồi. Ta chọn đi cùng ngươi. Không, không phải ngươi chọn, là ta chọn. Thật ra ngươi không có quyền từ chối và lựa chọn. Nolan khi công bố danh sách, trước mặt mọi người, chủ yếu là những người có năng lực bình thường, không tiết lộ ý định một trưởng khống giả mạnh kết hợp với một trưởng khống giả yếu đuối. Mà vì chênh lệch thực lực quá lớn, không phải cùng một cảnh giới, những người có năng lực bình thường, thật ra cũng không rõ lắm, thực lực của những vị trưởng khống giả này chênh lệch nhau bao nhiêu. Ngoài Vu Sư và Nữ Hoàng Bệ Hạ, hai người nổi tiếng, mọi người đều cho rằng thực lực của hai người mạnh nhất. Những trưởng khống giả khác, trong mắt những người có năng lực bình thường, đều ngang nhau. Chỉ thấy cách phân đội hai trưởng khống giả một tổ này, không có ý đồ gì đặc biệt. Kết quả là, dù sao thì lão già này đã làm trưởng khống giả mấy chục năm rồi. Còn vị Diêm La tiên sinh này, nghe nói mới chỉ 1-2 năm, trưởng khống giả mới, dù là về thực lực, thâm niên, uy vọng, đều không bằng Thái Dương Chi Tử. Sau khi phân tổ xong, tổ của Trần Nặc được phân 4 người có năng lực bình thường. 4 gã này rõ ràng đều mặc định Thái Dương Chi Tử là lão đại của nhóm, mặc dù thái độ đối với Trần Nặc cũng rất cung kính, nhưng rõ ràng là nịnh nọt Thái Dương Chi Tử hơn. Đặc biệt, Trần Nặc chú ý đến, trong 4 người có năng lực bình thường của nhóm, lại có một nữ dị năng giả có thân hình nóng bỏng. Chính là người đã trò chuyện thân mật với lão già trong nhà hàng tối qua. Người phụ nữ này rõ ràng cũng có chút ý đồ, thế mà lại không hề che giấu, trước mặt mọi người, cố tình áp sát người vào bên cạnh Thái Dương Chi Tử, tư thế rất thân mật. Đây chính là bày ra tư thế ám chỉ với những người cùng nhóm, ta đã ôm được đùi rồi. Trần Nặc nhìn thấy ngực của người phụ nữ này sắp dán vào cánh tay của lão già, không nhịn được truyền âm nhỏ giọng cho Thái Dương Chi Tử, nhìn thân hình không tệ, tối qua ngươi đã thử chưa? Thái Dương Chi Tử nheo mắt suy nghĩ một lúc, trả lời Trần Nặc, có một số xe, trông thì đẹp nhưng chưa chắc đã chạy được. Tạm được, nhưng mặc dù lão già không biết xấu hổ, nhưng cũng không vô liêm sỉ đến mức mặc quần rồi không nhận người. Mặc dù biết rõ người phụ nữ này đang mượn gió bẻ măng nhưng cũng không nói gì, mà mặc nhiên chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng Trần Nặc lại cảm thấy, tên già trứng thối này có lẽ còn vui vẻ chấp nhận loại của hời được đưa tận cửa này. Buổi sáng, bốn nhóm người lần lượt lên đường theo bốn hướng. Một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng được trang bị một thiết bị tìm kiếm thu nhỏ và thiết bị phát tín hiệu. Trên máy bay có hai phi công, còn có Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử cùng bốn người có năng lực của nhóm, cộng thêm hai nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và hai lính đánh thuê. Ngoài ra còn có một chiếc trực thăng vũ trang, chở 6 lính đánh thuê. Trên mặt đất còn có nhiều xe vận tải và đoàn xe Hummer quân sự, chở hơn 30 lính đánh thuê vũ trang và 30 kỹ sư kỹ thuật ngoại tuyến, cùng một số thiết bị tiếp tế. Ngoài ra còn có một xe tiếp nhiên liệu đi theo đoàn xe. Theo kế hoạch, nhóm trực thăng trên không sẽ tiến hành tìm kiếm trên không. Đoàn xe trên mặt đất sẽ tiến thẳng đến địa điểm cắm trại đã định, phát huy tối đa bán kính bay của trực thăng, lấy địa điểm cắm trại làm trung tâm, tiến hành tìm kiếm theo diện tích hình quạt. Trước khi trực thăng hết nhiên liệu, có thể bay trở về địa điểm cắm trại để hạ cánh tiếp nhiên liệu. Đi trực thăng không phải là một việc thoải mái, đặc biệt là chiếc trực thăng vận tải này, loại trực thăng này vì tải trọng lớn, công suất cánh quạt cũng lớn, ngồi trong máy bay, Trần Nặc cảm thấy mình như đang ngồi trong một cái hộp ồn ào khổng lồ. Trên đường đi chỉ có thể âm thầm dùng niệm lực ngăn chặn tiếng ồn. Nói chuyện phiếm không có hứng thú gì cả, tiếng ồn quá lớn, nói chuyện phải hét lên. Hơn nữa, để tìm kiếm chính xác hơn, độ cao bay cũng khá thấp, máy bay thực ra có hơi sóc. Thái Dương Chi Tử tên này cực kỳ vô liêm sỉ, sau khi máy bay cất cánh, hắn không khách sáo gì mà để người phụ nữ đó ngồi sát vào mình. Tên già dê già nua đó cứ ôm eo người phụ nữ, còn một tay thì cứ đặt trên đùi người phụ nữ. Người phụ nữ này cũng được coi là một nhân vật tàn nhẫn. Ở một nơi như châu Phi này, mặc quần đùi, thực sự không sợ mũi sao? Nhưng mà đùi thì đúng là trắng thật. Trần Nặc lịch sự nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Quá thô. So với hai người đẹp nhà mình thì kém ít nhất một bậc. Một hướng khác, Lộc Tế Tế đối xử với nữ hoàng kim cương Lilian thì rất đơn giản và thô bạo. Trước khi lên máy bay, Lộc Tế Tế trực tiếp gọi Lilian đến trước mặt. Ta biết ngươi vẫn luôn ghét ta, ngươi cũng biết ta là người không thích những chuyện quá phức tạp và phiền phức, cho nên bây giờ ta sẽ nói thẳng luôn. Lộc Tế Tế nhìn Lilian nói, trên đường đi này, chỉ cần ngươi gây cho ta một chút phiền phức, ta nói là một chút thôi. Nói rồi, Lộc Tế Tế đưa tay ra, dùng ngón tay cái bóp chặt đầu móng tay ngón út, rồi mới tiếp tục nói, một chút phiền phức thôi, ta sẽ bẻ xương ngươi thành hình xoắn ốc. Lilian trừng mắt tức giận, Lộc Tế Tế lại cười rất hòa nhã, ngươi biết mà, thực ra ta cũng không ưa ngươi, cho nên tốt nhất ngươi đừng cho ta bất kỳ cơ hội nào. Lilian nghiến răng, vậy nên ngươi muốn ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Đúng vậy, chính là như vậy, ta nói gì, tốt nhất ngươi đều nghe theo, đừng nghi ngờ, đừng phản bác, đừng trái lời. Lilian tức giận đến mức bật cười, ha, ngươi tưởng ta là nô lệ của ngươi sao? Ngươi nói gì ta cũng phải nghe theo. Chẳng lẽ ngươi bảo ta tự sát thì ta cũng phải chết? Chẳng lẽ ngươi bảo ta cởi hết quần áo rồi đi ngủ với đàn ông của ngươi thì ta cũng phải đi sao? Lộc Tế Tế trợn mắt nhìn nữ hoàng kim cương, một lúc lâu sau mới khinh thường bĩu môi. Ngươi nghĩ hay lắm. Suốt cả ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trong thời gian đó, máy bay đã quay trở lại trại tạm thời của đội xe mặt đất để tiếp nhiên liệu, sau đó lại cất cánh tiếp tục tìm kiếm khu vực hình quạt đã được xác định. Nhưng đến tối, khi trở về trại, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật phụ trách kỹ thuật của nhóm này đã đưa ra một đề xuất với Trần Nặc. Bắt đầu từ ngày mai, tổ bay tìm kiếm trên không có thể không cần trực thăng vũ trang đi theo. Dù sao thì tìm kiếm trên không cũng không gặp nguy hiểm gì. Nếu gặp nguy hiểm mà ngay cả mấy vị cũng không đối phó được, thì một chiếc trực thăng vũ trang đi theo cũng chẳng có tác dụng gì. Người đứng đầu nhóm kỹ thuật này rõ ràng là của công ty Bạch Tuộc Quái Vật, mặc dù đưa ra đề xuất nhưng thái độ đối với Trần Nặc vẫn rất cung kính và cuối cùng đưa ra một lý do, như vậy cũng có thể tiết kiệm một số xăng máy bay. Trần Nặc liếc nhìn người này, chúng ta thiếu nhiên liệu sao? Kế hoạch của chúng ta là 3 ngày sẽ có một xe chở dầu đến, theo kế hoạch thì đủ dùng nhưng châu Phi này, môi trường rất phức tạp, đường xá cũng rất tệ, còn có vấn đề thời tiết không thể dự đoán được nữa. Vì vậy, dù có lập kế hoạch tiếp tế đầy đủ đến mấy, thì cũng khó tránh khỏi gặp phải một số bất ngờ, ta chỉ đề phòng trước những bất ngờ có thể xảy ra thôi. Tiết kiệm được việc trực thăng vũ trang đi theo thì có thể tiết kiệm được một ít xăng. Như vậy, giả sử gặp phải tình huống bất ngờ là tuyến tiếp tế sau đó, không kịp vận chuyển xăng lên, thì chúng ta vẫn còn một số dự trữ để tiếp tục tìm kiếm. Trần Nặc liếc nhìn người này, suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận đề xuất này. Bạch tuộc quái vật quả là giàu có, vật tư phân phối cho mỗi nhóm đều rất nhiều. Ban đầu Trần Nặc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tìm kiếm trong những ngày này, mỗi ngày đều ăn khẩu phần ăn của quân đội. Kết quả là xe vận chuyển mang theo rất nhiều thức ăn, có thịt, có rau sấy khô. Càng đáng phẫn nộ hơn là, thậm chí còn có cả Coca-Cola. Còn có một nhà vệ sinh đơn giản có thể tháo rời và lắp ráp được. Cái này khiến Trần Nặc rất hài lòng. Rốt cuộc, ở trên thảo nguyên châu Phi, ở ngoài trời, để mọi người ngồi xổm trong bụi cỏ để đi vệ sinh cảm giác đó, thực sự rất khó chịu. Trại đã được nhân viên đoàn xe mặt đất san phẳng cẩn thận, đồng thời cũng cảnh giới, xua đuổi các loài động vật hoang dã xung quanh, bố trí cảnh giới cách ly đơn giản. Nhưng nếu ngủ thì không thể vận chuyển loại nhà mô đun đó đến được, chỉ có thể ở lều. Ở lều thì Trần Nặc không sao cả, nhưng điều khiến hắn không vui là, cái lều của lão khốn nạn Thái Dương Chi Tử lại dựng ngay bên cạnh lều của hắn. Mà lão khốn nạn này rõ ràng là không kiêng nể gì, buổi tối còn kéo theo nữ năng lực giả kia chui vào lều. Kết quả là, động tĩnh bên phía lão khốn nạn đó ầm ĩ đến nửa đêm. Hôm sau trời sáng, Trần Nặc thức dậy đi ra khỏi lều, khi nhìn thấy Thái Dương Chi Tử, gã này rõ ràng có chút thâm quầng, bọng mắt cũng hơi to. Trần Nặc liếc nhìn hắn ta, dâm dục hại thân, lão già. Thái Dương Chi Tử cười khẩy, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Chỉ sau vài hơi thở, sắc mặt tái nhợt của hắn đã hồi phục rõ rệt, quầng thâm dưới mắt cũng dần nhạt đi cho đến khi biến mất, bọng mắt sưng cũng bắt đầu nhỏ lại. Trần Nặc lắc đầu, ngươi lại dùng năng lực tự chữa lành của trưởng khống giả vào chuyện vô bổ như vậy. Thái Dương Chi Tử cũng lắc đầu, nhóc con không hiểu đâu. Trần Nặc cười ha ha, ta không hiểu. Ta thấy ngươi là con lợn rừng chưa từng ăn cám. Ý gì? Thái Dương Chi Tử trợn mắt. Trần Nặc giải thích đại khái ý nghĩa của câu nói này trong tiếng Hoa. Thái Dương Chi Tử lập tức không vui, trợn trắng mắt, cho nên ta mới nói ngươi không hiểu. Dừng lại một chút, thấy Trần Nặc không để tâm, Thái Dương Chi Tử liền hừ một tiếng, lắc đầu nói, ta biết, nhà ngươi có một người phụ nữ đẹp đến mức cực hạn như nữ hoàng tinh không? Ngươi lại rất yêu cô ấy đúng không? Cho nên ngươi khinh thường lão già này chỉ biết chơi với loại phụ nữ không ra gì, lãng phí sức lực của mình. Trần Nặc không nói gì nhưng rõ ràng là đã thừa nhận. Thái Dương Chi Tử cười hì hì, cho nên mới nói ngươi không hiểu, thanh niên. Ta hiểu mà, làm chuyện đó giữa nam và nữ, khi làm với tình yêu thì đó là một sự hưởng thụ. Nhưng mà, còn có một loại tư vị khác, chính là hoàn toàn không mang theo bất kỳ tình cảm nào, chỉ đơn thuần là buông thả bản năng động vật nguyên thủy nhất của cơ thể mình, ham muốn động vật nguyên thủy nhất. Ngươi biết đấy, làm chuyện đó mà không mang theo tình yêu, dù sao cũng không có tình cảm. Ngươi căn bản không cần phải cân nhắc đến cảm nhận của đối phương, ngươi có thể thoải mái chút bỏ ham muốn nguyên thủy nhất của mình, thậm chí coi đối phương như một công cụ để thỏa mãn dục vọng, chút bỏ ham muốn đen tối nhất, tàn bạo nhất trong lòng ngươi. Sự chút bỏ cực hạn này, mà ngươi đối với một người phụ nữ mà ngươi yêu vô cùng, thì ngươi sẽ không nỡ làm như vậy. Hiểu không? Chết tiệt, Trần Nặc nghe mà ngẩn người. Cách nói này tuy rất vô liêm sỉ nhưng hình như có chút đạo lý. Thấy sắc mặt Trần Nặc có chút thay đổi, Thái Dương Chi Tử càng đắc ý, còn có một tầng khác, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Mối quan hệ giữa ta và người phụ nữ này, ta ở trên cao, cô ta cẩn thận lấy lòng ta, chuyến đi này, nguy hiểm trùng trùng, cô ta liều mạng lấy lòng ta, là để bảo vệ mạng sống. Sự lấy lòng này, không phải là loại mà có thể mua được bằng tiền. Phụ nữ muốn tiền, người ta còn có thể giả vờ với ngươi, đối phó với ngươi. Nhưng mà chuyện liên quan đến tính mạng như thế này, cô ta làm sao dám có chút lơ là. Chẳng phải dùng hết mọi thủ đoạn để lấy lòng ta sao? Mà ta lại không cần phải nghĩ đến việc lấy lòng cô ta, có thể tùy ý chút bỏ ham muốn cực hạn của mình. Ngươi biết điều này sướng đến mức nào không? Hơn nữa, người phụ nữ này thực ra là dị năng kết hệ thể thuật cộng với hệ tự chữa lành. Một người có năng lực về hệ thuật cá nhân, dù là về thể lực, độ dẻo dai của cơ thể, khả năng chịu đựng, độ bền bỉ, đều vượt xa người thường, cộng thêm khả năng tự chữa lành. Ngươi biết không, một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, đồng thời thể lực cũng đủ mạnh, độ dẻo dai đều đạt điểm tuyệt đối. Đồng thời còn phải sử dụng toàn bộ bản lĩnh và năng lực của mình, liều mạng lấy lòng ngươi, làm ngươi vui lòng, bất chấp tất cả, mà từ bỏ lòng tự trọng của mình dùng hết toàn bộ bản lĩnh để cùng ngươi. Có nhiều điều như vậy, cộng lại với nhau. Ngươi có biết hương vị đó tuyệt vời đến mức nào không? Nói xong, lão già cười ha ha, vỗ vai Trần Nặc, đi ăn sáng. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử đắc ý này. Chết tiệt! Lão già này, còn không phải con người hơn cả những gì mình dự đoán. Liên tục tìm kiếm trong 3 ngày, vẫn không có kết quả. Thực ra Trần Nặc rất muốn ở lại trại nghỉ ngơi, để trực thăng tự đi tìm kiếm. Nhưng không được, nếu chẳng may gặp phải người bảo hộ của hạt giống thứ tư, thì vẫn phải dựa vào mình và Thái Dương Chi Tử, ra tay. Mình không thể ở lại trại được. Sau 3 ngày không có kết quả, một khu vực có bán kính lấy trại này làm tâm đã được tìm kiếm xong. Toàn bộ nhân mã bắt đầu nhổ trại rời đi, đồng thời một xe chở nhiên liệu khác cũng đến. 3 ngày này, Thái Dương Chi Tử vẫn không biết mệt mỏi, mỗi tối đều kéo người phụ nữ đó đi mây mưa. Nhưng Trần Lạc cũng không đi quậy phá lão già hỗn đản này nữa, chỉ lặng lẽ chuyển lều của mình đến nơi xa lão già này. Sau khi đến một trại mới theo kế hoạch, lặp lại hành động trước đó, lấy trại mới làm tâm, tiến hành tìm kiếm theo bán kính khu vực. Mỗi ngày Trần Nặc đều dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với Lộc Tế Tế, để báo bình an. Cũng giống như bên Trần Nặc, các nhóm khác cũng không có thu hoạch gì. Nếu nói về điều bất ngờ thì có lẽ chỉ có một. Nhóm của Vu Sư, có một nhân viên mặt đất, khi đang dọn dẹp trại thì bị rắn cắn. Nhưng bác sĩ đi theo đã xử lý. Nhiệm vụ lần này, vật tư chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả huyết thanh rắn độc cũng có mang theo. Ngày thứ 9. Cả một ngày tìm kiếm không có kết quả. Buổi tối, Trần Nặc đã dùng một bữa tối thịnh soạn, ăn hết một phần bít tết lớn, còn uống một lon coca đá đúng vậy, trên xe tiếp tế thực sự còn có một máy làm đá. Trần Nặc thực sự không nhịn được mà nghĩ. Có một ông chủ giàu có như vậy, thật là sướng. Thái Dương Chi Tử mấy hôm nay cũng đã bình tĩnh lại rõ ràng, cái loại khoái cảm thể sắc nguyên thủy bản năng mà hắn ta nói, sau khi hưởng thụ liên tục mấy ngày, cũng có chút ngán ngẩm. Tối nay, lão già bất ngờ không cho người phụ nữ kia theo hắn vào lều, mà ngồi bên đống lửa, ra hiệu cho Trần Nặc lại trò chuyện với hắn ta. Trần Nặc liếc nhìn người phụ nữ có chút thất vọng tự đi về lều của mình, rồi cười ngồi xuống bên cạnh Thái Dương Chi Tử. Lão già nhìn Trần Nặc, ngươi có suy nghĩ gì không? Sao ngươi lại hỏi vậy? Ngươi là người quỷ kế đa đoan, ta thấy ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của bạch tuộc quái vật mãi được. Hơn nữa, ngươi và bạch tuộc quái vật cũng có nhiều ân oán như vậy, ta đoán, thời gian dài, ngươi sẽ làm loạn. Trần Nặc nhìn vào mắt Thái Dương Chi Tử, vậy ngươi hỏi ta những điều này có ý gì? Ngươi muốn mách nước cho bạch tuộc quái vật, hay muốn gia nhập phe ta, cùng nhau xử lý bạch tuộc quái vật? Lão già đột nhiên thu lại vẻ mặt cười đùa, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, nhìn vào mắt Trần Nặc. Im lặng một lúc, Thái Dương Chi Tử nói nhỏ, đừng hành động bừa bãi. À, gì cơ? Ta nói, lần này ngươi đừng hành động bừa bãi, đừng gây chuyện. Giọng điệu của Thái Dương Chi Tử đột nhiên có chút nặng nề. Trần Nặc cau mày. Đừng hiểu lầm, ta không trung thành với bạch tuộc quái vật đến mức đó. Thái Dương Chi Tử lắc đầu, ta chỉ là đột nhiên có một số dự cảm rất không tốt. Dự cảm, Trần Nặc vô thức muốn cười. Ta không đùa. Giọng điệu của Thái Dương Chi Tử rất nghiêm túc, không có ý đùa giỡn. Ta biết, ta vẫn luôn bị nhiều người cho rằng là một trong những trưởng khống giả có thực lực yếu nhất. Thậm chí có người còn đồn đại, nói rằng ta có thể là trưởng khống giả yếu nhất. Thái Dương Chi Tử nói nhỏ. Trần Nặc ngược lại có chút ngượng ngùng, chính mình cũng đã từng nói như vậy. Nhưng các người có từng nghĩ chưa, có thể thực lực của ta trong số các trưởng khống giả không nổi bật, nhưng ta đã làm trưởng khống giả mấy chục năm, vẫn sống khỏe mạnh đến tận hôm nay. Không phải vì thực lực của ta đủ mạnh, mà là ta chưa từng gặp phải nguy hiểm gì đến tính mạng. Các người biết tại sao không? Bởi vì mỗi lần nếu xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, ta đều có một loại linh cảm đặc biệt, sẽ nhắc nhở ta, ở phía trước không xa, có một loại nguy cơ có thể đe dọa đến tính mạng của ta đang chờ đợi ta. Khả năng dự cảm này mới là chỗ dựa lớn nhất để khiến ta dù đã lớn tuổi, làm trưởng khống giả bao nhiêu năm nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh, bình an vô sự đến tận hôm nay. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử, dựa vào sự hiểu biết của bản thân về lão già này, Trần Nặc có thể khẳng định đối phương không nói đùa. Trần Nặc chỉ hơi bất ngờ, dự cảm nguy hiểm. Năng lực này rất hiếm thấy. Thật sự rất hiếm thấy, gần như có thể coi là khả năng tiên tri cực kỳ ít thấy. Cũng giống như năng lực cảm ứng nhân quả vậy. Khả năng này cực kỳ hiếm thấy trên thế giới này, mà ngay cả khả năng tiên tri và dự cảm, người sở hữu loại khả năng này, cấp bậc năng lực cũng không cao. Trần Nặc, đây là chỗ dựa lớn nhất của ta, thậm chí đối với ta mà nói, còn quan trọng hơn cả năng lực chiến đấu của trưởng khống giả của ta. Cũng là một bí mật của ta, người biết không quá 3 người, mà hiện tại, trên thế giới này, ngoài ta ra, chỉ có ngươi biết. Trần Nặc cau mày, bí mật lớn nhất như vậy của bản thân, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Bởi vì lý do ta vừa nói. Ta cảm thấy, rất không ổn. Rất không ổn. Trần Nặc nhìn chằm chằm Thái Dương Chi Tử, nói chi tiết cho ta biết cảm giác này của ngươi. Ta không thể tiên tri, chỉ có thể dự cảm nguy hiểm trong tương lai, nhất định phải là loại nguy hiểm có thể gây tử vong, mới có thể khiến ta có dự cảm không ổn, hơn nữa thời gian dự cảm sẽ không dài. Mấy chục năm nay, nguy hiểm mà ta dự cảm, xa nhất cũng chỉ có thể cảm nhận được mối đe dọa lớn trong vòng một tuần tới. Những lần giao tiếp trước đây của chúng ta, bất kể là lần ở Nam Mỹ đó, hay mấy lần ngươi lừa ta đi giúp ngươi đánh nhau, thậm chí là đánh nhau với Sid, ta chưa từng có cảm giác như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, mỗi lần ngươi lừa ta đi đánh nhau, ta đều đi mặc dù sẽ bị ngươi lừa, Nhưng xét về cả linh cảm trước đó và kết quả sau đó, thì thực ra không thực sự nguy hiểm. Nhưng lần này thì khác. Ngày đầu tiên chúng ta chia nhóm lên đường, ta không cảm thấy gì. Tìm kiếm trong những ngày này, lúc đầu ta cũng không cảm thấy gì. Cho đến hôm nay, chúng ta tìm kiếm trở về. Ta đột nhiên có một linh cảm nguy hiểm mạnh mẽ, ở phía trước chúng ta, có một mối nguy hiểm lớn, có thể đe dọa đến tính mạng của ta. Giống như một con đường đêm tối đen như mực, ta không nhìn rõ con đường phía trước nhưng ta lại cảm thấy, trong bóng tối phía trước, có một con quái vật há to miệng, đang chờ chúng ta lao vào. Trần Nặc cau mày suy nghĩ, vài ngày trước không có, linh cảm chỉ bắt đầu từ tối nay. Có khả năng là, thực ra cuộc tìm kiếm của chúng ta đã phát hiện ra điều gì đó hoặc nói cách khác, không phải chúng ta phát hiện ra kẻ thù. Mà là đối phương đã phát hiện ra chúng ta nhưng hắn không có hành động gì, mà ẩn núp trong bóng tối theo dõi chúng ta. Ví dụ như, bây giờ, Thái Dương Chi Tử suy nghĩ, có khả năng, giống như lần trước ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, thế giới di tích, chống lại Sith. Đội đã ở trong rừng mưa, đã bị người bảo hộ trưởng khống giả cao thủ do Sith để lại khi ngủ phát hiện ra. Vì vậy, lúc đó hắn đã nhiều lần đột kích vào trại của các ngươi. Lần này có lẽ người bảo hộ của hạt giống thứ tư cũng đã phát hiện ra chúng ta, đang ẩn núp trong bóng tối không lộ diện nhưng đang chờ thời cơ, chuẩn bị ám toán chúng ta. Trần Nặc đột nhiên hỏi, vì ngươi có khả năng này, nhiều năm qua đều dựa vào khả năng linh cảm này để tránh nguy hiểm. Vậy thì hôm nay ngươi có linh cảm nguy hiểm này, ngươi có nghĩ đến việc lập tức rút khỏi hành động này, rời khỏi đây không? Thái Dương Chi Tử trả lời thành thật, tin ta đi, ta đã nghĩ đến. Khi linh cảm của ta xuất hiện, ta đã nghĩ đến việc chạy trốn ngay lập tức. Nhưng sau đó ta phát hiện ra rằng, ngay cả khi đã quyết định rút lui, ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức, khi ta nảy sinh ý nghĩ này. Cảm giác nguy hiểm đó không những không biến mất mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Trần Nặc nheo mắt lại, ánh mắt tuần tra khắp bốn phía xung quanh trại. Nhìn vào khu rừng, bụi cỏ, mỏ quặng dưới bóng tối. Thật sự đang ẩn núp gần đây để theo dõi chúng ta sao? Trần Nặc rất rõ ràng, Thái Dương Chi Tử nói những lời như vậy với mình không phải là cảnh cáo, mà là nhắc nhở. Giống như lão già đã nói, hắn ta không hề trung thành với bạch tuộc quái vật, thậm chí Trần Nặc còn có chút tự tin. Nếu một ngày nào đó bản thân và bạch tuộc quái vật trở mặt, lão già có một nửa khả năng sẽ đứng về phía hắn. Một nửa còn lại, ước chừng cũng là không giúp bên nào. Bất kỳ ai nhìn rõ bản chất của sự tồn tại hạt giống này, thì một nhân loại ưu tú hàng đầu rất khó có thể nảy sinh thiện cảm, hoặc thậm chí là trung thành với những kẻ này. Những người có thể trở thành trưởng khống giả đều là những nhân vật hàng đầu trong nhân loại. Đã là nhân vật hàng đầu thì đương nhiên sẽ có một chút kiêu ngạo của riêng mình. Kể cả Nolan, Vu Sư... Những kẻ địch của Trần Nặc như vậy, bất kể đạo đức hay tâm tính thế nào, cũng đều nảy sinh tâm lý phản nghịch đối với hạt giống. Trung thành. Không thể nói đến, Thái Dương Chi Tử không nói nhiều, rất nhanh hai người liền quay về lều của mình nghỉ ngơi. Đêm đó, Trần Nặc nằm trong lều, dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với Lộc Tế Tế, mọi chuyện bên phía Lộc Tế Tế đều bình thường. Nghe nói mấy ngày nay Lilian cũng rất ngoan ngoãn, không có ý định gây chuyện. Không biết có thật sự khuất phục hay không nhưng ít nhất cũng biết không nên làm càn. Trần Nặc kể lại lời của Thái Dương Chi Tử cho Lộc Tế Tế nghe. Lộc Tế Tế nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm giác nguy hiểm trong tương lai khả năng này thực sự rất đặc biệt. Ngay cả người bình thường, chỉ cần tinh thần lực mạnh một chút, thường sẽ có cảm ứng đối với những việc sắp xảy ra có thể gây nguy hiểm, đến bản thân. Đây không còn là chuyện mới mẻ gì nữa. Chỉ là, cảm ứng này thường rất yếu ớt, rất mơ hồ. Còn những người có dị năng, tinh thần lực vượt xa người bình thường. Nhưng cảm ứng này cũng không biểu hiện rõ ràng hoặc chính xác hơn so với người thường. Vì vậy, có người từng nghiên cứu vấn đề này đã đưa ra phỏng đoán rằng, có thể, loại linh cảm giống như giác quan thứ 6 này có một mối quan hệ nhất định với tinh thần lực, nhưng khả năng không phải là mối quan hệ trực tiếp. Có lẽ có những yếu tố khác quan trọng hơn, ảnh hưởng đến khả năng này. Nếu không thì, Thái Dương Chi Tử với chút tinh thần lực đó, tuy tính trong hàng ngũ trưởng khống giả, không nổi bật gì nhưng hắn ta lại có thể có được linh cảm này. Tinh thần lực của chúng ta mạnh hơn hắn ta rất nhiều nhưng lại không có. Trần Nặc cũng suy nghĩ một chút, ngươi không có linh cảm này sao? Không có. Lộc Tế Tế lắc đầu, có thể thỉnh thoảng có một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ của người bình thường giống như bản năng của động vật. Mèo khi gặp nguy hiểm sẽ dựng lông, tương tự như vậy, không có linh cảm rõ ràng cụ thể, có thể nâng lên thành một loại dị năng. Bản năng của động vật. Trần Nặc cẩn thận ngẫm lại câu nói vô tình của Lộc Tế Tế. Sau đó, hai người chào nhau chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc ngồi trong lều, nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngẩn người. Thực ra, tối nay khi Thái Dương Chi Tử nói chuyện với mình, Trần Nặc vẫn luôn có một chuyện giấu trong lòng không nói. Chính là, lần đến châu Phi này, Trần Nặc cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Đây là một cảm giác không nói rõ được nhưng rất rõ ràng. Trần Nặc không chắc đây là cảm giác gì, bởi vì khác với nguy hiểm mà Thái Dương Chi Tử nói. Trần Nặc cảm thấy không phải là nguy hiểm, mà là một linh cảm mơ hồ, phía trước có một chuyện rất quan trọng đang chờ mình. Giống như, ngày mai thi đại học, trong lòng ngươi cảm thấy rất trang nghiêm, rất nghiêm túc, có chút căng thẳng, có chút phấn khích, thậm chí còn có chút mong đợi, rất phức tạp. Nhưng điều duy nhất Trần Nặc có thể chắc chắn là, cảm giác này không phải là nguy hiểm. Vậy thì có tính là mình cũng đã thức tỉnh năng lực linh cảm này không? Trần Nặc cười khổ, hắn thậm chí không chắc đây có tính là một loại dị năng không? Vì có lời cảnh báo của Thái Dương Chi Tử, đêm nay, trại đã tăng cường thêm người tuần tra. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Những lính đánh thuê này có tinh thần nghề nghiệp khá tốt, tôn trọng tiền bạc. Thái Dương Chi Tử là người đứng đầu nhóm này, tất cả mọi người đều sẵn sàng coi trọng lời cảnh báo của hắn ta. Vì vậy, Boss đã lên tiếng, bất kể có hiểu hay không, đội dòng binh đoàn vẫn tăng cường cảnh giác. Nhưng đêm đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Trần Nặc đã kéo lều đi ra ngoài trước. Trong trại, những người lính đánh thuê đã bắt đầu bận rộn, vận chuyển thiết bị, dọn lều. Bởi vì hôm nay lại phải di chuyển lần nữa, Trần Nặc ăn một chút thức ăn đơn giản, nhân viên hậu cần tùy ý nấu một nồi đậu hầm, bên trong còn rắc một ít thịt bò. Mùi vị thì cũng tạm được. Trần Nặc ăn một đĩa, uống một ít nước. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Trần Nặc quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là người tình của Thái Dương Chi Tử. Người phụ nữ này tên gì ấy nhỉ? Trần Nặc nhất thời không nhớ ra. Bởi vì căn bản không để tâm đến. Chào buổi sáng, Diêm La đại nhân. Người phụ nữ tỏ ra rất khiêm tốn, giọng điệu rất cung kính. Trần Nặc gật đầu. Người phụ nữ đi tới, cũng múc cho mình một ít đậu hầm nhưng lại ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc ăn. Trần Nặc hơi nhíu mày. Bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn tay mặc ngoài trời, bên trong áo khoác là một chiếc áo ngực vải trắng như tuyết. Cô ta không mặc áo lót, vì trên chiếc áo ngực trắng có thể thấy rõ hai chỗ nhô lên. Hơn nữa, còn xịt một chút nước hoa. Phần dưới là một chiếc quần sọt, đi kèm với đôi ủng đi rừng. Thân hình của người phụ nữ này thực sự rất nóng bỏng, ngực to, mông to, chân dài, có một sức hấp dẫn khỏe khoắn và hoang dã. Nhưng Trần Nặc lại không có hứng thú chút nào. Khuôn mặt đó thực sự chỉ hơn người thường một chút mà thôi. Hơn nữa, nói thật, mọi người chạy đến đồng bằng châu Phi này, ở ngoài trời đã nhiều ngày như vậy. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Mặc dù bạch tuộc quái vật rất giàu có, công tác hậu cần làm rất tốt. Các loại vật tư đều dồi dào, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh di động có thể tháo rời. Nhưng mà, dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể tạo ra phòng tắm di động được. Nếu tắm thì sẽ tốn rất nhiều nước, cũng không thể vận chuyển đến nơi hoang dã. Kể cả Trần Nặc, mọi người đều đã 10 ngày không tắm. Thời tiết châu Phi lại nóng như vậy, còn mùi cơ thể của người Âu Mỹ thì... Người phụ nữ này ngồi cạnh Trần Nặc, dường như còn cố tình tiến lại gần hơn. Trần Nặc chỉ có thể nín thở, dịch mông một chút, tìm một vị trí đón gió. Diêm La đại nhân. Được rồi, Trần Nặc đã chắc chắn người phụ nữ này muốn làm gì, rồi giọng nói nũng nịu đã xuất hiện. Ừm. Trần Nặc bình tĩnh đáp lại. Độ khó của tuần tra đêm qua tăng lên không ít, có phải sắp có chuyện gì xảy ra không? Người phụ nữ căng thẳng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc lắc đầu, không rõ, hiện tại xem ra chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy thì nhiệm vụ được giao lần này chắc chắn không đơn giản rồi. Dù sao cũng đã huy động nhiều trưởng khống giả như vậy, người phụ nữ cố nặn ra một nụ cười lấy lòng. Trần Nặc cười nói, thực ra cũng chưa chắc. Dù sao mỗi năm cũng nhận được một khoản phí cố vấn bạch tuộc quái vật lớn như vậy, nếu không làm gì cả, thì bạch tuộc quái vật có lẽ chỉ cảm thấy số tiền này lãng phí, nhất định phải kéo chúng ta ra làm việc gì đó. Người phụ nữ có vẻ miễn cưỡng, ngươi thật biết đùa. Trần Nặc không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói, vậy, ngươi có vấn đề gì sao? Ta chỉ hơi lo lắng. Dù sao nhiệm vụ quy mô như vậy, lại huy động nhiều cao thủ như vậy, ta nghĩ quá trình thực hiện chắc chắn không đơn giản. Trần Nặc cười, ngươi lo lắng nguy hiểm. Người phụ nữ thở dài, ai mà không lo chứ? Nếu lo lắng về vấn đề an toàn như vậy, tại sao ngươi lại tham gia nhiệm vụ được giao này? Để kiếm tiền. Người phụ nữ cười có chút bất lực. Người có năng lực kiếm tiền không khó chứ? Trần Nặc lắc đầu. Cũng không dễ như vậy. Người phụ nữ cười khổ, người có năng lực có một số lợi thế, có thể sử dụng năng lực của mình. Nhưng thế giới này có quy tắc riêng, chúng ta chỉ có thể ở một số nơi âm thầm sử dụng năng lực, phá vỡ quy tắc để mưu cầu một số lợi ích cho mình. Nhưng không thể quá đáng, nếu làm quá đáng, sẽ khiến thế giới phàm tục phát hiện ra, sau đó cũng sẽ gây ra một số phản ứng dữ dội và đè bẹp. Chúng ta chỉ là người có năng lực, trúng đạn cũng sẽ chết. Hơn nữa, ta còn là một người có năng lực đơn độc, không có tổ chức riêng. Trần Nặc lắc đầu. Không phải hắn không đồng ý với lời người phụ nữ này, thực ra người phụ nữ này nói không sai. Người có năng lực bình thường mặc dù mạnh hơn người thường một chút, nhưng không đạt đến mức siêu phàm nhập thánh, chỉ có thể ẩn mình trong tầm mắt của mọi người để mưu cầu một số lợi ích, không thể quá đáng. Ví dụ như khi Trần Nặc vừa mới trùng sinh trở về thời đại này, năng lực vẫn chưa khôi phục đến cấp bậc của trưởng khống giả, chỉ có thể ở Kim Lăng gây chuyện nhỏ. Việc làm quá đáng nhất cũng chỉ là ăn chặn, cướp vài cái két sắt các kiểu, kiếm chút tiền lẻ. Nhưng ở nước ngoài thì không được rồi. Bọn xã hội đen ở nước ngoài, như Âu Mỹ, là có súng thật. Dị năng giả trúng đạn cũng sẽ chết. Nếu làm quá đáng, thế lực chính phủ can thiệp vào, cũng sẽ gặp rắc rối, trừ khi ngươi muốn đối đầu trực diện với chính phủ. Cả đời này sẽ rơi vào vòng truy đuổi vô tận. Kiếp trước Trần Nặc bị hơn 10 quốc gia trên toàn thế giới truy nã, tưởng chừng rất oai phong nhưng thực ra cũng chưa chắc đã sống thoải mái. Hơn nữa hắn còn là một trưởng khống giả. Những dị năng giả bình thường thì không thể làm quá đáng như vậy. Nhưng Trần Nặc cũng không đồng tình với ý trong lời nói của người phụ nữ này. Cô ta quá tham lam. Kiếm tiền bằng cách gây chuyện nhỏ không đủ. Không đủ. Nếu là tổ chức dị năng giả, thường thì sức mạnh sẽ lớn hơn một chút. Một số tổ chức có lịch sử lâu đời thậm chí có thể thâm nhập vào tầng lớp quyền lực thế tục, có nguồn cung cấp cố định, có mạng lưới và thế lực kiếm tiền chuyên dụng cho tổ chức. Nhưng những người giang hồ như chúng ta thì thảm hơn nhiều. Dựa vào năng lực của mình để kiếm được 100.000-200.000 đô thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn kiếm được nhiều hơn, cũng phải chịu một số rủi ro. Có một số nhiệm vụ, tiền thù lao rất cao, tiền thưởng lên đến hàng chục triệu đô nhưng cũng phải đánh đổi bằng mạng sống. Người phụ nữ than thở một hồi, quan sát kỹ biểu cảm của Trần Nặc. Thấy Trần Nặc không hề bận tâm, liền nghiến răng nói, không biết Diêm La các hạ có định thành lập tổ chức riêng của mình không? Ngươi và nữ hoàng tinh không đều là những trưởng khống giả hàng đầu, không ít trưởng khống giả hàng đầu cũng đều có một nhóm người của riêng mình. Ví dụ như Vu Sư Đại Nhân và hội tu sĩ của hắn. Ví dụ như nữ hoàng Kim Cương, cô ấy cũng có nhóm người của mình. Còn có Lôi Điện Tướng. Hắn đoán ra được ý đồ của người phụ nữ này, muốn ôm đùi. Hơn nữa mục đích không chỉ là cho nhiệm vụ lần này, mà là muốn bám một cái đùi dài hạn. Nhắc đến Thái Dương Chi Tử, biểu cảm của người phụ nữ này có chút ngượng ngùng. Trần Nặc đã chuyển chủ đề, lần này công ty Bạch Tuộc Quái Vật giao nhiệm vụ, ngươi có thể nhận được bao nhiêu tiền thù lao? 1.000.000 đô. Người phụ nữ từ từ nói, còn có tiền thưởng thêm nhưng phải xem mức độ đóng góp trong quá trình làm nhiệm vụ. Diêm La đại nhân, ta đã 29 tuổi rồi. Người có năng lực hệ thể thuật như ta, bình thường cũng rất tốn kém. Sức mạnh bùng nổ của hệ thể thuật dựa trên thể chất ban đầu của bản thân. Đợi thêm vài năm nữa, tuổi ta lớn hơn một chút, thể chất của bản thân suy giảm, năng lực hệ thể thuật của ta cũng sẽ vì thể chất suy giảm mà hiệu quả giảm đi. Ta muốn tránh tình trạng này, trừ khi có thể sớm đột phá đến cấp bậc phá hoại giả, mới có thể duy trì đỉnh cao của mình lâu hơn một chút. Nhưng muốn đột phá đến cấp bậc phá hoại giả ta còn phải tốn rất nhiều tiền, để tự tạo cho mình phòng huấn luyện đặc biệt để đột phá cơ thể. Còn phải hợp tác với một số cơ quan nghiên cứu sinh học trực thuộc tổ chức đặc biệt, khi cần thiết cần một số loại thuốc để kích thích chức năng cơ thể. Tất cả những thứ này đều rất tốn kém. Tiền ta kiếm được bình thường không nhiều, có thể giúp ta sống tốt. Nhưng muốn tiến xa hơn, ta cần kiếm được nhiều tiền hơn để đầu tư vào. Ta liều lĩnh làm những nhiệm vụ có thù lao cao, tiền sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng tính nguy hiểm cũng rất lớn, rất nhiều lúc cũng sẽ bị thương. Nhiệm vụ cũng cần mua một số trang bị. Ta ngoài năng lực hệ thể thuật, còn có khả năng tự chữa lành không thấp, thậm chí ta còn thỉnh thoảng đi bán máu của mình. Dù sao thì máu của người có năng lực hệ tự chữa lành cũng đáng giá. Người phụ nữ này tiếp tục cố gắng ra vẻ đáng thương. Trần Nặc cau mày, vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta có thể đầu quân cho ngài không? Nếu ngài hoặc bệ hạ nữ hoàng tinh không, có hứng thú thành lập tổ chức của riêng mình thì... Chúng ta không có kế hoạch này. Trần Nặc lắc đầu. Ta thực ra cái gì cũng có thể làm. Ánh mắt người phụ nữ lóe lên một tia khác thường, hơn nữa, ta rất kín miệng. Trần Nặc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ này. Có chút tham lam, cũng có chút ngu ngốc. Đây là đánh giá của Trần Nặc về người phụ nữ này. Rõ ràng biết mối quan hệ của mình và nữ hoàng tinh không, muốn dựa dẫm vào mình, vậy mà còn dám dùng lời ám chỉ này để quyến rũ mình. Không sợ nữ hoàng tinh không sao? Thấy người phụ nữ bị Trần Nặc nhìn chằm chằm đến mức có chút hoảng loạn, Trần Nặc mới từ từ nói, không bằng ngươi đi cầu xin Thái Dương Chi Tử. Chẳng phải ngươi rất thân thiết với hắn sao? Người phụ nữ lắc đầu, Gomez đại nhân cũng không hứng thú, hắn quen một mình rồi. Hơn nữa mặc dù hắn rất phong lưu, nhưng hắn chưa bao giờ thích tự chuốc phiền phức cho mình. Hiểu rồi, lão già thích tiền trao cháo múc, không nợ nần gì nhau. Hắn đã hứa gì với ngươi? Dù sao thì lần này ngươi cũng đã lấy lòng hắn đủ rồi. Hắn đảm bảo rằng trong nhiệm vụ lần này, hắn sẽ bảo vệ an toàn cho ta trong phạm vi khả năng của mình. Người phụ nữ ngượng ngùng nói, chỉ vậy thôi sao? Trần Nặc hơi bất ngờ, nếu chỉ có lợi ích ở mức độ này thì có vẻ như người phụ nữ này không đáng để mất công hầu hạ lão già nhiều ngày như vậy. Xem ra lúc đầu cô ta muốn ôm một cái đùi dài hạn, sau đó thấy không lay chuyển được lão già. Thế là đến ôm đùi mình. Vậy thì càng ngu ngốc hơn. Trần Nặc lắc đầu, được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi, nhưng ta cũng đã trả lời ngươi rồi, ta không hứng thú với việc xây dựng bất kỳ đội ngũ nào. Ta cho ngươi một lời khuyên, trong hành động lần này, ngươi cứ cố gắng đi theo bên cạnh Thái Dương Chi Tử đi. Mặc dù hắn có một số tật xấu nhưng đối với những lời hứa đã đưa ra, hắn vẫn khá đáng tin. Chúng ta thực sự sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn nào chứ? Người phụ nữ có chút nghi ngờ. Nếu sợ thì rút lui đi. Trần Nặc nhàn nhạt nói. Rõ ràng là người phụ nữ cũng không nỡ bỏ tiền thưởng của nhiệm vụ, sắc mặt tối sầm lại. Lại không có đủ thực lực, lại muốn kiếm tiền lớn, lại không muốn mạo hiểm. Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy? Trần Nặc cười lạnh trong lòng. Lúc này, Thái Dương Chi Tử cũng đi ra khỏi lều. Thấy lão già đi ra, người phụ nữ có vẻ hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy, giả vờ đi làm việc khác. Lão già đi đến ngồi bên cạnh Trần Nặc, liếc nhìn bóng lưng người phụ nữ, cô ta bám lấy ngươi từ lúc nào vậy? Trần Nặc trợn trắng mắt, ta không hứng thú. Thái Dương Chi Tử cũng lười nói nhiều, sau khi ăn một ít thức ăn, mọi người thu dọn đồ đạc, lên máy bay bắt đầu tìm kiếm ngày mới. Hôm nay phải chuyển trại, đoàn xe mặt đất thu dọn trại xong thì lên đường, sau đó trực thăng cất cánh. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử dẫn người tiếp tục tìm kiếm. Gần trưa, máy bay đã bay đến trại mới. Vừa hạ cánh, chỉ huy hậu cần của trại đã thông báo cho Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử một tin. Nhóm của Vu Sư và Nolan đã bị tấn công. Trần Nặc nhướng mày, liếc nhìn Thái Dương Chi Tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gặp phải tấn công, sao không báo ngay cho chúng ta đến tiếp viện? Trần Nặc cau mày. Theo kế hoạch hành động trước đó, nếu một trong các nhóm gặp phải tấn công, gặp phải người bảo hộ do hạt giống thứ tư để lại, thì trưởng khống giả của nhóm đó phải chặn lại trước, sau đó kịp thời thông báo cho trưởng khống giả của các nhóm khác đến vây bắt. Bởi vì khi bị tấn công, Vu Sư Đại Nhân và Nolan Đại Nhân đều không có ở đó, hai vị đại nhân đang đi máy bay ra ngoài tìm kiếm, thì trại bị tấn công. Chỉ huy hậu cần giải thích, đồng thời cũng bổ sung thêm, những kẻ tấn công trại là một nhóm vũ trang không rõ danh tính. Thành phần rất phức tạp, cũng thiếu huấn luyện nhưng vũ khí trang bị khá tốt. Cuộc tấn công bất ngờ đã gây ra một số thiệt hại cho trại, nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, có thể xác nhận rằng, trong số những kẻ tấn công không có người có năng lực. Hỏi ra lai lịch chưa? Thái Dương Chi Tử cầm một lon bia mở ra, ngửa đầu uống vài ngụm mới hỏi. Đây chính là điều kỳ lạ. Chỉ huy hậu cần nói, sau khi bị tấn công, chúng ta đã thông báo ngay cho Vu Sư Đại Nhân và Nolan Đại Nhân. Nhưng rất nhanh sau đó, lực lượng vũ trang của trại đã kiểm soát được tình hình. Hơn nữa, vì những kẻ tấn công đều là người bình thường, không có người có năng lực. Đánh giá ban đầu của chúng ta là, có thể nhóm tìm kiếm vô tình đi vào lãnh thổ của một bộ lạc địa phương nào đó, hoặc là địa bàn của một lực lượng vũ trang chống chính phủ. Sau khi cuộc tấn công kết thúc, chúng ta cũng không coi trọng lắm. Nhưng khi thẩm vấn tù binh thì mọi chuyện đã thay đổi. Trần Nặc nói, ô, thay đổi gì? Tù binh đã chết hết trong quá trình thẩm vấn. Biểu cảm của Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử cũng nghiêm túc hơn một chút. Thái Dương Chi Tử hỏi, chết hết? Chết thế nào? Một cách chết rất đặc biệt, tin tức truyền đến là, chưa kịp hành hình, ngay khi bắt đầu thẩm vấn, tù binh đột nhiên chết tự nhiên giống như một thiết bị điện đột nhiên mất điện vậy. Sau đó, Vu Sư Đại Nhân đã kiểm tra người chết, kết luận là, tất cả tù binh đã chết đều chết vì một tinh thần lực bên ngoài, giống như có người đặt một loại bom tinh thần có thể kích nổ đặc biệt, trong không gian ý thức của họ. Sau đó phá hủy không gian ý thức của họ. Khiến họ đột tử. Cách nói này có vẻ hơi thú vị. Vu Sư là người có năng lực hàng đầu về hệ tinh thần. Thời điểm hắn ta đích thân kiểm tra và đưa ra phán đoán, Trần Nặc tin rằng phán đoán của Vu Sư hẳn là không sai. Vậy thì, những kẻ tấn công đều là người bình thường. Nhưng lại có người đặt một loại cấm chế gây tử vong vào không gian ý thức của họ, chắc chắn là người có dị năng mới làm được chuyện này. Nói cách khác, nhóm người tấn công trại này có một người có dị năng đứng sau. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử nhanh chóng trao đổi với nhau. Sau đó hỏi chỉ huy hậu cần, ý của ngươi là gì? Chúng ta cần lập tức đến đó hội quân không? Không cần, ý của Nolan là chúng ta tiếp tục duy trì chế độ tìm kiếm hiện tại, chú ý tăng cường cảnh giác. Nhưng xét đến sự kỳ lạ của vụ việc này, chúng ta vẫn phải đưa ra một số biện pháp đối phó. Trại của họ bị tấn công, cũng mất một số vật tư và thiết bị, sẽ ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ tìm kiếm trong tương lai của họ. Mặc dù công ty đã khẩn trương điều động vật tư vận chuyển để bổ sung, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một số ảnh hưởng. Trên yêu cầu chúng ta tăng cường kiểm soát an ninh trại, rốt cuộc, tổ tìm kiếm có sự hiện diện của trưởng khống giả, thực ra lại an toàn hơn. Ngược lại, an ninh của trại mới là điểm yếu của chúng ta. Sĩ quan chỉ huy hậu cần chậm rãi nói, ngài Nolan đã đưa ra một đề xuất, tất nhiên chỉ là đề xuất thôi, có chấp nhận hay không còn phải xem quyết định của hai vị đại nhân. Đề xuất này là, để đảm bảo an toàn cho doanh trại, chúng ta sẽ điều chỉnh một chút về việc phân bổ nhân sự, có thể biến thành, sau này mỗi tổ hai trưởng khống giả, khi hành động, một người dẫn đầu tổ bay tiến hành tìm kiếm, một người ở lại doanh trại. Trần Nặc liếc nhìn Thái Dương Chi Tử. Lão giả suy nghĩ một chút, đề xuất này cũng không tệ, ta thấy có thể chấp nhận. Cho dù chúng ta tách ra, nếu một trong hai người gặp phải tên người bảo hộ kia, thì một mình cũng đủ để tạm thời khống chế đối phương. Còn người kia, với thực lực của trưởng khống giả, cũng có thể nhanh chóng đến nơi, ảnh hưởng sẽ không lớn. Trần Nặc cũng không phản đối gì, vậy thì cứ theo đó mà thực hiện đi, vậy thì buổi chiều đi tìm kiếm, ngươi đi hay ta đi? Ngươi đi đi, ta già rồi, nghỉ ngơi một chút. Thái Dương Chi Tử cười rất vô sỉ, dù sao thì ta cũng già hơn ngươi nhiều. Thể lực không theo kịp. Trần Nặc thì không sao, thoải mái đồng ý. Với hắn, đi trực thăng tìm kiếm, thổi gió trên không trung, so với ở lại doanh trại cho muỗi đốt thì hắn thà chọn cách trước. Buổi trưa ăn một bữa rất đơn giản, phân bổ lại nhân sự. Điều khiến Trần Nặc bất ngờ là, bốn người có năng lực bình thường trong tổ, có đến ba người đều muốn theo hắn ta đi tìm kiếm. Chỉ có người phụ nữ kia tỏ ý muốn ở lại doanh trại cùng Thái Dương Chi Tử. Trần Nặc thì có thể hiểu được, rốt cuộc, tổ tìm kiếm mới có thể tạo ra mức độ đóng góp. Đối với những người có năng lực bình thường này, nhiệm vụ lần này là tìm kiếm một di tích kho báu nào đó. Nếu tổ tìm kiếm tìm ra được địa điểm, thì những người ở lại doanh trại sẽ không có mức độ đóng góp. Buổi chiều đi tìm kiếm không có gì đáng nói. Cảnh đẹp trên thảo nguyên châu Phi dù có đẹp đến đâu nhưng xem liên tục 10 ngày, cũng thực sự khiến người ta phát ngán. Nhưng khi gần đến chiều tối, bọn họ phát hiện ra một đàn sư tử và một đàn chó rừng đang đánh nhau. Cảnh tượng này có phần mới mẻ, Trần Nặc còn bảo phi công cố ý lái máy bay lượn hai vòng, xem thêm một lúc. Nhưng đáng tiếc, tiếng ồn của cánh quạt lớn đã làm phiền đến hai bên đang giao chiến dữ dội, ngược lại còn khiến cả hai bên tách ra. Sau đó, máy bay quay đầu trở về doanh trại. Ngay khi máy bay đã có thể nhìn thấy doanh trại từ xa, ước chừng còn cách vài trăm mét nữa, Trần Nặc ngồi trên máy bay, nhìn doanh trại được dựng trên một đồng bằng bên bờ sông từ trên cao, nhìn xuống vào lúc hoàng hôn, trông cũng có chút đẹp mắt. Đột nhiên, trong lòng Trần Nặc khẽ giật mình. Dưới sự cảm ứng của tinh thần lực, hắn lập tức bắt được một tia bất thường. Trần Nặc lập tức quay đầu nhìn lại, ở phía đông nam của doanh trại, nhìn từ trên không, có một luồng sáng mang theo đuôi lửa, đang lao vút về phía doanh trại. Tên lửa! Trần Nặc thốt lên, nhưng rất nhanh, trong doanh trại, một bóng người đã nhanh chóng bay lên trời, đón đầu quả tên lửa đang lao tới. Một quả cầu sáng được ném ra từ hai tay của Thái Dương Chi Tử. Tên lửa và quả cầu sáng va chạm dữ dội, tạo nên một vụ nổ dữ dội. Cùng lúc đó, trên mặt đất, xung quanh doanh trại, nhiều hướng đồng thời vang lên tiếng súng dữ dội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.